Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2167, Phúc họa tương y ỉa. Đa tạ vương tiền bối coi trọng. Biết rõ vương Tây Kinh không có mang lòng tà niệm, Trình Phong tại chỗ đáp ứng, lần này Tây Bắc vực võ đạo thịnh hội, ta nhất định sẽ cho tiền bối một cái vừa lòng trả lời. Hảo hảo hảo, ta chờ. Vương Tây Kinh gật đầu, mặt tươi cười. So với trò chuyện với nhau thật vui Trình Phong hai người, Lư Hiểu Thanh kia, Huyết Nữ, và vừa mới tỉnh lại Hà Phương Hoa, chính là vẻ mặt bực bội. Hơn nữa Lư Hiểu Thanh, càng là tại chỗ hô. Vương tiền bối, ta phản đối ngươi đề nghị này. Cái này hắc y tiểu tặc lương tâm phá hư xuyên thấu qua, nhân phẩm cực kém, căn bản không có tư cách đại biểu chúng ta Thiên Phong Đại Lục, tham gia võ đạo thịnh hội. Ngươi đem dự thi danh ngạch lưu cho hắn, chính là phung phí của trời. Tiểu nha đầu phiến tử, ngứa ra sao? Nguyên bản Trình Phong đã nhận được một cái rời đi Thiên Thương Thánh Ngục cơ hội. Hơn nữa thời gian rời đi hay là 3 năm sau, hoàn toàn phù hợp Trình Phong tâm ý, đang ở cao hứng. Lư Hiểu Thanh lại hoành sát một gạch, bảo hắn thập phần khó chịu. Nếu như không phải Vương Tây Kinh ở đây, bạt tay liền lập tức sẽ rơi xuống đối phương trên ngông. Hắc ý tiểu tặc, ngươi dám? Lư Hiểu Thanh ăn gắn báo, cư nhiên cũng không sợ, lão sư ta đã đang đuổi trên đường về. Chờ lao nhân ra người đến, nhìn bản cô nương làm sao sửa chữa ngươi. Nguyên lai là lao đầu áo dơ muốn chạy đến, khó trách ngươi không có sợ hãi. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng mà ngươi không có cảm thấy, ngươi cao hứng quá sớm một chút sao. Ngươi bây giờ còn tại trên tay ta, muốn sửa chữa, chắc cũng là ta sửa chữa ngươi. Vừa nói, Trình Phong liền định cho Lư Hiểu Thanh một ít màu sắc nhìn một chút. Bất quá đúng lúc này, kia Vương Tây Kinh lại lên tiếng. Chờ đã. Vương Tây Kinh nhìn đến Lư Hiểu Thanh, trong mắt lập lòe dị quang, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Cảm giác rất quen mặt ta. Vương tiền bối. Ta gọi là Lư Hiểu Thanh, là Minh Nguyên Tông tông chủ nguyên đệ tử cũ. Lư Hiểu Thanh. Vương Tây Kinh trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nguyên lai là ngươi a, cư nhiên đều lớn như vậy. Vương tiền bối, chúng ta. Biết không? Lư Hiểu Thanh có chút ngoài ý muốn, đường đường Thiên Phong Đại Lục trấn thủ người, vậy mà cùng mình rất quen. Chúng ta đương nhiên nhận biết. Vương Tây Kinh cười nói, tại ngươi khi còn bé, ta còn ôm qua người thì sao? Nghe đến lời này, Lư Hiểu Thanh miệng đã trở thành o loại. Về phần Chính Phong, nhưng trong lòng thì dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Bởi vì nhìn đầu mối, Lư Hiểu Thanh vậy mà cùng Vương Tây Kinh là quen biết cũ, quan hệ rất tốt bộ dáng. Mà hắn cùng Lư Hiểu Thanh có thể rất không hợp nhau, nộ nhỡ Lư Hiểu Thanh cùng Vương Tây Kinh nhờ và chút quan hệ. Vậy hắn, phiền toái có thể to lắm. Bất quá Lư Hiểu Thanh lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, có chút xuất thần. Một lát sau mới nói, Vương tiền bối, ngài tại ta khi còn bé ôm qua ta, vậy ngài hẳn biết phụ mẫu ta là ai đi. Bọn họ đều ở nơi nào? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ? Lư Hiểu Thanh từ chăn nhỏ nguyên láo nuôi lớn, đối với phụ mẫu một chút ấn tượng cũng không có. Ôi, phụ mẫu ngươi đều rất yêu ngươi. Vương Tây Kinh thở dài một tiếng, bọn họ sở dĩ không có tự mình nuôi dưỡng ngươi lớn lên, chính là vạn bất đắc dĩ. Về phần tình huống cụ thể, ta đáp ứng qua bọn họ không thể nói. Hô ba. Lư Hiểu Thanh có chút thất vọng, cũng có chút buông lỏng. Thở dài một hơi sau đó. Nói ra, nói như vậy, ta Lư Hiểu Thanh cũng là có phụ mẫu hải tử. Bọn họ đều còn sống, tương lai có thể đoàn tụ. Lúc nói chuyện, Lư Hiểu Thanh trên mặt lộ ra một vệt vẻ mơ ước. Cái này khiến Vương Tây Kinh thở dài một tiếng, tâm lý có chút áy náy. Hiểu Xanh A, thúc thúc năm đó đáp ứng ngươi phụ mẫu, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Kết quả thúc thúc không cẩn thận, ngủ vài chục năm, ngươi đều đã lớn lên đại cô nương. Mười mấy năm qua, nói vậy chịu không ít khổ đi. Bất quá yên tâm. Bắt đầu từ hôm nay, thúc thúc chính là ngươi người giám hộ. Ai dám động đến ngươi một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho hắn mãi mãi biến mất. Nghe Vương Tây Kinh lời nói này, Trình Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì hắn ban nãy, đang chuẩn bị giáo huấn Lư Hiểu Thanh đi. Đệ, Lư Hiểu Thanh cái này nha đầu phía tử, vậy mà cùng Vương Tây Kinh có sâu như vậy quan hệ. Trình Phong sắc mặt đen nhẹm, không thể, ta phải lập tức rời đi. Cái tiểu nha đầu kia thủ rất dai, nộ nhờ sau đó thu nợ. Ta nhất định sẽ bị sửa chữa rất thảm. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền lặng lẽ rút lui. Chuẩn bị im hơi lặng tiếng, trốn đi thật xa. Nhưng đúng lúc này, kia Hà Phương Hoa cư nhiên cao giọng nói. Bằng hữu, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Hướng theo đây một giọng kêu lên, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, liền đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Để cho Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen. Đối với kia Hà Phương Hoa, quả thực hận tới cực điểm. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem đối phương một cước giẫm đạp trên mặt đất, dùng bàn chân mạnh mẽ giẫm đạp. Trình Phong, ngươi phải rời khỏi sao? Vương Tây Kinh đối với Trình Phong rất chú ý, quay đầu dò hỏi. Vương tiền bối, ta thấy ngài cố nhân gặp nhau. Trình Phong cười nói, cho nên muốn lặng lẽ rời khỏi, đem không gian để lại cho ngài cùng Lư tiểu thư. Theo ta hiểu sanh nhiều năm sau đó gặp nhau, xác thực là một cái hỷ sự. Vương Tây Kinh tâm tình thật tốt, đối với Trình Phong ngoắc tay nói, Trình Phong à, tới tới tới, hai người các ngươi tuổi tác tương đương, biết nhau một chút. Tương lai, có lẽ còn có thể trở thành một bằng hữu. Vương thúc thúc, theo ta Trình Phong nhận biết. Lư Hiểu Thanh ánh mắt rơi vào Trình Phong trên thân, có gan muốn ăn thịt người cảm giác, hơn nữa, theo ta hắn đã là bằng hữu, rất tốt bằng hữu. Nga, vậy thì tốt. Vương Tây Kinh như có điều suy nghĩ nói, ban nãy ta nhìn hai người các ngươi có chút tranh chấp, còn tưởng rằng. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trình Phong cười ha hả, với tay đem Lư Hiểu Thanh trên thân thần lực phong ấn hóa giải, để cho Lư Hiểu Thanh khôi phục như thường. Lư Hiểu Thanh kia cũng không biết tích trữ tâm tư gì, cư nhiên không có trực tiếp vạch trần Trình Phong. Hoạt động một chút giải phong bát đại huyệt hiếu, cùng Vương Tây Kinh tán gẫu. Chỉ là, Lư Hiểu Thanh tuy rằng không nói, nhưng Trình Phong cùng Lư Hiểu Thanh không vừa mắt sự tình, còn là bị vấn ra. Bởi vì kia Minh Nguyên Tông Nguyên Lao đuổi theo, vừa đến trận, tiểu đối với Trình Phong ra tay đánh nhau. Bị Vương Tây Kinh ngăn trở, mới hầm hừ dừng lại. Tiếp tục liền đem Lư Hiểu Thanh bị bắt một chuyện run ra, để cho Vương Tây Kinh sắc mặt tâm trầm. Trên thực tế, đây coi như tốt. Nếu như Lư Hiểu Thanh đem Trình Phong đánh nàng phần mông sự tình nói ra, Nguyên Lão kia không phải là cùng Trình Phong liều mạng không thể. Cho dù Vương Tây Kinh lại xem trọng Trình Phong, sợ rằng cũng phải giết chết Trình Phong. Trình Phong, Nguyên Lão lời nói chính là thật. Vương Tây Kinh cùng Lư Hiểu Thanh phụ mẫu, quan hệ hẳn rất thiết. Biết được Lư Hiểu Thanh khả năng bị Trình Phong khi dễ qua, tại chỗ nổi gióa, quát hỏi Trình Phong. Vương tiền bối, đây là hiểu lầm A. Trình Phong mặt đầy cười khổ, nếu như ta biết rõ Lư tiểu thư cùng ngài quan hệ, cho dù cho ta 10 cái mật ta cũng không dám tóm nàng. Mong rằng Vương tiền bối xem ở ta không biết chuyện phân thượng, tha thứ một ít. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2168, huyết ma thượng nhân. Người không biết vô tội. Nghe xong Trình Phong lời nói, Vương Tây Kinh âm trầm sắc mặt hơi hơi buông lỏng rồi một ít, bất quá, ngươi khi dễ hiểu sanh sự tình, lại cũng không thể xóa bỏ toàn bộ, nhất định phải cho trừng phạt. Tây Kinh đại nhân, đối hắc y phục tiểu tử trừng phạt, lão hủ có cái đề nghị. Lúc này, Nguyên lão chen lời vào. Ồ, ngươi nói. Đại nhân, ta Minh Nguyên Tông chỉ hạ Nguyên Lăng Sơn vực, vật đại hùng điền cuồng tràn lan. Nguyên lão nói, hiện nay đã có truyền khắp toàn bộ Thiên Phong đại lục tư thế. Vì phong ấn vật đại hùng, ta Minh Nguyên Tông toàn tông điều động, nhưng nhân thủ vẫn chưa đủ. Không bằng sẽ để cho đây hắc y tiểu tử đi chỗ đó Nguyên Lăng Sơn vực phong ấn vật đại hùng. Vừa có thể trừng phạt tiểu tử này, còn có thể phong ấn vật đại hùng, có thể nói nhất tiễn song điêu. Vật đại hùng tràn lan. Đối với vật đại hùng, Vương Tây Kinh khắc sâu ấn tượng. Nghe vậy, hơi biến sắc mặt nói, vậy vật đại hung tại trăm năm trước, không phải mới xuất hiện sao? Làm sao trong thời gian ngắn ngủi, thì có tràn lan tư thế? Cái này lão hủ cũng không rõ lắm. Nguyên lão nói, có thể cùng mấy vạn năm trước cái kia lời đồn có liên quan đi. Vạn năm trước cái kia lời đồn sao? Vương Tây Kinh lọt vào trầm tư, mười mấy giây đồng hồ sau đó mới thở dài một hơi, xem ra, ta cần muốn đích thân đi một chuyến Nguyên Lăng Sơn vực rồi. Mà trước đây, thông báo đan khí môn cùng luyện huyết đường, để cho bọn hắn cũng đều xuất ra người xuất lực. Nếu như vật đại hung triệt để truyền bá ra, bọn họ cũng muốn xui xẻo theo. Được, lão hủ cái này đi truyền lời. Nghe lời này, Nguyên lão mặt đầy vui sướng. Bởi vì theo lý mà nói, Nguyên Lăng Sơn vực thuộc về Minh Nguyên Tông địa bàn. Vật đại hung tràn lan, chỉ có thể Minh Nguyên Tông một mình gánh chịu. Hiện tại có Vương Tây Kinh đúng tay, liền đem đây áp lực cực lớn phân tán đến toàn bộ Thiên Phong đại lục. Nguyên lão, theo ta được biết, vật đại hung tương đối sợ dương cương vật. Vương Tây Kinh nói, tại ngàn hàn đại sa mạc vạn phần cốc trong, ẩn nút một cổ vương phẩm cao cấp dị hỏa vạn phần viêm diễm. Này hương thịnh mạnh như mặt trời, đối với vật đại hung nắm giữ rất mạnh khắc chế hiệu quả. Hiện tại, kia hỏa vẫn còn ở đi. Ở đây, tục truyền đã sắp muốn tấn nhập vương phẩm đứng đầu. Vương phẩm đỉnh phong. Vậy càng tốt. Vương Tây Kinh ánh mắt sáng lên, chuẩn bị đi vạn phần cốc một chuyến, đem vạn phần viêm diễm mang ra ngoài, đi vào Nguyên Lăng Sơn vực trấn áp vật đại hung. Trình Phong, Hiểu Xanh, Hồng Ý nha đầu, và cái kia Bạch Tí tiểu tử. Sau khi có quyết định, Vương Tây Kinh ánh mắt đảo qua Trình Phong bốn người, các ngươi theo ta đi trước vạn phần cốc, sau đó sẽ đi Nguyên Lăng Sơn vực. Trấn áp vật đại hung người người đều có trách nhiệm, mỗi người các ngươi đều muốn xuất lực. Vương thúc thúc, ta cũng phải đi nha. Lư Hiểu Thanh bĩu môi, kéo Vương Tây Kinh cánh tay làm nũng. Ngươi cũng phải đi. Vương Tây Kinh nói, bất quá yên tâm, thúc thúc khẳng định an bài cho ngươi một cái yếu nhất vật đại hùng, bảo quản không có có nguy hiểm. Hừm, Vương thúc thúc tốt nhất. Lư Hiểu Thanh cười gật đầu, đắc ý trợn mắt nhìn Trình Phong một cái. Trình Phong hiện tại là người ở dưới mái hiên, cũng không dám trêu chọc Lư Hiểu Thanh, làm bộ không có nhìn thấy. Vương Tây Kinh thủ đoạn thông thiên, chỉ thấy hắn thúc giục một cổ thần lực, bao lấy Trình Phong bốn người. Bạch. Trong chớp mắt, cư nhiên bước ngang qua mấy vạn dặm, đi tới vạn phần cốc bên trong. Hoa Nga, Vương thúc thúc, ngươi thật là thật lợi hại. Lư Hiểu Thanh mặt đầy sùng bái, hỏi đây là tạo hóa cảnh thủ đoạn sao? Thúc thúc đạt đến tạo hóa cảnh rồi. Tạo hóa cảnh, nào có dễ dàng như vậy đạt đến a? Vương Tây Kinh lắc đầu nói, chúng ta Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, 99 khối đại lục, tạo hóa cảnh cũng là ít ỏi không có là mấy, thậm chí một cái cũng không có. Ta chẳng qua chỉ là mượn Thiên Thương Thánh Ngục pháp tắc chi lực, có thể sử dụng chút thủ đoạn mà thôi. Tu vi chân chính, chỉ là lên trời đệ cửu trọng trung cấp. Mới lên trời đệ cửu trọng trung cấp sao? Lư Hiểu Thanh có chút thất vọng, bất quá, cũng đã rất lợi hại. Ta nghe nói chúng ta Minh Nguyên Tông chính tông chủ, khổ tu trên trăm năm đều không thể đột phá đến lên trời đệ cửu trọng trung cấp. Hừm, tu vi đạt đến lên trời đệ cửu trọng sau đó, thăng cấp độ khó quá lớn. Vương Tây Kinh thở dài nói, cơ hồ mỗi cái tiểu cảnh giới, đều là một đầu danh trời, cần thời gian, nghị lực, và kỳ ngộ mới có thể đột phá. Người bình thường, chết giả đều dậm chân tại chỗ. Nghe Vương Tây Kinh lời nói, Trình Phong đối với lên trời đệ cửu trọng cường giả, có một đại khái giải. Nguyên lai lên trời đệ cửu trọng, hẳn là gian nan như vậy. Trình Phong thì thầm, như thế tính ra, kia toàn bộ Thiên Phong đại lục, ngoại trừ Vương Tiền Bối ra, liền không tiếp tục một cái lên trời đệ cửu trọng trung cấp cường giả đi. Không, hẳn còn có hai cái. Vương Tây Kinh trả lời, thứ nhất là luyện huyết đường người khai sáng, huyết ma thượng nhân. Người này chính là tứ tinh tông môn, huyết thần giáo một tên cao tầng. Bởi vì tu luyện huyết hà ma công, chu diệt một cái đại lục tờ mở sáng bách tính, vừa lúc bị Thiên Thương thần vệ đụng vào, bị trộm vào Thiên Thương Thánh Ngục. Bước vào Thiên Thương Thánh Ngục sau đó, người này khổ tu mấy trăm năm, luyện hóa lúc trước đồ sát bách tính đoạt được huyết tinh, hẳn đạt tới lên trời đệ cửu trọng trung cấp. Người thứ hai chính là đan khí môn môn chủ. Đan khí môn tinh thông đan đạo, lời đồn tại ngàn năm trước, đan khí môn một vị siêu cấp luyện đan sư, luyện chế được một khỏa phá cảnh đan. Phục dụng đan này, có thể để cho võ giả tu vi trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Viên đan dược kia, nghe nói rơi vào đan khí môn môn chủ trong tay. 89/10, đã dùng để thăng tu vi rồi. Cái gì, lại có hai vị lên trời đệ cửu trọng trung cấp cường giả. Trình Phong nhíu chặt lông mày, hơn nữa một người trong đó, hay là kia luyện huyết đường đường chủ huyết ma thượng nhân. Xem ra ta phải làm hai tay chuẩn bị, thứ nhất là theo Vương Tây Kinh kéo quan hệ tốt, đạt được Vương Tây Kinh che chở. Thứ hai tất tìm cơ hội, lập tức rời đi Thiên Phong đại lục. Một khi đụng vào huyết ma thượng nhân, hậu quả khó mà lường được. Tốt rồi, rảnh rỗi không nói nhiều nói, chờ ta tự giải quyết vạn phần viêm diễm. Lúc nói chuyện, Trình Phong đoàn người đã tiến vào vạn phần cốc trong. Vạn phần cốc sâu bên trong, kia vạn phần viêm diễm đã sớm liền cảm ứng được Trình Phong các loại nhân khí hơi thở. Dầm dầm ba. Màu đỏ trắng sóng lửa vọt lên, trên bầu trời tạo thành một cái sáng trưng hỏa trụ, xuyên thẳng vân tiêu. Mà hướng theo vạn phần viêm diễm động tác, toàn bộ vạn phần cốc sóng lửa mãnh liệt, nhiệt độ lấy một loại dọa người tốc độ kéo lên. Trong nháy mắt công phu, khiến vạn phần cốc trong cắt đều bắt đầu tan rã. Cho người ta một loại muốn thiêu đốt vạn vật, hủy diệt tất cả cảm giác. Cho dù Trình Phong và người khác thúc giục thần lực hộ cháo tiến hành phòng ngự, đều là toàn thân nóng bỏng. Vạn phần viêm diễm, bản tọa chính là Thiên Phong đại lục trấn thủ người Vương Tây Kinh. Nhưng mà, Vương Tây Kinh lại mặt không đổi sắc, trầm giọng quát lên, ngươi là một vị hỏa đạo cường giả dẫn vào Thiên Thương Thánh Ngục một tia ngọn lửa, trưởng thành tăng cường hình thành. Tuy nói vị kia hỏa đạo cường giả đã tọa hóa, nhưng ngươi vẫn xử phạt ra thân, không cách nào rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2169, thế lửa ngục trời. Hiện tại, ta cho ngươi một cái dậy khỏi gông xiềng, tiêu giao tự tại cơ hội. Vương Tây Kinh nói, đó chính là theo ta đi Nguyên Lăng Sơn vực, trấn áp tràn lan vật đại hung. Một khi vật đại hung bị triệt để trấn áp, ta liền tấu lên Thiên Thương giám ngục trưởng, cho phép ngươi rời khỏi Thiên Thương thánh ngục. Nguyên lai Vương Tây Kinh hẳn là đánh bậc này chủ ý. Muốn lấy thả vạn phần viêm diễm ra ngục làm điều kiện, lấy được đối phương giúp đỡ. Thật ra thì đây chưa chắc đã không phải là một biện pháp tốt. Bởi vì vạn phần viêm diễm không phải là chân nhỏ sắc, khoảng cách vương phẩm đỉnh phong dị hỏa, cũng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Cho dù Vương Tây Kinh bật hết hỏa lực, cũng chưa chắc có thể đem đánh phục. Có thể binh không đánh mà thắng, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thiên Phong đại lục trấn thủ người. Một cái thanh âm trầm thấp vang dội, các ngươi những người này lánh huyết vô tình, năm đó chủ nhân ta thọ nguyên khô kiệt, muốn rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục về nhà thăm người thân. Khổ khổ cầu khẩn mấy chục năm, các ngươi lại làm như không thấy, trơ mắt nhìn đến hắn tiếc nuối mà chết. Hiện nay, lại đi cầu ta giúp đỡ. Tốc độ rời khỏi ta địa bàn, ta vạn đốt không nghĩ nhất thấy chính là các ngươi những người này. Hướng theo vạn phần viêm diễm mở miệng, Trình Phong cảm giác sự tình khả năng hơi rắc rối rồi. Không nghĩ đến vạn phần viêm diễm cùng chấn thủ người phòng, cư nhiên có bất hòa. Như thế phía dưới, Vương Tây Kinh muốn được vạn phần viêm diễm giúp đỡ, sợ là cực kỳ khó khăn. Vạn phần viêm diễm, Thiên Thương Thánh Ngục có Thiên Thương Thánh Ngục quy tắc. Vương Tây Kinh cũng nhướng mày một cái, nhưng cũng không từ bỏ. Năm đó chủ nhân ngươi bị tuyên án xử phạt là cả đời tù, chính là muốn hắn chết già ở Thánh Ngục trong. Không có Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ lệnh, ai cũng không dám thả hắn rời khỏi. Chuyện bây giờ đã qua, ngươi muốn nhìn về phía trước. Không muốn bị vĩnh cửu nhốt ở Thánh trong ngục, liền theo ta đi Nguyên Lăng Sơn Vực. Đủ rồi, ta vạn đốt cho dù là chết, cũng sẽ không giúp các ngươi những này trấn thủ người. Nhưng mà, vạn phần viêm diễm lại rất cố chấp, hiện tại, lập tức rời đi cho ta. Nếu không, đừng trách ta vạn đốt lạt thủ vô tình. Vạn phần viêm diễm hạ trục xuất lệnh, để cho vạn phần cốc trong nhiệt độ lại lần nữa tăng vọt. Lư Hiểu Thanh, Huyết Nữ, và Hà Phương Hoa ba người, đều có một vài ngăn cản không nổi, toàn thân mồ hôi đầm địa. Chỉ có Trình Phong thúc dục băng võ hồn, thập phần đạm nhiên. Vạn phần viêm diễm, ngươi có thể nghĩ rõ. Vương Tây Kinh sầm mặt lại, quát lên, cơ hội chỉ có một lần, ngươi đừng hối hận. Cút. Đối với Vương Tây Kinh hỏi thăm, vạn phần viêm diễm chỉ cho một chữ với tư cách đáp ứng. Để cho Vương Tây Kinh thần sắc lạnh bước, ánh mắt lộ ra sắc cơ. Làm càn, lại dám đối với Vương Đại Nhân vô lễ. Đúng lúc này, một cái quát lạnh âm thanh truyền đến. Trình Phong ngẩng đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một cái tóc dài phất phới, tiên phong đạo cốt lão nhân đáp mây bay mà tới. Khoảng cách vạn phần viêm diễm thật xa, liền chỉ tay đâm ra. Bắn chúng vạn phần viêm diễm hóa thành hỏa trụ, đem đâm ra một mấy mươi thước vuông tròn thiếu hụt. Cái lao ra hỏa này rất mạnh. Nhìn thấy người tới, Trình Phong ánh mắt híp lại, tu vi cao, sợ rằng có thể cùng Vương Tây Kinh sánh vai, đoán chừng là đan khí môn môn chủ. Trình Phong suy đoán không kém chút nào. Người tới chính là đan khí môn môn chủ. Hắn vì tại Vương Tây Kinh trước mặt biểu hiện một chút, thứ nhất là đối với vạn phần viêm diễm hạ thủ. Nhưng trên thực tế, đan khí môn môn chủ cũng là tích trữ một ít tư tâm. Hắn vì luyện chế một loại đan dược cao cấp, cần một cổ dương cương hỏa diễm đến phụ trợ. Mà vạn phần viêm diễm, liền là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng vạn phần viêm diễm thực lực rất mạnh, hắn tự mình xuất thủ cũng không cách nào hàng phục. Lúc trước đan khí môn diệt Man Châu Vương gia toàn môn, chính là vì thu được viên phượng mai trong tay một phần bản đồ, quan sát khoảng cách gần vạn phần viêm diễm, là hàng phục đối phương làm chuẩn bị. Hiện nay, vạn phần viêm diễm đối với Vương Tây Kinh bất kính, vừa vặn có thể thừa cơ hạ thủ. Một khi chế phục vạn phần viêm diễm, lấy hắn công lao, mượn dùng vạn phần viêm diễm luyện chế một lò đan dược, Vương Tây Kinh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Khốn kiếp, tìm chết. Đan khí môn môn chủ công kích, một hồi chọc giận vạn phần viêm diễm, làm cho cả vạn phần cốc đều là hỏa diễm tăng vọt. Hơn nữa vạn phần viêm diễm vị trí này, càng là liên tục dâng lên lục đạo hỏa trụ. Cùng lúc trước cái kia hỏa trụ sắp xếp cùng nhau, hẳn là mơ hồ tạo thành một cái hỏa diễm đại trận, đem tất cả mọi người tại chỗ đều vây ở trong trận. Sóng lửa lao nhanh phía dưới, khủng bố nhiệt độ liền xông về Trình Phong và người khác. Cho dù Lư Hiểu Thanh và người khác tu vi đạt tới lên trời đệ thất trọng trở lên, cũng mà còn có bảo bối phòng ngự, cũng là da thịt kịch liệt đau nhức. Trong đó kia huyết nữ, tu luyện chính là huyết hà ma công. Bị đại hỏa đốt cháy, toàn thân đều tản mát ra đỏ như máu thủy khí. Thật giống như một cái thủy tố người, phải bị giống như bốc hơi khô, đốt chết. Vạn phần viêm diễm, ngươi muốn phản thiên sao? Nhìn thấy vạn phần viêm diễm hung diễm ngút trời, Vương Tây Kinh nổi giận. Đồng thời vung tay lên, phát ra một cổ cựu tinh thần lực, che ở Trình Phong bốn người. Hừ, không phải ta muốn ngược lại, là các ngươi khinh người quá đáng. Vạn phần viêm diễm cả giận nói, hôm nay, chỉ cần đi vào vạn phần cốc người, ai cũng đừng hòng đi. Hết thể cho ta chết ở chỗ này. Dứt lời, rầm rầm ba. Vạn phần viêm diễm phát khởi thế công, kia màu đỏ trắng sóng lửa như to đảo kéo tới. Như không phải là Vương Tây Kinh che chở, Trình Phong bốn người lập tức liền được bị thương. Về phần kia đan khí môn môn chủ Hà Thương Thái, chính là ánh mắt sáng lên. Nghiệt xúc, thật sự coi chính mình có thể tạo phản sao. Còn nhớ ta chờ chết ở chỗ này. Quả thực là si nhân nằm ngộng. Lúc nói chuyện, Hà Thương Thái đã hai tay nâng lên. Thi triển một môn đỉnh phong chỉ pháp võ học, hướng phía vạn phần viêm diễm hóa thành hỏa trụ xuất liên tục mười mấy chỉ. Kia chỉ kinh mạnh mẽ phi thường, bắn trúng hỏa trụ, trực tiếp để cho phá vỡ từng cái lỗ lớn. Để cho vạn phần cốc trong nhiệt độ, đều là thuận theo cắt giảm một điểm. bất quá, kia 7 cái hỏa trụ như thể chân tay, tạo thành một thể thống nhất. Hỏa trụ bị xuyên thủng, rất nhanh liền được bổ sung, khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, cột lửa kia xung quanh sóng lửa khuấy động, diễn hóa ra tất cả hỏa diễm hung thú. Một phần hướng về Hà Thương Thái, một phần khác tất xông về Vương Tây Kinh và người khác. Đây vạn phần viêm diễm, thật sự coi chính mình suýt tấn cấp vương phẩm đỉnh phong, toàn bộ Thiên Phong Đại Lục liền không có ai có thể chế trụ nó sao? Lúc này, Vương Tây Kinh trong mắt sát khí bốc hơi lên, Trình Phong, cho ta đem Hiểu Xanh 3 cái bảo vệ tốt. Chờ một hồi nếu như phát hiện Hiểu Thanh thiếu rồi nửa cọng tóc, bắt ngươi là hỏi. Dứt lời, Vương Tây Kinh vừa xài bước xuất ra. Toàn thân sát khí vần quanh, một quyền đánh về phía vạn phần viêm diễm. Quyền kinh kia thập phần hùng hồn bá đạo, đem một cái hỏa trụ trực tiếp đánh tan rồi gần một nửa. Nhưng vạn phần viêm diễm không hổ là vương phẩm cao cấp dị hỏa, dám đối phó Vương Tây Kinh quyền kinh ánh sát. Đồng thời còn phát khởi hung mãnh phản kích, hơn nữa những ngọn lửa kia hóa thành hung thú, cũng không ít hướng về phía Trình Phong bọn họ vào tới. Tất cả mọi người đều lùi về sau, ngọn lửa kia hung thú rất mạnh. Lúc này Trình Phong có chút buồn bực, nhìn chằm chằm vọt tới rất nhiều hỏa diễm hung thú, nạt nhỏ, nếu là bị hỏa diễm hung thú cọ chúng, nhẹ thì chảy ra xước thịt, nặng thì tại chỗ bị đốt chết. Không muốn chết đều lui sau đó. 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2170, gặp phải huyết ma. Đối với vạn phần viêm diễm uy lực, Lư Hiểu Thanh ba người sớm có lĩnh hội. Nghe được Trình Phong âm thanh sau đó, lập tức hướng về phía Trình Phong sau lưng chạy trốn. Các ngươi hướng đằng sau ta tránh cái gì? Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, đều hướng về phía phương xa trốn, nhanh lên một chút. Ta cảm thấy ẩn náu tại phía sau ngươi an toàn hơn một ít. Lư Hiểu Thanh không có phản ứng, trả lời, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng mới liền cứu viện. Ba người này rõ ràng là ỷ lại vào Trình Phong rồi, rất sợ trốn xa, hỏa diễm yêu thú đánh tới, Trình Phong cứu không kịp. Đi theo Trình Phong sau lưng, thời khắc ở tại Trình Phong cứu viện trong phạm vi, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Không thể, đằng sau ta không có thói quen có người. Nhưng mà, Trình Phong lại cự tuyệt, các ngươi hoặc là cách ta xa một chút, hoặc là tổ ba người đoàn ngăn cản hung diễm hung thú. Trình Phong cùng Lư Hiểu Thanh ba người, cũng đều rất không vừa mắt. Nộ nhỡ tại thời khắc mấu chốt, ba người này bỗng nhiên nổi lên tà tâm, cho Trình Phong đến truy cập, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, Trình Phong có thể chuẩn bị mở chuồn mất đi. Bị Lư Hiểu Thanh ba người theo bên người, kia còn làm sao hành động? Trình Phong, Vương Thúc Thúc ban nãy có thể nói, muốn ngươi bảo hộ ba người chúng ta. Lư Hiểu Thanh không muốn mạo hiểm, dây dưa nói, ngươi đẩy ra chúng ta, chẳng lẽ là muốn bị Vương Thúc Thúc nghiêm trị sao? Vương Tây Kinh tu vi cường đại, lại là lên trời đệ cửu trọng trung cấp cường giả. Trình Phong bị người này đè ép, tâm phục khẩu phục. Nhưng Lư Hiểu Thanh chỉ là lên trời đệ thất trọng tu vi, còn muốn cầm Vương Tây Kinh tới dọa Trình Phong, lại là nghĩ nhiều rồi. Chỉ thấy Trình Phong nhìn lướt qua Lư Hiểu Thanh, toàn tức nói, được, các ngươi muốn đi theo đằng sau ta có thể, chỉ là đều theo sát. Dứt lời, Trình Phong thủ chảo chảm ma đao, cư nhiên hướng về phía hướng đến hỏa diễm hung thú ngược lại xuống tới. Cái gia hỏa này muốn làm cái gì? Thấy vậy, Lư Hiểu Thanh nụ cười trên mặt đọc lại. Chuẩn bị truy kích Trình Phong bước chân, cũng là ngừng lại. Bởi vì vạn phần viêm diễm hóa thành hỏa diễm hung thú có thể thập phần cường đại, nếu như rơi vào vây giết bên trong, muốn không chết cũng khó khăn. Điên rồi, đây hắc ý tiểu tử thất tâm phong. Hà Phương Hoa cũng là dừng bước lại, lời thề son sắt nói, vạn phần viêm diễm hỏa diễm hung thú, cho dù lên trời đệ cửu trọng cường giả bị sa vào, cũng không có thể đủ đi ra ngoài. Cái này gọi là Trình Phong tiểu tử, sẽ lập tức bị hỏa diễm hung thú xé thành phấn vụn. Thế nhưng huyết nữ lại trong con ngươi quang mang chớp thước, cảm thấy Trình Phong không là muốn chết. Nàng lúc trước có thể Trình Phong từng giao thủ, biết rõ thực lực đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa, đối với mới có thể bị huyết thần giáo giáo chủ chú ý, tuyệt không phải một con ma chết sớm. Bất quá, nàng cũng không có theo sau. Bởi vì nàng cũng không có Vương Tây Kinh như vậy thúc thúc, Trình Phong có lẽ sẽ kiêng kỵ Vương Tây Kinh, không dám đối với Lư Hiểu Thanh ném đá giấu tay, nàng coi như không nhất định. Nộ nhỡ đuổi theo, bị Trình Phong đi lên một cái tàn nhẫn, thập tử vô sinh. Đang ở ba người suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Trình Phong đã cùng hỏa diễm hung thú đối với hoành với nhau. Một khắc này, lạnh sán lạn ánh đao cùng ánh lửa khuấy động, chiếu sáng bầu trời. Ngay sau đó, Trình Phong hẳn là như một vị hình người bạo thú một dạng, đụng vỡ hỏa diễm hung thú trùng kích tư thế. Lấy trường đao trong tay, chạm bạo ba đầu hỏa diễm hung thú sau đó, liền đâm đầu thẳng vào rồi hung thú hồng lưu trong. Trong nháy mắt, không thấy tung tích. Ồ, kia hắc ý tiểu tử biến mất. Là chết? Hay là lưu? Trình Phong vừa đi vào hỏa diễm hung thú trong đội ngũ, trên thân khí tức liền hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Lư Hiểu Thanh sắc mặt ba người biến đổi, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Sự thật cũng xác thực như thế, ngọn lửa kia hung thú trùng kích tư thế, tại hơi hơi dừng lại một lát sau, liền nặng mới mở ra, hướng về phía Lư Hiểu Thanh ba người đánh thẳng tới. Không tốt, hỏa diễm hung thú xông lại, cháy mau. Thấy màn này, Lư Hiểu Thanh ba người kia còn có tâm tư cân nhắc Trình Phong sống chết. Tại chỗ chuyển thân chạy trốn, liền đầu cũng không dám hồi một hồi. Mà tại hỏa diễm hung thú sau khi rời đi, Trình Phong thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Nguyên lai Trình Phong đang hướng vào hỏa diễm hung thú trong đội ngũ sau đó, liền kịp thời sử dụng ra ám ảnh sát, đem mình nhận dấu đi. Hỏa diễm hung thú không tìm được mục tiêu công kích, tự nhiên lại đem đầu mâu phong tỏa Lư Hiểu Thanh ba người. Để cho Lư Hiểu Thanh ba người, ngược lại thành mồi nhử, đem nguy hiểm dẫn ra. Lúc này, đan khí môn môn chủ cùng Vương Tây Kinh, đang cùng Vạn Phần Viêm diễm thân nhau, chính là ta lúc rời đi sau khi. Trình Phong nhìn lướt qua ngoài trăm dặm chiến trường, trong bụng nghĩ ngợi, tuy nói Vương Tây Kinh có thể cho ta một cái, 3 năm sau Tây Bắc vực võ đạo thịnh hội dự thi danh lạch. Nhưng lưu lại quá mức nguy hiểm, chờ sau này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Nghĩ đến đây, bá ba. Trình Phong thi triển thần hành bộ ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động hướng về phía Vạn Phần Cốc ra bay đi. Trong lúc ở chỗ này, Vạn Phần Viêm diễm phát ra ra. Nhưng nó tại đan khí môn môn chủ Hà Thương Thái cùng Vương Tây Kinh vây giết dưới, đã có một vài lực bất tòng tâm. Thúc dục vài cổ hỏa diễm ngăn chặn Trình Phong, có phát hiện không bao nhiêu hiệu quả sau đó, liền mặc cho Trình Phong rời đi. Rất nhanh, Trình Phong thoát khỏi chiến trường, đang muốn trốn đi thật xa. Đồng nhiên, hai cổ khí tức mạnh mẽ từ chân trời bay tới. Trong đó một cổ ô đen như mực, một cổ khác máu đỏ như máu. Bay đổi Vạn Phần Cốc bầu trời, đen sấm khí tức mạnh mẽ hóa thành một vị trên người mặc lão đầu áo rơm, hạ xuống Vạn Phần Cốc bên trong, giải cứu bị ngọn lửa yêu thú truy sát Lư Hiểu Thanh ba người. Về phần cổ kia máu đỏ như tinh lực hơi thở, chính là hóa thành một vị thân mặc áo đỏ lục tuần lão giả. Ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm về phía Trình Phong vị trí này. Không tốt, ta tựa hồ bị người này phát hiện. Huyết y lão giả ánh mắt nhìn chăm chú đến, để cho Trình Phong toàn thân như bị kim châm, sản sinh từng luồng đau đớn cảm giác. Trong lòng biết rõ, mình ẩn thân thủ đoạn khả năng bị đối phương nhìn thấu. Trình Phong, người này không đơn giản. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn đạt tới lên trời đệ cửu trọng trung cấp. Thần lực trong cơ thể như sao sông rót ngược, cuồn cuộn vô tận, dùng mãi không cạn. Lên trời đệ cửu trọng trung cấp cường giả. Nghe vậy, Trình Phong hít sâu một hơi, nguy rồi, người này nhất định là Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Chí Cao Tông môn một trong, Luyện Huyết Đường đường chủ Huyết Ma thượng nhân. Ta nguyên bản ngồi loạn rời đi, liền là muốn tránh thoát người này. Chưa từng nghĩ, hay là chậm một bước. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trình Phong lại cũng không từ bỏ. Trực tiếp thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, muốn cuối cùng đụng một cái. Ha ha ba. Cười lạnh một tiếng truyền đến, tại bản tọa dưới mí mắt, còn muốn ra vẻ. Thông đạo hư không, cho bản tọa vỡ. Dứt lời, giang giáp ba. Trình Phong đang muốn thi triển vạn lý độn hình thông đạo hư không, liền không tên bể nát. Đem Trình Phong cuối cùng chạy trốn cơ hội, bóp chết tại trong nôi. Sau một khắc, kêu huyết y lão giả giơ tay phải lên, hướng về phía Trình Phong vị trí này mãnh lực một chảo. Rầm rầm. Lượng lớn linh khí tại Trình Phong xung quanh hội tụ, hóa thành một cái khắp trời đại thủ, liền đem Trình Phong chộp vào trong lòng bàn tay. Tiếp đó, liền muốn bắt được trước người đối phương. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Cảm thấy rất nhiều nguy cơ, Trình Phong không nói hai lời, sử dụng ra mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2171, huyết ma chỉ. Vạn tinh đồng huy, là Trình Phong trước mắt mạnh mẽ tấn công nhất giết võ kỹ. Lúc này mượn được 800 khỏa đại tinh lực lượng, dung hợp mình 3 đại lực lượng trụ cột chém ra một đao. Ầm ầm ba. Hẳn là đem huyết ma thượng nhân trộm tới linh khí đại thủ, chém ra một cái lỗ hổng lớn. Sau một khắc, bạch. Trình Phong thi triển thần hành bộ, liền từ cái lỗ đó bên trong bay ra, hướng về phía phương xa chạy trốn mà đi. Hừ, xác thực có chút thủ đoạn. Mình linh khí đại thủ bị phá, huyết ma thượng nhân chân mày cau lại, khó trách liền giáo chủ, đều là nhiều lần dặn dò bản tọa hạn chế khinh thường. Bất quá, ngươi nếu gặp phải bản tọa trong tay, vậy liền đừng hòng đang chạy trốn. Tiếng nói rơi xuống xong, huyết ma thượng nhân giơ tay lên một chỉ điểm ra. Một chỉ này, mới là huyết ma thượng nhân chân chính thủ đoạn công kích. Điểm ra chỉ kình xích hồng như máu, một hồi xuyên thủng hư không, tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Nguy hiểm, 10 phần nguy hiểm. Trình Phong cảm giác lực thập phần nhạy cảm, tại huyết ma thượng nhân công kích còn chưa đánh tới trước, liền cảm ứng được nồng đậm nguy cơ. Không dám chút nào chậm trễ, liền lấy ra một khối con rùa hình tấm thuẫn. Rót vào một cổ thần lực vào trong, chắn tại trước người mình. Không chỉ như thế, Trình Phong còn sử dụng ra Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất. Ông ngong, một vị kim thân La Hán xuất hiện, từ Trình Phong sau lưng, đem Trình Phong bảo hộ ở rồi dưới thân. Mà vừa làm xong những này phòng ngự, vành ba. Huyết Ma Thượng Nhân nhấn một ngón tay, liền rơi xuống khối kia con rùa hình trên tấm thuẫn. Một khắc này, con rùa hình tấm thuẫn ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành một đầu cự quy. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có cự quy tiếng gầm gừ truyền ra. Hẳn là đem Huyết Ma Thượng Nhân kinh khủng này chỉ tay, miễn cương cản lại. Bất quá, kia chỉ kinh khủng bố lực đạo va chạm con rùa hình tấm thuẫn. Vành. Tấm thuẫn đập vào Trình Phong trên thân, cũng là đem Trình Phong đập bay ngang ra ngoài. Thật may Trình Phong sử dụng ra Như Lai Kim Thân Quyết, nếu không, ít nhất cũng phải đụng nát mấy chục cây xương cốt. Ồ! Mau nhìn, bên kia cũng có người đang chiến đấu. Đó tựa hồ là Huyết Ma Thượng Nhân, chúng ta Thiên Phong Đại Lục cường đại nhất ba vị tồn tại một trong. Mà hắn, hẳn là đang công kích Trình Phong. Vạn phần cốc trong, Lư Hiểu Thanh ba người tại lao đầu áo rơm dưới sự bảo vệ, tất cả đều thoát khỏi nguy hiểm. Vừa vặn nhìn thấy Huyết Ma Thượng Nhân công kích Trình Phong hình ảnh, tại chỗ ánh mắt trừng lớn vô cùng. Ta trời, Trình Phong kia thật là hung mãnh a, cư nhiên chặn lại Huyết Ma Thượng Nhân công kích. Hừ, tên kia là mượn Minh Nguyên Tông ta phòng ngự bảo bối hư minh thuẫn. Không thì, khẳng định bị Huyết Ma Thượng Nhân oanh sát thành tàn bả. Bị Lư Hiểu Thanh vừa nhắc, chúng người mới biết rồi trên tay Trình Phong khối kia con rùa hình tấm thuẫn xuất xứ. Trong lòng hiếu kỳ đồng thời, đều đem Trình Phong có thể chống đỡ Huyết Ma Thượng Nhân công kích nguyên nhân, đẩy tại hư minh thuẫn năng lực phòng ngự trên. Nhưng Nguyên lão lại ánh mắt rút lại, đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết rõ hư minh thuẫn lực phòng ngự, nhiều lắm là có thể chặn Huyết Ma Thượng Nhân 7-8 thành lực đạo. Còn lại 2-3 phần 10 lực công kích, thì cần muốn Trình Phong để ngăn cản. Hôm nay Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào, điều này nói rõ Trình Phong thực lực, muốn so với hắn dự liệu trong đó mạnh hơn. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nô thì, vạn phần cốc danh giới. Huyết Ma Thượng Nhân chân mày ngưng tụ. Hắn vốn cho là, mình sử dụng ra Huyết Ma chỉ, cho dù không cách nào trực tiếp giết chết Trình Phong, cũng có thể đem hắn trọng thương. Chưa từng nghĩ, liền nửa sợi tóc gáy đều không có thương tổn được. Cái này khiến Huyết Ma Thượng Nhân có chút khó chịu, đối với Trình Phong sát tâm nặng hơn. Hừ, nếu chỉ tay không cách nào diệt ngươi, vậy đến đây 10 ngón tay. Dứt lời, hưu hưu hưu ba. Huyết Ma Thượng Nhân hai tay nâng lên, hướng về phía Trình Phong điểm ra 10 cỗ chỉ kình. Mỗi luồng chỉ kình đều so ban nãy cổ kia chỉ kình cường đại. Một khi bị đây 10 đạo chỉ kình trúng mục tiêu, Trình Phong cho dù có hư minh thuẫn, cộng thêm cảnh giới đại thành La Hán pháp tướng hộ thân, sợ rằng cũng phải thân bị thương nặng. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Chạy trốn trong, Trình Phong cảm giác một cổ so ban nãy nồng nặc gấp 10 lần nguy cơ, ùn ùn kéo đến mà tới. Trong mắt ngoan sắc chợt lóe, cư nhiên dừng bước. Dơ trả ma đao lên cao, tiếp dẫn rồi 1.000 khỏa đại tinh lực lượng xuống. Hướng phía bắn tới 10 đạo chỉ kình, chém ra đỉnh phong một đao. Một đao này có thể nói hung bạo, đem hư không đều chém ra một đạo hiệp trường đao vết. Ầm ầm ba. Đương thời đao bắn chúng kia bắn tới 10 đạo chỉ kình, lại đem trong đó 7 đạo chỉ kình, mạnh mẽ chém thành phấn vụn. Không quá thừa dư tam nói, lại xuyên qua kiệt lực ánh đao, tiếp tục hướng Trình Phong bắn tới. Lúc này, Trình Phong đã không có thời gian chém ra đào thứ hai rồi. Ngay sau đó đem hư minh thuẫn gác ở trên vai, đồng thời đem Như Lai Kim Thân Quyết vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, cư nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía vạn phần cốc sông tới đi. Ha ha, biết rõ không cách nào tránh được bản tọa đánh giết, muốn trốn vào vạn phần cốc, tìm kiếm tân chạy thoát thân cơ hội sao. Nhìn thấy Trình Phong cử động, Huyết Ma Thượng Nhân cười lạnh, chỉ tiếc, đây nhất định là phí công. Tiếng nói rơi xuống song, Huyết Ma Thượng Nhân lại tiện tay bắn ra 5 đạo chỉ kình. Để cho công kích Trình Phong Huyết Ma chỉ đạt tới 8 đạo hơn. Ta trời, Trình Phong cái kia tiểu tặc, vậy mà nhất đao chạm diệt 7 đạo huyết ma chỉ. Vạn phần cốc trong, Lư Hiểu Thanh miệng đã trở thành o loại, ta có thể nghe nói, Huyết Ma Thượng Nhân huyết ma chỉ tay là có thể đánh chết một vị đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả. Trình Phong nhất đao chạm diệt 7 đạo chỉ kình, há chẳng phải là có thể nhất đao chạm giết 7 vị đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả. Lúc này, không chỉ Lư Hiểu Thanh bị sợ ngây người. Kia Hà Phương Hoa cùng Huyết Nữ, thậm chí Nguyên lão Hà Thương Thái, Vương Tây Kinh, đều là bị khiếp sợ không nhẹ. Bất quá ngay sau đó, mọi người đều là thở dài lắc đầu. Bởi vì tùy ý Trình Phong thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng phải chết tại huyết ma trên trong tay người. Không có ai cảm thấy, Trình Phong có thể tránh được huyết ma từng giết người đánh giết. Vành! Vành! Vành! Đang lúc mọi người than thở thì, Huyết Ma Thượng Nhân điểm ra 8 đạo chỉ kình, đã liên tiếp đánh vào hư minh thuẫn trên. Để cho hư minh thuẫn hóa thành cự quy, phát ra từng tiếng bị đau gầm nhẹ. Đồng thời kinh khủng kia chỉ kình va chạm hư minh thuẫn, để cho đập vào Trình Phong trên bả vai. Cho dù Trình Phong thi triển như Lai Kim Thân Quyết, cũng là bả vai kịch liệt đau nhức. Mỗi bị va chạm một lần, đều như bị một tòa vạn trượng khổng lồ hoành kích, huyết nhục đứt đoạn, xương cốt đều xuất hiện vết nước. Khi liên tục 8 đạo chỉ kình đánh xong sau đó, hư minh thuẫn trên hào quang mở đi hơn phân nửa. Kia che chở Trình Phong kim thân La Hán, càng là rút nhỏ 1/3. Về phần Trình Phong bả vai, càng là máu thịt bé bét. Nhưng cũng may, Trình Phong cuối cùng là chặn lại đây sóng tấn công dữ dội. Cả người tại sức mạnh mạnh mẽ dưới sự dẫn động, lấy một loại dọa người tốc độ bắn vào vạn phần cốc. Bành bành bành ba. Một đường đụng nát mấy chục tòa đồi cát, mới ngừng lại. Nhưng mà Trình Phong vừa ổn định thân hình, kia huyết ma thượng nhân đã ra sau tới trước. Hai cái tay nâng lên, liền chuẩn bị đối với Trình Phong phát động cuối cùng tuyệt sát. Huyết ma, kính xin nương tay. Bất quá, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh âm lại chuyển đến. Tiếp đó, một đạo hùng hậu bá đạo quyền kinh đến, để ngang Trình Phong trước người. Đem huyết ma thượng nhân tuyệt sát một kích, mạnh mẽ cản lại. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2172, chặn ngang một chân. Vương đại nhân, ngài đây là ý gì? Tuyệt sát một kích bị ngăn trở, huyết ma trên người sầm mặt lại, dương mắt nhìn hướng về phía quyền kình đánh tới địa phương. Ở nơi nào, Vương Tây Kinh thật nhưng mà lập. Huyết ma, ngươi tựa hồ muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Vương Tây Kinh không trả lời mà hỏi lại, làm sao, người này đã từng đắc tội qua ngươi. Cái đó ngược lại không có. Huyết ma trên người trong mắt chợt lóe sáng, bất quá người này đã từng đắc tội qua thánh giáo ta giáo chủ mạng ta đem người này đánh chết. Lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Ta muốn Vương đại nhân cũng sẽ không ngăn trở ta làm chuyện này đi. Huyết ma thượng nhân trong miệng thánh giáo chỉ là huyết thần giáo. Huyết thần giáo kia giáo chủ cũng không có đem Trình Phong thân mang thiên địa quả thực sự tình nói cho hắn biết. Chỉ nói là Trình Phong cầm đi vốn là vốn thuộc về huyết thần giáo một thứ báu vật, muốn huyết ma thượng nhân đem Trình Phong đánh chết, sau đó đưa ra thiên thương thánh ngục. Trình Phong đắc tội qua quý giáo giáo chủ. Vương Tây Kinh chân mày cau lại. Hắn có biết huyết thần giáo giáo chủ chính là một tôn đại nhân vật. Chỉ sợ đã đoạt được đại tạo hóa, roi mắt chư thiên vạn giới, đều là uy danh hiển hách. Nhưng mà, Trình Phong rốt cuộc cùng loại này tồn tại có bất hòa, quả thực có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó truyền âm hỏi thăm Trình Phong, Trình tiểu tử, đây là có chuyện gì? Vương tiền bối, ta đã từng xác thực đắc tội qua huyết thần giáo. Trình Phong nửa thật nửa giả nói, vì né tránh huyết thần giáo truy sát, ta mới lấy được một cái thiên thương thẩm phán lệnh, tiến vào thiên thương thánh ngục. Chưa từng nghĩ, huyết thần giáo cư nhiên tay mắt thông thiên, liền đường đường thiên thương thánh ngục đều có bọn họ nanh vớt. Xem ra Trình Phong ta, cuối cùng khó thoát nhất kiếp. Ân, nói như vậy, ngươi cũng không có phạm tội. Vương Tây Kinh như có điều suy nghĩ, sở dĩ bước vào thiên thương thánh ngục, chỉ là vì còn sống. Đúng a? Trình Phong thở dài nói, chỉ tiếc, ta cái mạng này cuối cùng là không gánh nổi. Hừ, ta thiên thương thánh ngục nhân tính mạng, không phải là có hắn huyết thần giáo quyết định. Không đợi Trình Phong nói hết lời, Vương Tây Kinh liền lạnh lùng nói, chỉ muốn ngươi làm người đường đường chính chính, không có vi phạm pháp lệnh, bản tọa bảo vệ ngươi không chết. Mà nói đến đây, Vương Tây Kinh mặt hướng huyết ma thượng nhân. Huyết ma, nguyên bản chuyện này ta không nên nhúng tay. Nhưng Trình Phong người này đem ta phân phó coi là gió bên tai, suýt chút nữa để cho cháu gái ta Lư Hiểu Thanh gặp nạn, nhất định phải cho nghiêm trị. Lúc trước đã cùng Minh Nguyên Tông Nguyên Thái Phương Tông chủ thương lượng, chuẩn bị đem đưa vào Nguyên Lăng Sơn vực, trấn áp vật đại hung. Nếu như người này có thể từ vật đại hung xảo huyệt đi ra, đến lúc đó muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Về phần hiện tại, xin ngươi hãy tạm thời tha hắn một lần. Nghe Vương Tây Kinh lời này, huyết ma trên sắc mặt người âm trầm xuống. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, dựa vào bản thân mặt mũi, là có thể thoải mái bắt lấy Trình Phong. Nhưng nhìn Vương Tây Kinh ý tứ, lại muốn bảo vệ Trình Phong. Mà Vương Tây Kinh không chỉ tu là cao thâm, hơn nữa còn là thiên phong đại lục trấn thủ người, nắm giữ mượn dùng thiên địa pháp tắc năng lực. Cùng nó đối nghịch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cho nên, huyết ma thượng nhân tuy rằng phiền muộn, lại cũng không khỏi không mạnh mẽ cố trụ. Trơ mắt nhìn đến Trình Phong, hướng về phía Lư Hiểu Thanh mấy người vị trí này đi tới, tâm lý cùng ăn chuột chết giống như trắng án. Đa tạ Vương tiền bối chủ trì công đạo. Vương Tây Kinh ra mặt, ngăn trận huyết ma thượng nhân đánh giết, Trình Phong thở phào một hơi. Bí mật truyền âm, hướng về phía Vương Tây Kinh nói cảm ơn. Hừ, ban nãy ta lời nói không phải là nói một chút. Vương Tây Kinh nói, chờ ta hàng phục vạn phần viêm diễm, liền tiễn ngươi đi một tòa vật đại hung xào huyệt. Có thể còn sống đi ra, ta cứ tiếp tục bảo vệ ngươi. Nếu như chết ở bên trong, chỉ có thể coi là mạng ngươi nên hết. Vương tiền bối, vạn bối nhất định sẽ còn sống từ vật đại hung trong xào huyệt đi ra. Trình Phong trả lời một câu, chợt đi tới Lư Hiểu Thanh chờ bên người thân. Lúc này, Lư Hiểu Thanh mấy người tất cả đều lấy nhìn quái vật một bản ánh mắt nhìn đến hắn. Bởi vì Trình Phong ban nãy biểu hiện, thực sự quá kinh diễm một ít. Cư nhiên từ huyết ma thượng nhân dưới sự công kích, cứng rắn là còn sống. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin. Đặc biệt là Lư Hiểu Thanh cùng Nguyễn Lão, càng là nhìn chằm chằm Trình Phong trên vai hư minh thuẫn, ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Nhưng mà, Trình Phong lại giống như không nhìn thấy đối phương ánh mắt. Vốn là giải trừ như lai kim thân quyết, theo sau cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống hư minh thuẫn, đem bỏ vào rồi một cái trong hồn giới. Thuận theo, Trình Phong trên vai thương thế, liền bại lộ tại trước mắt mọi người. À, cái tên này bả vai đã dữ dội biến hình. Bên trong xương cốt, phỏng chừng đều là vỡ thành đống cặn bã đi. Nhìn thấy Trình Phong vai tổn thương, hiện trường vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Thật sự là Trình Phong thương thế có chút dọa người, toàn bộ bả vai bị khủng bố lực va đập, đụng vào sập hóng vào. Chỉ là xem một chút, cũng làm người ta tê cả da đầu. Nhưng mà, Trình Phong lại hết sức bình tĩnh. Thật giống như kêu biến dạng bả vai, không phải mình một dạng. Trực tiếp thúc giục một cổ thần lực, giang giáp ba. Đem sập chìm ham vào bả vai tiếp hảo, theo sau liền thu nạp trong nguyên linh thạch linh khí, chữa trị thương thế trên thân. Không cần bao lâu thời gian, bả vai đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ y phục có chút rách dưới bên ngoài, cũng không bị thương giống như lúc. Cái gia hỏa này, thật là một cái biến thái. Nhìn thấy Trình Phong chữa thương hình ảnh, Lư Hiểu Thanh bọn người là tê cả da đầu. Thâm sâu biết được, Trình Phong là một kẻ hung ác. Không chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình, ác hơn. Hắc y tiểu tặc, đem Minh Nguyên Tông ta vũ khí phòng ngự hư minh thuẫn trả lại. Trình Phong hết bệnh sau đó, Lư Hiểu Thanh hung ác nói. Hư minh thuẫn? Đó là vật gì, ta có thể chưa thấy qua. Trình Phong một bên hoạt động bả vai, một bên trả lời. Chưa thấy qua. Lư Hiểu Thanh khí hưu hưu nói, ban nãy ngươi còn sử dụng hư minh thuẫn phòng ngự huyết ma thượng nhân công kích, trong nháy mắt liền nói chưa thấy qua. Ngươi mặt đâu? Ồ! Ngươi nói là khối kia con rùa hình tấm thuẫn A. Trình Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vậy khối tấm thuẫn là ta nhặt, dùng con rất thuận tay, ta liền thu nhận. Thu nhận? Lư Hiểu Thanh xanh cả mặt, ngươi cái này tiểu tặc, chẳng lẽ thật muốn lừa bịp đi Minh Nguyên Tông ta bảo bối? Lão sư, nếu không ngươi đem đến tiểu tử chế trụ, hảo dễ thu dọn một hồi. Sau đó sẽ đem chúng ta hư minh thuẫn, từ trên tay hắn cầm về. Lư Hiểu Thanh đối với Trình Phong đó là tràn đầy ác ý. Muốn khuyến khích Nguyễn Lão, giúp nàng giáo huấn Trình Phong một hồi. Lư Hiểu Thanh, hiện tại Vương Tiền Bối bọn họ đang ở hàng phục vạn phần viêm diễm, ngươi không đi hỗ trợ thì cũng thôi đi, còn muốn gây sự tình. Nguyễn Lão chính là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ, Trình Phong cũng không muốn cùng đối phương động thủ, vì vậy nói, Nguyễn Tiền Bối, nếu không ngài đi giúp Vương Tiền Bối đi. Về phần Lư Tiểu Thư ba người an nguy, để ta đến phụ trách là được. Giữa ngươi, Lư Hiểu Thanh một bộ xin miễn thư cho kẻ bất tài biểu tình. Nếu như chúng ta thuận ngươi bảo hộ, bảo đảm không tới mấy phút liền được bị mất mạng. Bởi vì ban nãy một chuyện, Trình Phong rốt cuộc không phản bắt được. Về phần nguyên thái mới, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Hẳn đúng là đã nhận được Vương Tây Kinh phân phó, cố ý lưu lại bảo hộ Lư Hiểu Thanh. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2173, lại đến Nguyên Lăng Sơn Vực. Vạn phần cốc trong chiến đấu, hướng theo huyết ma thượng nhân gia nhập. Thắng lợi Thiên Bình rất nhanh hướng về phía Vương Tây Kinh một phương nghiêng về. Hơn nữa khi Vương Tây Kinh không nhịn được, sử dụng ra chấn thủ người thủ đoạn, mượn đến thiên địa pháp tắc lực lượng. Vô dụng thời gian quá dài, liền đem vạn phần viêm diễm đánh cho ánh lửa tán loạn. Cuối cùng, vành ba hóa thành một đoàn hồng bạch đan sen hỏa diễm, đã không còn năng lực phản kháng. Thấy vậy, Vương Tây Kinh mới thu hồi thiên địa pháp tắc lực lượng. Vạn phần viêm diễm, hiện tại có thể nguyện đi theo bản tọa đi Nguyên Lăng Sơn vực, trấn áp vật đại hung rồi hả? Vương Tây Kinh đưa mắt nhìn vạn phần viêm diễm, quát hỏi. Hừ, đừng hỏng. Nhưng mà, đến lúc này, vạn phần viêm diễm vẫn không khuất phục. Còn không phục. Thấy vậy, Vương Tây Kinh nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ, thật muốn tự chịu diệt vong sao? Vương Tây Kinh thật ra thì sát tính rất nặng, nếu như vạn phần viêm diễm không khuất phục, chỉ sợ thật sẽ hủy diệt đối phương. Nhưng mà, vạn phần viêm diễm thật là cố chấp. Hẳn là thà rằng bị hủy, cũng không muốn khuất phục tư thế. Thấy màn này. Vương Tây Kinh trong mắt sát khí chậm chậm bay lên, chỉ một quả đấm khẽ nâng lên, đã chuẩn bị đối với vạn phần viêm diễm tiến hành một kích chí mạng. Đúng lúc này, Trình Phong tiến lên trước một bước. Vương Tiền Bối, nếu không để cho ta thử xem. Theo ta không ít dị hỏa đã từng quen biết, có lẽ có thể khuyên vạn phần viêm diễm hồi tâm chuyển ý. Ồ, vậy ngươi thử xem đi. Vương Tây Kinh nguyên bản vốn đã muốn giết chết vạn phần viêm diễm, nhưng nghe Trình Phong lời này, không khỏi chần chờ một chút. Cuối cùng để cho Trình Phong thử xem, ngựa chết xem như ngựa sống trị bệnh. Nhưng không ngờ, Trình Phong đi lên cùng Vạn Phần Viêm Diễm lẩm bẩm chốc lát, kia Vạn Phần Viêm Diễm cư nhiên thật thay đổi chủ ý. Để cho Vương Tây Kinh và người khác, ánh mắt đều suýt chút nữa rớt xuống. Trình Phong, ngươi cùng kia Vạn Phần Viêm Diễm nói những gì? Nhìn đến hồi tâm chuyển ý Vạn Phần Viêm Diễm, Vương Tây Kinh thật tò mò. Thật ra thì không có gì, ta chỉ là nói cho Vạn Phần Viêm Diễm, nếu như nó muốn đem nó chủ nhân thi hài chôn cất hồi cố hương, cũng không cần cầm tánh mạng mình làm cho đùa. Trình Phong cười nói, bởi vì nếu như mất mạng, kia nơi có hy vọng cũng liền không rồi. Nghe vậy, mọi người đều là như có điều suy nghĩ. Tốt rồi, nếu Vạn Phần Viêm Diễm thay đổi chủ ý, vậy liền cho ngươi nửa giờ điều chỉnh trạng thái. Thu phục Vạn Phần Viêm Diễm, Vương Tây Kinh tâm tình thật tốt, nửa giờ sau, chúng ta liền xuất phát chạy tới Nguyên Lăng Sơn Vực. Bị Trình Phong mở một cái đạo, Vạn Phần Viêm Diễm triệt để nghĩ thông suốt. Chỉ tốn thời gian một nén nhang, đã trở lại đỉnh phong. Thấy vậy, Vương Tây Kinh không chút nào trì hoãn, thúc giục một cổ thần lực quân lấy mọi người. Theo sau điều dụng thiên địa pháp tắc lực lượng, bá ba. Trong nháy mắt, xuất hiện ở Nguyên Lăng Sơn Vực. Chỉ thấy lúc này Nguyên Lăng Sơn Vực, đã cùng Trình Phong trước khi rời đi không giống nhau lắm. Khắp nơi tản ra âm lãnh khí tức tà ác, để cho người giống như ngâm tại nước đá bên trong, thập phần không thoải mái. Nếu như dương mắt quan sát, tùy ý có thể nhìn thấy từng luồng âm lãnh khói đen che phủ các ngọn núi. Rõ ràng là mọi chỗ vật đại hung, nhiều đến khiến người ta run sợ. Rất nhiều vật đại hung a. Trình Phong nhíu chặt lông mày, so ta rời khỏi thời điểm, nhiều hơn gấp trăm lần còn chưa hết. Đây cũng là lúc trước đã tồn tại, mà không phải là theo sau loan truyền gây nên. Vật đại hung nắm giữ loan truyền tính, nhưng loan truyền hung mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại mấy ngày bên trong, làm cho cả Nguyên Lăng Sơn vực đều trải rộng vật đại hung. Nếu không, toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục đều là vật đại hung thiên hạ. Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung, vậy mà đã tràn lan đến trình độ này rồi sao? Vương Tây Kinh đưa mắt trông về phía xa, sắc mặt có phần là nặng nề. Tây Kinh đại nhân, nơi đây vật đại hung, hẳn đúng là từ trăm năm trước liền bắt đầu loan truyền. Nguyên Thái mới tiến lên trước một bước nói, trải qua 100 năm loan truyền, cơ hồ toàn bộ Nguyên Lăng Sơn vực đều đã bị vật đại hung chiếm cứ. Minh Nguyên Tông ta phát hiện tình huống sau đó, lập tức bởi vì mở ngự khung phó tông chủ dẫn đội trấn áp. Nhưng cho đến ngày nay, lại hiệu quả quá nhỏ. Về phần tình huống cụ thể làm sao, sau này để cho mở ngự khung tự mình hướng về phía đại nhân báo cáo. Lúc nói chuyện, mở ngự khung cũng đã đến. Mở ngự khung thân hình cao lớn, mặt mũi lãnh ngạnh cường thế, cùng Minh Nguyên Tông nhị trưởng lão Dương Thiên Bá rất là giống nhau. Trình Phong nhìn thấy đối phương thì, tâm lý không nhịn được thịch rồi một hồi. Bởi vì Dương Thiên Bá lời đồn là mở ngự khung con tư sinh, mà Dương Thiên Bá đã chết tại Trình Phong trong tay. Nếu để cho mở ngự khung biết rõ chuyện này, khẳng định cùng Trình Phong không chết không thôi. Bất quá, Trình Phong nhưng trong lòng cũng không hối hận đánh chết Dương Thiên Bá. Kia Dương Thiên Bá ủy thế hiếp người, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết, Trình Phong chỉ là bị động phản kích mà thôi. Cho dù lại cho Trình Phong một cơ hội, Trình Phong vẫn sẽ làm sạch đối phương. Minh Nguyên Tông mở ngự khung, gặp qua Tây Kinh đại nhân. Mở ngự khung sau khi đến, hướng về phía Vương Tây Kinh không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Vương Tây Kinh khoát tay một cái nói cho ta một chút, Nguyên Lăng Sơn vực đại khái tình huống đi. Tây Kinh đại nhân, Nguyên Lăng Sơn vực tổng cộng có 5 khối lớn. Mở ngự khung rất dứt khoát, thẳng vào chính để nói, theo thứ tự là Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, và Trung Sơn. Trong đó Đông Tây Nam Tam Sơn, vật đại hung tràn lan nghiêm trọng nhất. Bắc Sơn cùng Trung Sơn, vật đại hung tràn lan hơi nhẹ. Đặc biệt là Trung Sơn, đã bị ta xuất lĩnh Minh Nguyên Tông đệ tử, thanh lý không sai biệt lắm. Hy vọng Tây Kinh đại nhân quản hạt các cao thủ, đối với Đông Nam Tây Bắc bốn núi trong vật đại hung, tiến hành triệt để thanh lý. Đem vật đại hung nguy hại, bóp chết tại nôi trong đó. Nguyên Lăng Sơn vực địa vực rộng rãi, bị mở ngự khung đơn giản chia làm rồi 5 khối lớn. Mỗi một tầng lớn, đều có hơn vạn dặm phạm vi. Người này có thể ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đem Trung Sơn khu vực vật đại hung dọn dẹp sạch sẽ, nói rõ thực lực rất không tầm thường. Ồ, Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung, còn lại 4 khu vực lớn đang ở tràn lan sao? Vương Tây Kinh chân mày cau lại, như thế cũng tốt, các ngươi Minh Nguyên Tông, Đan Khí Môn, Luyện Huyết Đường, mỗi người lựa chọn một ngọn núi vực tiến hành thanh lý. Về phần vật đại hung tràn lan nghiêm trọng nhất Đông Sơn, tất bởi vì bản tọa tự mình giải quyết. Tranh thủ tại trong vòng nửa tháng, dọn dẹp sạch toàn bộ vật đại hung. Vương Tây Kinh căn bản không để ý tới Minh Nguyên Tông Tam Đại Tông môn năng lực, trực tiếp hạ đạt thanh lý nhiệm vụ, hơn nữa còn cố định thời gian. Chính cũng là vật đại hung thật đáng sợ, nắm giữ loan truyền tính. Nếu là không cách nào trong vòng thời gian ngắn dọn dẹp sạch, hậu quả khó mà lường được. Tây Kinh đại nhân, Minh Nguyên Tông ta nguyện thanh lý Bắc Sơn vật đại hung, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kia Nguyên Thái mới phản ứng nhanh chóng, tại Vương Tây Kinh tiếng nói rơi xuống xong thì lập tức mở miệng lĩnh mệnh, đem tứ đại núi vực trong vật đại hung tràn lan nhẹ nhất Bắc Sơn đoạt đi. Tiếp theo là đan khí môn Hà Thương Thái chiếm đoạt Nguyên Lăng Sơn vực Nam Sơn. Như thế phía dưới để lại cho luyện huyết đường núi vực liền chỉ còn Tây Sơn núi vực. Con mẹ nó, kia huyết ma thượng nhân còn đang là Vương Tây Kinh đúng tay, dẫn đến không có khả năng sạch Trình Phong mà khó chịu đấy. Lúc này lại bị Nguyên Thái mới hai người gài bẫy một cái, sắc mặt một hồi đen như đáy nổi, không nhịn được sổ một câu thô tục. Bất quá, vô luận trong lòng làm sao bực bội, cũng không khỏi không phá hủy răng cửa hướng trong miệng ướt. Ánh mắt kia, gần như có thể giết người. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2174, Tam tinh vật đại hung. Tốt rồi, nếu các đại núi vực đã phân phối xong, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Vương Tây Kinh không để ý đến huyết ma thượng nhân bực bội, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Thuận theo, kia Nguyên Thái mới cùng mở ngự khung, chính là chuyển thân mà đi. Nhưng mở ngự khung lúc rời thời điểm, lại nhìn chằm chằm Trình Phong một cái. Thần sắc cực kỳ nguy hiểm, để cho Trình Phong trong lòng dâng lên lòng đề phòng. Tấm này ngự khung, sợ rằng đã đối với ta sinh ra hoài nghi. Trình Phong thầm nghĩ, nếu như không phải Vương Tây Kinh ở đây, nhất định phải xuống tay với ta. Tiếp theo, ta cần phải cẩn thận một ít, miễn cho bị người này ném đá giấu tay. Tại Trình Phong trầm ngâm thời điểm, kia đan khí môn môn chủ Hà Thương Thái rời khỏi, mang đi Hà Phương Hoa. Đồng thời còn có luyện huyết đường ma huyết thượng nhân, mang đi huyết nữ. Mà tại nó trước khi rời đi, đồng dạng nhìn Trình Phong một cái. Trong mắt sát cơ không che giấu chút nào, chỉ cần Vương Tây Kinh đi vắng, tuyệt đối sẽ đối với Trình Phong tàn nhẫn hạ sát thủ. Trình Phong, kia huyết ma thượng nhân giết người tâm tư vẫn không nguôi a. Vương Tây Kinh đem một màn này nhìn ở trong mắt, nói ra, người tiếp theo tốt nhất vẫn là không được cùng nó đơn độc chạm mặt, không thì, giữ nhiều lành ít. Vương tiền bối, ta biết. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cường giả thủ đoạn, Trình Phong đã thấy qua, căn bản không phải đối thủ. Nếu như lúc trước trận chiến đó, Vương Tây Kinh không có nhúng tay mà nói, Trình Phong tuyệt đối sẽ bại rất thảm. Cho dù có thể chạy mất, trong tay lá bài tẩy cũng phải bại lộ, đưa tới càng nhiều kẻ mong chờ. Đến lúc đó, thật là liền lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đi thôi, đi Nguyên Lăng Sơn vực Đông Sơn. Vương Tây Kinh nhắc nhở Trình Phong một câu, theo sau thúc giục một cổ thần lực quấn lấy Trình Phong cùng Lư Hiểu Thanh. Bạch! Trong nháy mắt, xuất hiện ở một vùng núi non trong. Dãy núi này quái thạch lởm chởm, âm lệ khí tức rất nặng. Thật giống như trong không khí, đều bị âm lệ khí tức tà ác thâm nhập, vô thời vô khắc xâm thực thân thể người. Nếu không phải Trình Phong bọn họ sớm thúc giục thần lực hộ cháo, khí tức tà ác đều muốn xuyên vào trong cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng rồi. Đây cũng là Đông Sơn vực sao? Trình Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, vật đại hung khí tức, quả nhiên nồng nặc không ít. Đây Đông Sơn vực diện tích rộng lớn, đỉnh núi không dưới vạn tòa. Mà cơ hồ cách mỗi mấy ngọn núi, đều sẽ có âm lệ mây đen hoặc là hồng vụ chiếm cứ. Rõ ràng đều là vật đại hung, số lượng không đếm xuể. Trình Phong bọn họ vị trí chỗ ấy cách đó không xa, liền có một đại đoàn hồng vụ bao phủ trên một ngọn núi. Khiến ngọn núi kia hoa cỏ cây cối tất cả đều biến dị, toàn thân xích hồng như máu, còn dài ra từng con ánh mắt cùng miệng. Để cho người nhìn một cái, toàn thân liền không nhịn được lạnh cả người. Dầm dầm ba. Thật giống như cảm thấy khí tức người sống. Ngọn núi nào trên lượn lờ hồng vụ, đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, liền hướng về phía Trình Phong ba người vọt tới. Hừ, chỉ là nhất tinh vật đại hung, cũng dám lô mãng. Hồng vụ vọt tới, Vương Tây Kinh lại đạm nhiên như thường. Trong miệng quát khẽ đồng thời, giơ tay lên hướng về phía hồng vụ đánh ra một quyền. Vành! Kia hồng vụ liền bỗng chốc bị đánh tan, hướng phía lúc đầu rút lui quay về. Chờ lui về tại chỗ sau đó, đoàn kia hồng vụ trực tiếp nhỏ đi một nửa. Cũng mà còn có âm u thét to truyền ra, tiếp tục rào một hồi, rút vào rồi bên trong ngọn núi kia. Rõ ràng là bị Vương Tây Kinh một quyền làm sợ. Đây vật đại hung tựa hồ cũng không làm sao có thể sợ sao. Thấy màn này, Lư Hiểu Thanh dũng khí đại tráng, thậm chí ngay cả Vương thúc thúc người một quyền đều không tiếp nổi, dọn dẹp hẳn là rất dễ dàng. Hiểu xanh, không được nói mỏ. Vương Tây Kinh lắc đầu nói, cái vật đại hung này, chỉ là cấp thấp nhất nhất tinh vật đại hung, cho nên tương đối kém. Nếu như tiến hóa đến bát tinh, ngay cả cửu tinh, tạo hóa cảnh tồn tại đều muốn trùn bước. Bất quá ta quan sát toàn bộ Nguyên Lăng Sơn vực, trình độ tiến hóa cao nhất vật đại hung, cũng mới 4-5 tinh. Ta mượn thiên địa pháp tắc, mới có thể dọn dẹp sạch. Vật đại hung còn phân cấp cấp sao? Nghe xong Vương Tây Kinh lời nói, Trình Phong trong lòng suy nghĩ chuyển động, xem ra ta đây kim tinh trại tân trong mỏ quặng gặp phải cái kia vật đại hung, chỉ là nhất tinh vật đại hung, thậm chí là một nửa tinh. Về phần tản mát ra hắc quang vật đại hung, cấp bậc hẳn cao một chút, có lẽ đạt đến 2, tam tinh rồi. Tại kim tinh trại quặng mỏ trong, tổng cộng có 2 cái vật đại hung. Một cái đen đậm như mực, một cái xích hồng như máu. Màu đỏ vật đại hung cấp bậc hơi thấp, mà màu đen vật đại hung cấp bậc khá cao. Nhưng cụ thể làm sao phân cấp, Trình Phong còn không biết. Hiểu xanh, cái vật đại hung này, đã bị ta trọng thương, đẳng cấp bây giờ chưa đủ một nửa tinh. Vương Tây Kinh giới thiệu sơ lược một hồi vật đại hung tình huống, toàn tức nói, ngươi bây giờ tiến vào bên trong ngọn núi kia, đem tránh ở bên trong vật đại hung dọn dẹp sạch. Vương thúc thúc, ta được sao? Lư Hiểu Thanh có chút chần chờ. Nhất định có thể đi, đi thôi. Vương Tây Kinh để cho Lư Hiểu Thanh khích lệ ánh mắt. Vậy tốt. Lư Hiểu Thanh gật đầu, bất quá Vương thúc, ngài cần phải chăm sóc ta nha, ta cũng không muốn bị vật đại hung ăn tươi. Vừa nói, Lư Hiểu Thanh hướng đi đỉnh ngọn núi kia. Về phần Vương Tây Kinh, chính là trong bóng tối vung tay lên. Một cái màu trắng ngọc bội dính vào Lư Hiểu Thanh trên lưng. Hẳn đúng là một loại phòng ngự bảo bối, có thể ở Lư Hiểu Thanh gặp nạn thời điểm tiến hành che chở. Trình Phong, hiện tại tới phiên ngươi. Lư Hiểu Thanh sau khi đi, Vương Tây Kinh nhìn về Trình Phong. Vương tiền bối, ta lúc này đi. Trình Phong gật đầu một cái, rất cảm thấy đi về phía một chỗ vật đại hung xào huyệt. Chớ đã, ngươi đi hướng nào đâu? Nhưng mà, Trình Phong mới đi mấy bước, liền bị Vương Tây Kinh gọi lại, đến, hướng về phía đỉnh ngọn núi kia đi. Nếu như không đem chỗ kia vật đại hung dọn dẹp sạch, liền vĩnh viễn không nên ra ngoài rồi. Nguyên lai Trình Phong ban nãy đi về phía một tòa hồng vụ bao phủ đỉnh núi, muốn nhặt cái tiện nghi. Nhưng Vương Tây Kinh mắt sáng như đuốc, một hồi xem thấu Trình Phong tâm tư, trực tiếp cho Trình Phong chỉ phái một cái xương đen mãnh liệt đỉnh núi. Vương tiền bối, cái này không được đâu. Trình Phong nhìn một chút đỉnh ngọn núi kia, vẻ mặt đau khổ nói, cái vật đại hung này, sợ rằng đều đạt đến 4 năm sao, ta làm sao có thể ứng phó được. Nói mỏ, Vương Tây Kinh quát lớn, cái vật đại hung này rõ ràng mới tam tinh, lấy ngươi có thể nén, có hy vọng rất lớn còn sống đi ra. Tam tinh vật đại hung. Nghe vậy, Trình Phong đối với vật đại hung cấp bậc phân chia, có chút hiểu rõ. Nhất tinh vật đại hung là hồng vụ hình thái. Nhị tinh vật đại hung là hồng quang hình thái. Tam tinh vật đại hung là xương đen hình thái. Thứ tinh vật đại hung là hắc quang hình thái. Vương Tây Kinh ủy nhiệm cho Trình Phong vật đại hung, chính là xương đen hình thái, cấp bậc là tam tinh. Vương tiền bối, ngươi có thể quá thiên vị chút ha. Trình Phong xẹp lép miệng, tu vi ta so Lư Hiểu Thanh còn yếu một ít, lại an bài cho ta rồi tam tinh vật đại hung, mà Lư Hiểu Thanh vật đại hung liền một nửa tinh cũng chưa tới. Ha ha, ta chính là thiên vị. Vương Tây Kinh nhàn nhạt nói, nếu như ngươi lại tức bạch hoài, ta liền cho ngươi đổi một cái tứ tinh vật đại hung. Nghe lời này, Trình Phong không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía chỗ kia vật đại hung bay đi. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2175, thế không thể đỡ. Tam tinh vật đại hung, toàn thân hắc vụ nhiễu. Để cho trên ngọn núi hoa cỏ cây cối, núi đá tầng đất, đều trở nên đen như mực. Tản mát ra khiếp người âm lệ khí tức, để cho người rất không thoải mái. Trình Phong vừa mới đến tòa kia khói đen che phủ đỉnh núi, rầm rầm ba. Trên ngọn núi, một cổ xương đen như thác rót ngược, hướng về phía Trình Phong đánh thẳng tới. Khoảng cách Trình Phong ước chừng ngàn mét thì, liền hóa thành một cái đen sẫm quỷ trảo, phải đem Trình Phong một tay nắm giữ vỡ. Cút ngay cho ta. Thấy màn này, Trình Phong đột nhiên cổ đãng khí huyết. Trong cơ thể nóng rực khí huyết, xen lẫn nóng bỏng khí dương cường, từ toàn thân trong lỗ chân lông phun mạnh ra ngoài. Phốc phốc phốc ba. Tựa như thương thép mũi tên nhọn, đâm vào cái kia đen sẫm quỷ trảo trên, đem bắn thiên sang bách khổng, vụn nát. Không chỉ không có khả năng sạch Trình Phong, còn đem mình cho phụ vào, phát ra âm u gầm thét. Ân, Trình Phong tiểu tử này rất không tồi chứ sao? Hơn vài chục dặm, Vương Tây Kinh thấy màn này, ánh mắt đống nhiên sáng lên, huyết khí trong cơ thể nóng rực như lửa, hẳn đúng là trời sinh dương cương thân thể. Đối với âm tà vật tác động, có siêu cường khắc chế hiệu quả. Như thế phía dưới, cái này tam tinh vật đại hung, phỏng chừng không đả thương được tiểu tử này. Nghĩ đến đây, Vương Tây Kinh vừa lòng cười một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng xung quanh mãnh liệt vật đại hung, vung tay lên. Dầm dầm ba. Bị chứa ở một cái trong hồn giới vạn phần viêm diễm lao ra. Nóng bỏng ánh lửa như sóng lớn một bản hướng về phía tứ phương tản ra, đem mảng lớn hồng vụ cùng xương đen, cháy suy suy văng lên. Thoáng qua trốn vào đỉnh núi bên trong, phát ra tiếng kêu thê lương. Cùng lúc đó, Trình Phong chỗ này hắc vụ sơn đỉnh. Cái kia tam tinh vật đại hung công kích Trình Phong không có kết quả, biết rõ Trình Phong không bình thường. Ngay sau đó trên ngọn núi xương đen mãnh liệt khuấy động, ngưng kết chung một chỗ, hẳn là hóa thành một đầu ngàn mét cao quỷ ảnh. Trong miệng gầm nhẹ, liền hướng về phía Trình Phong phát sát mà tới. Không chỉ như thế, phía trên ngọn núi kia hoa cỏ cây cối, cũng ngay lúc này rối rít động. từ dưới đất rút ra rễ cây, giống như màu đen mũi tên. Hiu hiu hiu hiu. Ùn ùn kéo đến, bắn nhanh chính phong. Xem ra ta đem Tử Lôi luyện thể quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào à. Trình Phong trên mặt tươi cười, cư nhiên đối với vật đại hung, nắm giữ rất mạnh khắc chế hiệu quả. Như thế vừa vặn, đem chỗ này vật đại hung giải quyết sạch. Trình Phong dương cương thân thể, chính là tu luyện Tử Lôi luyện thể quyết hình thành. Lúc đó công dụng chủ yếu, chính là giúp đỡ Nhạc Khinh Doanh khai thông bị thái âm tử khí bế tắc huyệt hiếu. Hiện tại đụng phải vật đại hung, lúc này đem Tử Lôi luyện thể quyết vận chuyển tới cực hạn. Bành bành bành. Từng luồng tràn đầy dương cương khí tức, từ trong cơ thể Trình Phong phun bạc. Bảo hắn thoạt nhìn, tựa như một vị bốc cháy ngọn lửa vô hình hỏa thần. Những cái kia hoa cỏ cây cối bắn nhanh mà đến, còn chưa trúng mục tiêu Trình Phong, liền nóng bỏng, tự cháy, tiếp tục thiêu thành cho tàn. Cho dù hắc vụ kia hóa thành trăm mét quỷ ảnh, đều là bị khí dương cương trùng kích, toàn thân xương đen suy suy rung động. Giống như bị ngọn lửa đổ nướng người tuyết, tại một điểm phân tan rã. Quỷ trảo kia rơi vào Trình Phong trên thân, càng là tại chỗ biến nhỏ một vòng. Không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy, ngược lại tổn hại 800. Lần này có chút kinh khủng, toàn lực vận chuyển Tử Lôi luyện thể quyết, Trình Phong quả thực trở thành một cái gai nhím. Vật đại hung đừng nói giết chết Trình Phong rồi, liền ngay đến chạm vào cũng không dám một hồi. Công kích Trình Phong kết quả, cơ hồ cùng muốn chết không khác. Vãi, đây khí dương cương đối với vật đại hung, tổn thương cư nhiên lớn như vậy. Trình Phong chính mình cũng kinh động, tiếp tục chính là mừng rỡ. Bởi vì hắn lúc trước còn đang lo lắng, mình đối đầu tam tinh vật đại hung, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, đừng nói là tam tinh vật đại hung rồi, coi như là tứ tinh vật đại hung, hắn cũng ngang nhiên không sợ. Ha ha, ban nãy ta đều là bị động phòng ngự. Trình Phong con mắt to sáng lên, hiện tại thử xem chủ động công kích, hiệu quả sẽ như thế nào. Dứt lời, Trình Phong giơ tay lên đấm ra một quyền. Kia đánh ra quyền kình, mang theo nhất trọng vô hình ánh lửa. Này ánh lửa tại lúc bình thường không chỗ dùng chút nào, nhưng mà ngay lúc này, lại quả thực là tàn bạo. Rơi vào đỉnh núi bên trong, để cho bị xương đen thẩm thấu không khí một hồi đốt. Trong khoảng hô hấp, thế lửa lan ra đến trên ngọn núi. Khiến trên núi màu đen hoa cỏ cây cối, thậm chí là nham thạch tầng đất, tất cả đều đốt, phát ra từng đạo sắc bén tiếng kêu. Đặc biệt là vị kia quỷ ảnh ngàn mét, tại quyền kình đánh tới trước mắt, liền toàn thân cháy nóng bỏng. Vành ba. Bị đánh trúng sau đó, trên thân đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Không chỉ như thế, nắm đấm kia trên khí dương cương, còn thuận theo thiếu hụt sông về quỷ ảnh toàn thân các nơi. Cha. Thê lương tiếng thét chói tai vang dội. Cái quỷ ảnh ngàn mét kia, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tan, tiêu tán. Thời gian nháy con mắt, đã chỉ còn lại không tới 100 mét. Hiu. Tại cuối cùng, một hồi không vào đỉnh núi bên trong. Mẹ kiếp, đây khí dương cương lại tốt như vậy dùng. Thi vòng loại khí dương cương, không nghĩ đến hiệu quả lạ thường tốt. Cái này khiến Trình Phong mừng rỡ trong lòng, nhìn về đỉnh ngọn núi kia, ban nãy kia một phần nhỏ quỷ ảnh, hẳn đúng là trốn vào xào huyệt trong đó. Vừa vặn bước vào xào huyệt, đem triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bá ba. Trình Phong vừa xài bước xuất ra, thuận theo một đầu quặng mỏ, tiến vào vật đại hung xào huyệt. Chỉ thấy khoáng đạo trong, âm lệ khí tức muốn so với bên ngoài nồng nặc nhiều. Âm phong gào thét, thật giống như có thể chui vào máu người thịt, cắt chém xương người đầu. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại không có hiệu quả chút nào. Bị trên thân khí dương cương vọt một cái, tất cả đều tan thành mây khói. Bành bành bành. Trình Phong bước đi về phía trước, tựa như một ngọn đèn sáng, xua tan quặng mỏ trong bóng tối. Đem nồng nặc âm lệ khí tức, tất cả đều đốt cháy thành cho bụi. Khiến khoáng chỗ giếng sâu không biết tồn tại, phát ra sợ hãi gầm nhẹ. Nhưng Trình Phong làm như không thấy, tiếp tục hướng điên cuồng độ sâu nơi tiến phát. Chuẩn bị đem chỗ này vật đại hung, triệt để trừ bỏ sạch. Gào ba. Khoáng đạo sâu thẳm mà hẹp dài, cũng không thiếu đường ngoằn ngoèo. Trình Phong đi về phía trước chốc lát, liền gặp phải hết mấy chỗ đường ngoằn ngoèo. Hắn đang chuyển hướng thời điểm, đột nhiên có hắc ảnh mạnh mẽ nhào tới. Vậy mà không sợ Trình Phong trên thân khí dương cương, muốn cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng. Nhưng Trình Phong sao lại khiến nó được như ý, một quyền đánh ra. Với ảnh, cái bóng đen kia liền bị đánh bay. Rơi xuống đất thì, Trình Phong mới phát hiện đó là một cụ chết đi rất lâu thi thể. Lúc này hẳn là bị vật đại hung điều khiển, mới đối Trình Phong mở rộng tập kích. Cổ thi thể này thực lực rất yếu, thậm chí cũng không thông võ đạo. Đoán chừng là đã từng đào quáng công nhân, mặc dù có thể hoạt động, chính là vật đại hung điều khiển gây nên. Nhưng vật đại hung thập phần sợ hãi khí dương cương, cho dù ẩn náu tại trong thi thể, cũng là không ngoại lệ. Bộ kia thợ mỏ thi thể bị Trình Phong một quyền bắn trúng, trong cơ thể vật đại hung liền bị động chết rồi. Thi thể lập tức không cách nào nhúc nhích, lại lần nữa đã trở thành thi thể hình thái. Xem ra vật đại hung, đã là sơn cùng thủy tận. Nhìn lướt qua cỗ thi thể kia, Trình Phong thì thầm, đã như vậy, vậy ta cũng không nhất định vội vã giải quyết đối phương. Vừa vặn đem đám long sắt thả ra, để cho thôn phệ vật đại hung lực lượng, để thăng một hồi cấp bậc. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2176, vạn lý đoạt hồn. Trình Phong trong tay long sắt quân đoàn, tại kim tinh trại quặng mỏ trong thời điểm, bị vật đại hung xâm phạm qua. Nhưng cuối cùng, lại bị Trình Phong gọi tỉnh lại. Mà trải qua lần đó xâm phạm, tiếp tục sống sót long sắt hết thể sinh ra biến dị. Không chỉ không còn sợ vật đại hung xâm thực, còn có thể hấp thu vật đại hung lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hiện tại Trình Phong đánh cho cái này tam tinh vật đại hung không còn tinh khí, vừa vặn có thể để cho long sắt quân đoàn ăn một bữa thỏa thích. Hiu hiu hiu ba. Trình Phong xuất ra hư không hồ. Đem nắp bình nổ ra, từng con long sắt liền từ trong hư không hồ bay ra. Trong nháy mắt, chiếm hết gần phân nửa khoáng đạo. Đều đi đi, đám chìm trong hát vụ, hảo hảo hấp thu vật đại hung lực lượng. Trình Phong nhìn lướt qua long sắt quân đoàn, phát hiện trải qua thôn vệ địa long vương cùng long thánh mảnh vụn xương cốt, mỗi người sinh ra biến đổi lớn. Đẳng cấp đều có đề thăng rất lớn, hình thái cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. So bình thường long sắt, ít nhất cường đại gấp 2 gấp 3. Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, hạ lệnh để cho chúng long sắt tự mình hoạt động, hấp thu vật đại hung lực lượng. Hiu hiu hiu hiu. Hướng theo Trình Phong mệnh lệnh, mấy vạn con long sắt liền tiến vào sâu thẳm khoáng đạo trong. Về phần Trình Phong, chính là đứng tại chỗ nhìn về phía hư không hồ. Chỉ thấy trong hư không hồ, còn có mấy chục con long sắt đang ngủ đông. Trong đó một đầu hình thể rất lớn, toàn thân vàng óng. Trên lưng có đến 8 cái một nửa, đỏ như máu hoa văn. Chính là thiên long sắt tiểu kim, cấp bậc đã đạt đến đế cấp bát phẩm đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể còn có hàng loạt long thánh mảnh vụn xương cốt tinh hoa không có luyện hóa. Cho nên, lúc này cũng không có đi hấp thu vật đại hung lực lượng, mà là tiếp tục luyện hóa long thánh mảnh vụn xương cốt. Một khi luyện hóa kết thúc, khẳng định có thể tấn nhập đế cấp cửu phẩm. Đến lúc đó, liền có thể trở thành trên tay Trình Phong một cái siêu cấp lá bài tẩy. Đối đầu huyết ma thượng nhân, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Ngoại trừ tiểu kim, ngoài ra mấy chục con long sắt cũng đạt tới tấn cấp danh giới. Ngay sau đó cũng ở lại long sắt tổ địa, luyện hóa long thánh mảnh vụn xương cốt, trùng kích cảnh giới. Hửm, rất không tồi. Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không ra 10 ngày nửa tháng, tiểu kim liền có thể tấn nhập đế cấp cửu phẩm. Trình Phong trong lòng có chút mong đợi. Bởi vì đế cấp cửu phẩm long sắt cùng đăng thiên đệ cửu trọng võ giả tương đối. Hơn nữa, bởi vì long sắt tính đặc thù, cùng cảnh giới tuyệt đối chiến lược mạnh hơn. Chỉ cần tiểu kim tấn nhập đế cấp cửu phẩm, lập tức là có thể treo lên đánh đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cường giả. Tiểu kim bọn họ mạnh hơn nữa, cuối cùng là ngoại vật. Một lát sau, Trình Phong thu liễm hưng phấn tâm tình, chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại. Cho nên, ta không thể bởi vì tiểu kim bọn họ cường đại, liền lười biếng bản thân tu luyện. Trình Phong bản thân tỉnh ngủ, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trình Phong sơ kỳ tu luyện kế hoạch, trước mắt còn sót lại 2 cái chưa hoàn thành. Thứ nhất, đem thất sát thuật tu luyện tới đệ tam sát. Thứ hai, tìm kiếm thiên bằng cổ tộc thân pháp võ học thiên bằng cửu biến, hoặc là tìm kiếm một môn thiên cấp thân pháp võ học tu luyện. Bởi vì Trình Phong hiện ở thân pháp võ học thần hành bộ, đã hoàn toàn theo không kịp hắn tiết ấu. Một khi gặp địch nhân truy sát, thi triển thần hành bộ, căn bản không trốn thoát. Thất sát thuật, ta mới tu luyện đến đệ nhị giết thần hồn sát tầng thứ 3. Trình Phong trầm ngâm, hiện tại tựa hồ đến một cái bình cảnh kỳ, muốn luyện đến cảnh giới đại thành vạn lý đoạt hồn. Độ khó hệ số phi thường lớn. Ngắn hạn bên trong, sợ rằng khó mà thành công. Thần hồn sát tổng cộng có tầng 4, 10 giằm đoạt hồn, 100 giằm đoạt hồn, 1000 giằm đoạt hồn, vạn lý đoạt hồn. Nó vấn đề khó khăn lớn nhất là đem thần niệm phát triển đến vạn giằm. Ngay cả bên ngoài mấy vạn dặm. Tại địa khung đại lục thời điểm, bởi vì ở tại thiên địa pháp tắc yếu hơn, Trình Phong thần niệm hoàn toàn có thể bao phủ vạn dặm khu vực. Nhưng bước vào thiên thương thánh ngục sau đó, thiên địa pháp tắc trở nên mạnh mẽ. Trình Phong cho dù bật hết hỏa lực, cũng chỉ có thể đem thần niệm mở rộng đến 2,500 dặm. Lại xa liền không thể ra sức. Mà thần niệm không cách nào đến, kia thần niệm giết địch liền không thể nào nói tới. Trình Phong, ngươi có lẽ có thể đổi vị trí suy tính một chút. Tại Trình Phong trầm tư suy nghĩ thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang dội, thần niệm đến, cũng không phải muốn ngươi thần niệm hoàn toàn bao phủ. Ngươi nếu như đem thần niệm gắn kết ở một cái đốt, không được toàn phương vị phát ra, có lẽ hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Nạp Lan thúc, ý ngài là đem thần niệm tập trung lại. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, bị dẫn dắt. Như vậy cũng tốt so dòng nước, đem giống nhau trọng lượng nước, một cái hướng bốn phía lan ra, một cái chỉ hướng về phía riêng biệt phương hướng lan ra. kỹ năng đạt đến khoảng cách, rõ ràng là người sau xa hơn. Trình Phong đã bị dẫn dắt sau đó, lập tức hành động. Đem mình thần niệm ngưng tụ thành một đường kia, hưu ba. Hướng về phía phương xa khuyết tán mà đi. Lần này, mở rộng khoảng cách quả nhiên xa rất nhiều. Trong nháy mắt đạt tới 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm. Cuối cùng đạt tới hơn 12.000 dặm, lúc nãy cảm giác đầu khó chịu, đạt tới cực hạn. Hô! 12.000 dặm. Trình Phong khó nén kích động trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, phi thường tốt, như thế phía dưới, chỉ cần phong tỏa địch nhân vị trí. Chỉ cần đối phương tại 12.000 dặm bên trong, ta đều có thể đối phát ra lôi đỉnh nhất kích. Thân nghiệm đến 12.000 dặm, Trình Phong phạm vi công kích, biến tướng đạt tới 12.000 dặm. Đương nhiên, thân nghiệm công kích khoảng cách càng xa, uy lực lại càng yếu. Cách mục tiêu 12.000 dặm phát động công kích, cuối cùng tổn thương có bao nhiêu lớn, chỉ sợ không phải hảo phòng trường. Vừa đúng lúc này, Trình Phong thần niệm quét 12.000 dặm ra, có một cái bị vật đại hung khống chế yêu thú, đang công kích một tên võ giả. Đây con yêu thú là địa cấp nhất phẩm, tương đương với đăng thiên đệ nhất trọng võ giả. Mà người võ giả kia mới phá toái cảnh đỉnh phong, bị công kích tràn ngập nguy cơ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thấy vậy, Trình Phong suy nghĩ khẽ động, thần niệm nhắm ngay con yêu thú kia, phát ra một cái thần hồn sát. Vành! Đánh cho con yêu thú kia đầu ngửa về sau, ánh mắt xuất hiện mê man. Người võ giả kia nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, chợt phát hiện cơ hội, lập tức đối với con yêu thú kia phát động phản kích. Bởi vì đầu bị đòn nghiêm trọng, con yêu thú kia không có thể kịp thời phòng ngự. Phốc suy ba. Bị người võ giả kia đánh chết tại chỗ. Về phần Trình Phong, chính là khẽ nhíu mày. Quả nhiên là khoảng cách càng xa, uy lực càng yếu a. Nếu như là tại 12.000 dặm bên trong, ta một kích ban nãy kia, liền có thể để cho đầu kia địa cấp nhất phẩm yêu thú bị mất mạng tại chỗ. Thần hồn sát phạm vi vượt qua 1.000 dặm, uy lực thẳng tắp sụp đổ. Bất quá, Trình Phong cau mày chốc lát, trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì thần hồn sát môn vũ kỹ này, có thể hướng theo thần niệm của hắn tăng cường, không ngừng tăng cường. Huống chi, thần hồn sát ngoại trừ khoảng cách xa công kích bên ngoài, còn có thể tiến hành đủ loại điều tra. Một khi có địch nhân truy lùng, đem có thể sớm biết rõ, tịnh tiến đi phòng ngự cùng phản kích. Tỷ như lúc này, Trình Phong đem thần niệm hướng về phía Nguyên Lăng Sơn vực bốn phía ban phá. Rất nhiều hình ảnh, liền rõ ràng có hiện tại trước mắt hắn. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2177, ngũ hành sát. Nguyên Lăng Sơn vực. Trong lúc mơ hồ, Trình Phong thấy được Vương Tây Kinh thúc dục vạn phần viêm diễm, trắng trợn bóp cổ vật đại hung. Đồng thời còn nhìn đến đan khí môn Hà Thương Thái, thúc dục một cổ màu ngọc bích hỏa diễm, đốt cháy vật đại hung. Càng nhìn thấy huyết ma thượng nhân thi triển huyết ma chỉ, chút bạo từng cái vật đại hung. Mà đối phương, chỉ là có chút cảm ứng. Đến lúc chuẩn bị tra xét thì, Trình Phong đã sớm đem thần hồn lấy đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không tệ, thần hồn sát lại còn có bậc này tác dụng thần kỳ. Trình Phong ánh mắt sáng lên, nếu như vận dụng khi, tương lai có lẽ có thể có tác dụng lớn. Luyện thành vạn lý đoạt hồn, một lúc lâu Trình Phong tâm tình lúc nãy bình tĩnh lại. Thất sát thuật tổng cộng thất sát, hiện tại ta mới luyện thành trước lương sát. Tiếp theo, là thời điểm tu luyện đệ tam sát ba, ngũ hành sát rồi. Thất sát thuật đệ tam sát, tên là ngũ hành sát. Từ mặt chữ ý tứ, là có thể nghĩ tới đây kiểu võ học đường hướng tu luyện, khẳng định cùng ngũ hành có liên quan. Ngũ hành, là thiên địa vạn vật tạo thành bộ phận, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trình Phong hồi tưởng ngũ hành sát liên quan giới thiệu, trầm ngâm, mà ngũ hành sát, chính là mượn ngũ hành lực lượng, đặt đến giết người ở vô hình mục đích. Muốn làm một điểm này, nhất định phải đem thân thể ngũ hành hóa. Hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ, mới có thể nấp trong ngũ hành, mượn dùng ngũ hành lực lượng, đối với địch nhân triển khai một kích chí mạng. Trình Phong trong đầu, hiện ra ngũ hành sát tu luyện bí quyết. Từng lần một nhớ lại, phân tích, cẩn thận thăm dò, tìm kiếm xuất ra thích hợp nhất tu luyện phương án. Cho nên, nhanh chóng luyện thành đây kiểu sát chiêu. Muốn luyện thành ngũ hành sát, yếu tố mấu chốt hay là đem thân thể ngũ hành hóa. Trình Phong thì thầm, thân thể kim loại hóa sau đó, liền có thể đem địch nhân vũ khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dùng địch nhân vũ khí, giết chết đối phương. Thân thể bằng gỗ hóa, thân thể dung nhập vào tòa nhà trong mật thất. Tại địch nhân tự cho là an toàn thời điểm, đột nhiên phát động tập kích, muốn không chết cũng khó khăn. Thân thể chất lượng nước hóa, mức độ tới thiên địa giữa ly khai thủy khí, có thể thoải mái đem địch nhân tươi sống chết chìm. Trước mặt ta cần làm, chính là trước hết để cho thân thể kim loại hóa. Luyện thành ngũ hành sát tầng thứ nhất, sau đó sẽ tuần tự sau khi luyện thành tiếp theo tầng 4. Nghĩ đến đây, Trình Phong ngưng thần tinh khí, dựa theo ngũ hành sát tu luyện bí quyết, bắt đầu nếm thử để cho thân thể kim loại hóa. Thời gian trong tu luyện qua đi, cũng không biết qua bao lâu, Trình Phong bị một hồi tiếng ông ông đánh thức. Dương mắt nhìn một cái, phát hiện mình xung quanh chen đầy long sát. Ân, các ngươi đều chen chúc tại đây làm sao? Trình Phong cau mày nói, lẽ nào chỗ này vật đại hùng đã bị các ngươi thôn vệ sạch sẽ sao? Trong lúc thi thầm, Trình Phong dương mắt hướng về phía khoáng chỗ giếng sâu nhìn một cái. Phát hiện quặng mỏ trong âm lệ khí tức, cư nhiên tất cả đều biến mất, sôi trào xương đen, càng là không thấy tung tích. Hây a, chỗ này vật đại hung thật bị các ngươi chơi sạch rồi. Lần này, Trình Phong có chút kinh ngạc. Vốn cho là, đám long sắt tối đa chỉ có thể hấp thu sơ qua vật đại hung lực lượng, để cho vật đại hung trở nên yếu. Chưa từng nghĩ, chỗ này tam tinh vật đại hung, hẳn là bị đám long sắt nuốt sạch. Quả thực có chút khó tin. Chủ nhân, chỗ này vật đại hung quá yếu, chúng ta rất nhiều huynh đệ vẫn không có ăn no. Long sắt trong quân đoàn, có sinh ra trí tuệ long sắt nói, còn xin chủ nhân dẫn chúng ta đi tân vật đại hung xào huyệt, để cho chúng ta ăn một bữa thỏa thích. Còn ăn chưa no, còn muốn tiếp tục ăn. Nghe vậy, Trình Phong hơi sừng sờ, chợt liền cười nói, ha ha, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nơi đây đừng đổ vật không có, vật đại hung đầy đủ. Vừa nói, Trình Phong tay vung lên, đem long sắt quân đoàn thu vào trong hư không hồ. Theo sau hơi trầm ngâm, cư nhiên vận chuyển thất sát thuật ngũ hành sát. Rào. Mấy giây sau đó, Trình Phong hẳn là dung nhập vào khoáng đạo bên trong. Sau một khắc, biến mất không thấy tung tích. Chờ khi xuất hiện lại, liền đi đến lân cận một tòa trong hầm mỏ. Cư nhiên. Thành. Nguyên lai Trình Phong ban nãy, thi triển ngũ hành sát trong thuật độn thổ. Ngũ hành sát tổng cộng có 5 tầng, thuật độn thổ là tầng thứ 5, cần đem thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa về sau mới có thể thi triển. Ban đầu Trình Phong lúc ban đầu là tu luyện ngũ hành sát tầng thứ nhất, để cho thân thể kim loại hóa. Nhưng lại chậm chạp không có hiệu quả, ngay sau đó đi ngược lại con đường cũ, trước tiên tu luyện tầng thứ 5, để cho thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa. Không nghĩ đến, chỉ một cái thành công, cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Thất sát thuật ngũ hành sát, thật ra thì cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa tầng thứ phân chia. Trình Phong thì thầm, vô luận thân thể trước tiên kim loại hóa, hay là trước tiên cấu tạo và tính chất của đất đai hóa đều được. Nếu ta đối với thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa tương đối lành nghề, liền trước tiên từ tầng thứ 5 bắt đầu tu luyện, trục tầng giảm dần. Trầm ngâm, Trình Phong lại lần nữa thi triển ra thuật độn thổ. Bạch! Đi tới người kế tiếp quặng mỏ trong. Nhưng mà phụ cận vật đại hung, đều bị Vương Tây Kinh tiêu diệt. Ngay sau đó Trình Phong tiếp tục thi triển độn thổ, vừa vặn cũng có thể thuần thục một ít. Ước chừng thi triển vài chục lần, mới vừa tới một chỗ tân vật đại hung xào huyệt. Chỗ này vật đại hung không tệ, cấp bậc đạt tới tam tinh. Trình Phong hơi hơi cảm ứng một hồi, chợt thả ra long sắt quân đoàn, để bọn hắn thôn phệ chỗ này vật đại hung. Về phần hắn, tất tiếp tục luyện tập độn thổ. Ngũ hành sát tầng thứ 5, trên thực tế vượt quá thuật độn thổ, cũng không thiếu sát chiêu. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể rời núi, đoạn sông, lấp biển. Nó thủ đoạn công kích, giống như thần người một dạng. Bất quá đây còn cần thời gian dài luyện tập cùng mài, Trình Phong trước mắt còn xa xa không cách nào làm được. Thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa, ta xem như bước đầu luyện thành. Luyện tập gần nửa ngày sau đó, Trình Phong nghĩ ngợi, tiếp theo, ta liền nếm thử đem thân thể hỏa diễm hóa. Trình Phong cùng hỏa hữu duyên, tiếp xúc qua không ít dị hỏa, đối với phát hỏa giải phải sâu rất nhiều. Cho nên thân thể hỏa diễm hóa, tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Vô dụng thời gian quá dài, giáo ba. Trình Phong thật giống như hóa thành một hỏa nhân, toàn thân huyết nhục đều biến thành hỏa diễm. Thậm chí suy nghĩ nhất chuyển, phu cận nơi nào có hỏa diễm, Trình Phong liền rõ ràng. Hơi hơi thở một cái gọi, những ngọn lửa kia liền rối rít hướng về phía hắn vị trí này bay tới. Thật giống như hắn là một cái hỏa diễm tụ tập thể, có thể tụ tập muôn vạn hỏa diễm. Cho dù là bên ngoài ngàn dặm, đang ở phá hủy vật đại hung vạn phần viêm diễm, cũng ngay lúc này sinh ra cảm ứng. Sinh ra một loại, phát hiện thân nhân cảm giác. Thân thể ta, tựa hồ hỏa diễm hóa. Phát hiện màn này, Trình Phong con mắt to sáng lên, loại cảm giác này, tựa như đã trở thành hỏa diễm chi nguyên một dạng. Toàn bộ hỏa diễm, ta đều cảm giác vô cùng thân thiết, thật giống như là người nhà ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ hỏa diễm đều có thể làm việc cho ta, đốt cháy tất cả địch nhân. So với kia Thánh Hỏa Tông nửa ngày cấp công pháp, Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên đều là hữu dụng nhiều. Thân thể hỏa diễm hóa sau đó, Trình Phong chính là một loại hỏa diễm. Có thể mượn dùng toàn bộ lực lượng hỏa diễm, kinh khủng phi thường. Nếu như luyện đến đại thành cảnh giới, uy lực vượt quá tưởng tượng. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2178, khởi nguồn của hỏa loạn. Hô ba. Quặng mỏ trong, Trình Phong thở dài một hơi, lần này tu luyện ngũ hành sát, ngược lại tương đối thuận lợi. Trong thời gian ngắn ngủi, tiểu trước sau hoàn thành thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa cùng hỏa diễm hóa. Tiếp theo, chỉ cần lại để cho thân thể chất lượng nước hóa, bằng gỗ hóa, và kim loại hóa, thân thể ngũ hành liền có thể gộp đủ. Đến lúc đó tại trăm học khổ luyện, đem ngũ hành lực lượng luyện đến đại thành, đem có thể trở thành trên tay ta một cái sát chiêu. Ngũ hành sát đủ các loại, thủ đoạn công kích rất nhiều. Sau khi luyện thành, đúng là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá muốn triệt để luyện thành lại cũng không dễ dàng, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lần này tu luyện trước tiên tới đây đi. Thân thể hỏa diễm hóa sau đó, Trình Phong chuẩn bị nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, kế tiếp là thân thể chất lượng nước hóa, cái này cùng hỏa diễm hóa thân thể thuộc tính tương khắc, lúc tu luyện cần phải cẩn thận một ít. Chờ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, sẽ đi tu luyện không muộn. Trình Phong cân nhắc rất chính xác. Thuộc tính tương khắc xác thực phải cẩn thận, hơi bất cẩn một chút liền sẽ phản vệ. Vừa dừng lại tu luyện, ong long long ba. Khoáng đạo sâu bên trong, long sắt quân đoàn bay ra. Rõ ràng đã đem chỗ này vật đại hung, cũng là thôn phệ sạch sẽ. Để cho rất nhiều đám long sắt, thân thể tất cả đều phát sinh biến hóa. Trở nên càng ngày càng dữ tợn, khí tức cũng âm lệ rất nhiều, mang theo chút vật đại hung khí chất. Hơn nữa cấp bậc, cũng là có không ít đề thăng. Nguyên bản long sắt quân đoàn cấp bậc yếu nhất long sắt, chính là vương cấp 3-4 phẩm. Hiện tại hết thể đạt tới lục phẩm trở lên, thực lực tổng thể có chất biến. Trong đó đế cấp long sắt số lượng, càng là đạt tới hơn 8.000. Đổi thành đăng thiên cảnh võ giả, chính là ước chừng hơn 8.000 vị, quả thực hơi dọa người. Hừm, phi thường không tồi. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vừa lòng dáng tươi cười, thế nào, hiện tại ăn no rồi sao? Nếu như ăn chưa no, ta liền mang bọn ngươi đi chỗ tiếp theo vật đại hung xào huyệt. Chủ nhân, chúng ta phát hiện một chỗ. Nhưng mà, đám long sắt lại nói, chỗ đó rất cổ quái, tựa hồ nối liền một mảnh khác thế giới. Một vị huynh đệ không cẩn thận chui vào, cư nhiên mất đi liên hệ. Ân, lại có chuyện này. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, đi, mang ta đi nhìn một chút. Đối với vật đại hung, Trình Phong sớm có suy đoán. Cảm giác không giống như là thiên thương thánh ngục sản vật, không nghĩ đến, cư nhiên suy đoán thành sự thật. Giả nếu thật là nối liền một mảnh khác thế giới, Trình Phong vừa vặn có thể thừa cơ rời khỏi thiên thương thánh ngục. Căn bản không cần lại đi ôm vương Tây Kinh bắt đùi, đi tham gia kia cái gọi là Tây Bắc vực võ đạo thịnh hội rồi. Tại đám long sắt vây quanh, Trình Phong rất nhanh tới khoáng đạo nơi sâu nhất. Chỉ thấy nơi đó có một bên vách tường, nhưng vách tường chính là lộ rõ sắc, cùng vật còn sống có thể giống vậy hoạt động. Trình Phong đến lúc đó, vừa vặn một cái long sắt từ bức tường kia bên trong bỏ ra. Chủ nhân, cái này đang là trước kia biến mất huynh đệ. Không nghĩ đến, lại đã trở về. Có long sắt chỉ đến cái long sắt kia, giới thiệu. Ồ, Trình Phong chân mày cau lại, nhìn về cái long sắt kia, tiểu gia hỏa, ngươi từ bức tường kia trông thấy được cái gì nữa? Chủ nhân, bên trong vách tường rất khủng bố. Long sắt nói, ta thấy được thành phiến thi thể, có nhân loại, yêu thú, tinh quái, vân vân. Đồng thời còn có từng ngọn cự đại đan lô, tựa hồ là nhân loại trong đó luyện đan sư tại luyện đan. Nơi này xuất hiện vật đại hung, bắt đầu từ những lò luyện đan kia trong đó xếp hàng thả ra chất khí hình thành. Cái gì? Lượng lớn thi thể cùng đan lô. Trình Phong giật nảy cả mình, hơn nữa vật đại hung, hay là trong lò luyện đan chất khí hình thành. Trình Phong nghe đến mấy cái này đồ vật, quả thực hơi dọa người. Vật đại hung, cư nhiên là một ít tồn tại luyện đan hình thành. Đó là đang luyện chế đan dược gì? Hơn nữa, luyện đan cần vật liệu hay là đủ loại thi thể? Loại đan dược nào, cần dùng đủ loại thi thể đến luyện chế? Thoáng cái, Trình Phong suy nghĩ muôn vạn. Cảm giác mình lần này khả năng phá vỡ một cái đại bí mật. Làm sao bây giờ? Ta là đi trước vách tường bên kia nhìn một chút tình huống, hay là đem việc này báo cáo cho Vương Tây Kinh? Trình Phong có chút do dự. Mình một mình tra xét, trình độ hung hiểm cực cao. Nộ nhỡ gặp sự tình, có thể sẽ trực tiếp bỏ mạng. Nhưng nếu đem chuyện này báo cáo cho Vương Tây Kinh, hắn sẽ mất một cái, trực tiếp rời khỏi thiên thương thánh ngục cơ hội. Sau này vô luận đối đầu Minh Nguyên Tông mở ngự khung, hay là luyện huyết đường huyết ma thượng nhân, đều là đại phiền toái. Hơn nữa, những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại cũng đã phát động các bản thân lực lượng, ảnh hưởng thiên thương thánh ngục trong thế lực. Bắt đầu ở thiên thương thánh ngục, toàn phương vị tìm kiếm Trình Phong tung tích. Chỉ cần Trình Phong ở lại thiên thương thánh ngục, liền không tránh được muốn cùng các đại thế lực giao thủ. Phiền toái sẽ một theo nhau mà đến. Chủ nhân, ngươi chính là đem thần niệm ghé vào trên người ta, để cho ta dẫn ngươi đi bên kia xem một chút đi. Đang ở Trình Phong do dự thì, cái kia đi qua một lần trong vách tường tầng long sắt lên tiếng, vạn nhất có nguy hiểm, ngài cũng có thể kịp thời rút về thần niệm. Bị Trình Phong dung nhập vào bản mệnh huyết mạch sau đó, đám long sắt đối với Trình Phong thập phần tận tâm. Vì Trình Phong, hoàn toàn có thể hiến xuất ra tánh mạng mình. Hừm, như vậy cũng được. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong gật đầu nói, bất quá chờ một hồi ngươi cũng không thể làm vậy, tất cả hành động nghe chỉ huy. Chúng ta còn sống qua bên kia, liền còn sống trở lại. Dứt lời, Trình Phong tách ra một tia thần niệm, ký thác vào trên thân cái long sắt kia. Tiếp đó, liền hướng theo long sắt chui vào trong vách tường. Vách tường thật giống như một cái cự đại thông đạo hư không, sâu thẳm hẹp dài, không biết điểm cuối ở phương nào. Trình Phong phụ thể tại trên thân cái long sắt kia, một đường tạt qua rồi vài chục phút, trước mặt mới hơi xuất hiện tia sáng. Tia ánh sáng kia có đỏ có đen, tựa như từng cái quỷ ảnh, thập phần dữ tợn đáng sợ. Nhưng long sắt sau khi thấy được lại vô cùng hưng phấn, thật giống như đụng phải thức ăn ngon một dạng. Để cho Trình Phong một hồi biết rõ, những cái kia màu đỏ cùng vật chất màu đen, chính là hình thành vật đại hung đồ vật. Chủ nhân, lập tức sẽ đến vách tường bên kia rồi. Cái long sắt kia nói, phía trước đủ loại chất khí, chính là vách tường bên kia đan lô xếp hàng thả ra. Vừa nói, long sắt một hồi chui vào những cái kia chất khí bên trong, liền bắt đầu rồi trắng trận thôn phệ. Về phần Trình Phong, chính là thần niệm ẩn náu long sắt trong cơ thể, quan sát những khí thể này. Chỉ thấy những khí thể này tựa hồ là một loại sát khí, bên trong dây dưa nồng đậm oán hận, phẫn nộ, tuyệt vọng. Chính là trong này đủ loại tâm tình rất phức tạp, mới để cho sát khí hội tụ mà không tiêu tan, cuối cùng hình thành một loại sát nhân hại mệnh loại khác sinh mạng thể. Trình Phong, oán niệm trong những thể khí này rất nặng a. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, oán niệm chủ nhân lúc còn sống, khẳng định từng chịu đựng đủ loại cực kỳ tàn ác hành hạ. Cho nên sau khi chết mới ngưng ra oán niệm, muốn trả thù hành hạ người khác. Chỉ tiếc, hại chết oán niệm chủ nhân tồn tại quá mức mạnh mẽ rồi, trực tiếp thi triển thủ đoạn đem oán niệm lấy được Thiên Phong Đại Lục. Đồ độc Thiên Phong Đại Lục tờ mở sáng bách tính, thật là lòng dạ đáng chém a. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2179, thế giới khác. Đám này thằng khốn đáng chết. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong đối với thông đạo hư không bên kia tồn tại, sinh ra sát ý nồng nặc. Bởi vì những người đó quả thực diệt tuyệt nhân tính, không chỉ chém giết chúng sinh, càng đồ độc thiên hạ. Nếu như Trình Phong có đầy đủ năng lực, tuyệt đối sẽ đem khỏa này ung thư, triệt để từ chư thiên vạn giới xóa đi. Trình Phong, gắng giữ tỉnh táo. Nạp Lan Trường Sinh nói, phẫn nộ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ có bình tĩnh suy nghĩ, mới có thể nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp. Nạp Lan Thúc, ta hiểu rõ. Trình Phong thâm sâu hiểu rõ đạo lý này. Hít sâu một hơi, đem trong lòng phẫn nộ bình phục. Chợt thúc dục long sát, khiến nó tạm ngừng thôn vệ hoán nghiệm, bước vào thông đạo hư không bên kia. Rất nhanh, long sát đi tới một cái lộ rõ vách tường phụ cận. Khối này vách tường, muốn so với Thiên Phong Đại Lục cái kia dày đến nhiều. Hơn nữa còn được kiến tạo rồi một tòa phòng ngự đại trận, chỉ cho phép xuất ra, không cho phép tiến vào. Lúc trước long sát đi tới nơi này, ý đồ chui vào bên trong vách tường, kết quả căn bản không làm được. Chỉ ở vách tường bên ngoài, hướng vào phía trong quan sát chốc lát, theo sau liền đi vòng vèo rồi trở về. Trình Phong sau khi đến, hơi hơi quan sát một hồi, liền nhíu chặt lông mày. Đây cũng là một tòa vương phẩm cao cấp đại trận, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, đều không cách nào đem phá vỡ. Bất quá, thiên cơ tháp trong có mấy cái trận pháp nhân, bọn họ đối với trận pháp thập phần tinh thông. Đem mời đi ra, có lẽ có thể đem đại trận này mở ra một lỗ hổng nhỏ, tha cho ta tự do ra vào. Thiên cơ tháp trong trận pháp nhân, là trận pháp trải qua chẳng qua thời gian diễn biến, hình thành loại khác sinh mạng thể. Là trời sinh trận pháp hành ra, phá trận bày trận đều rất có năng lực. Tuy rằng lộ rõ trên vách tường trận pháp phòng ngự, chính là một tòa vương phẩm cao cấp đại trận. Nhưng như muốn phá vỡ một cái lỗ nhỏ, cũng không nên là việc khó gì. Bất quá, Trình Phong lại cũng không vội mở ra phá trận, chuẩn bị trước tiên quan sát một chút bên trong vách tường tình huống. Trong này, quả thật là có lượng lớn thi thể a. Trình Phong lấy thần niệm quan sát, phát hiện trong vách tường là một mảnh không gian bao la. Không gian chia làm 8 bộ phận. Mỗi bộ phận đều có lượng lớn thi thể chất đống, có nhân loại, có yêu thú, có tinh quái, có sinh mệnh đặc thủ thể. Đều chất thành một tòa núi nhỏ. Mà tại bên cạnh thi thể, chính là có một tòa cự đại đan lô. Trong lò luyện đan ngọn lửa màu xanh lá cây đốt, đan lô trên đỉnh, chính là có một cái lỗ. Lúc này ở cái lô đó bên cạnh, đang có một cái cơ giới đại lực sĩ, không ngừng đem từng cổ thi thể, thuận theo lô đầu nhập trong lò luyện đan. Kia đan lô hướng theo hỏa diễm đốt cháy, sẽ có màu đỏ hoặc là màu đen đoán khí từ phần đấy đan lô bài xuất. Đợi tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, liền biết thuận theo một cái quần đạo, xếp vào Trình Phong nơi ở đó một thông đạo hư không trong, chuyển tống hướng về phía Thiên Phong Đại Lục. Nơi này, căn bản là một cái bí mật phòng luyện đan. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong lòng không cách nào yên lặng, lấy đủ loại sinh vật thi thể là vật liệu, xen lẫn đủ loại thiên tài địa bảo, luyện chế không muốn người biết đan dược. Thật là khó mà suy nghĩ một chút, lấy loại này ác độc thủ đoạn luyện chế được đan dược, những người đó làm sao hạ được miệng. Trình Phong, cái này cũng chưa tính cái gì. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, còn có thứ càng ác độc hơn chuyện này thủ đoạn luyện đan. Bọn họ trực tiếp lấy vật còn sống luyện đan, đem người sống ném vào trong lò luyện đan luyện chết tươi, lấy tinh hoa thành đan. Thật ra thì ta đoán, cái này phòng luyện đan, cũng không phải nơi đây duy nhất phòng luyện đan. Còn có so đây càng máu tanh tàn khốc phòng luyện đan tồn tại. Bởi vì vật đại hung tổng cộng có cửu tinh, mà ở trong đó sản sinh oán nghiệm, chỉ có thể hình thành tam tứ tinh vật đại hung. Về phần vượt quá tứ tinh vật đại hung, nhất định là từ khác phòng luyện đan bài xuất oán nghiệm hình thành. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng lật ra song lớn. Thậm chí sinh ra một tia sợ cảm giác. Có thể làm ra lớn như vậy tình cảnh người, khẳng định dị thường đáng sợ. Nếu như phát hiện Trình Phong trong bóng tối dò xét, nào còn có Trình Phong còn sống cơ hội. Nói không chừng cũng sẽ bị bắt bỏ vào vị diện khác, lột ra bài gân, trở thành tài liệu luyện đan một phần tử. Cái thế giới này, chỉ sợ là một tên ác nhân căn cứ. Trình Phong suy đoán, thậm chí có thể là một cái tà ác liên minh bí mật xào huyệt, ta muốn từ nơi này rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, quả thực là tại lưỡi hái tử thần trên khiêu vũ. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu không, ta còn là từ nơi này lui về, giả bộ làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nguy cơ to lớn, để cho Trình Phong có lòng chút rối loạn, thậm chí sinh ra lùi bước tâm tư. Bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua đống kia tích như núi thi thể, một cổ huyết tính chợt từ đáy lòng lao ra, truyền khắp toàn thân. Trình Phong ta lúc nào trở nên nhát gan như vậy, sợ phiền phức rồi hả? Chính gọi là phú quý hiểm trung cầu, nơi đây có lẽ rất nguy hiểm, có lẽ sẽ để cho ta bỏ mạng. Nhưng tiếp tục lưu lại Thiên Thương Thánh Ngục, lẽ nào liền có thể thuận buồm xuôi gió sao? Một khi mỗi cái tạo hóa cảnh tích chữ đang thi triển thủ đoạn, sợ rằng Thiên Thương Thánh Ngục lớn hơn nữa, cũng không có ta đất dung thân. Không bằng trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài, cho dù thất bại, cũng có thể làm hắn một long trời lỡ đất. Ít nhất, cũng có thể đem chỗ này cực kỳ tà ác xào huyệt phá hủy thất thất bát bát, còn thiên hạ một tia ánh sáng. Nghĩ tới đây, Trình Phong trong lòng đống nhiên có quyết định. Đó chính là phá vỡ chỗ này phòng ngự đại trận, từ nơi này bước vào vị diện khác. Có thể thành công tất tốt, không thành công liền giết hắn long trời lỡ đất. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong phân phó cái long sắt kia giấu, về phần đang nguyên lăng sơn vực vật đại hung trong xào huyệt mình, chính là xuất ra hư không hổ, kia toàn bộ long sắt thu hồi. Tiếp đó, bước ra một bước, chạy tới chỗ này vị diện khác vào miệng. Nửa giờ sau, Trình Phong thân ảnh xuất hiện. Vì không đồng ý vị diện khác người phát hiện, trực tiếp sử dụng ra ám ảnh sát, hóa thành xôi trào xương đen bóng dáng, đi tới lộ rõ vách tường phụ cận. Bạch! Thu hồi cái long sắt kia, và phụ thể tại long sắt trên thân thần niệm, quan sát khoảng cách gần cái kia phòng luyện đan. Dùng mắt thường quan sát phòng luyện đan, kia trong đó tàn nhẫn càng ngày càng rõ ràng. Để cho Trình Phong nén không được lửa giận dâng lên, đối với người luyện đan sản sinh sát ý nồng nặc. Nhưng Trình Phong biết rõ, bây giờ không phải là khi tức giận sau khi. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Theo sau dương mắt quan sát lộ rõ trên vách tường phòng ngự đại trận, phát hiện đại trận kia hết sức phức tạp cùng thâm ảo. Lấy Trình Phong trận pháp trình độ, đừng nói là phá trận, liền nhìn đều xem không rõ. Ngay sau đó cũng lười lãng phí thời gian, câu thông thiên cơ tháp, đem thiên cơ tháp tầng thứ 9 trong đó trận pháp nhân, lệnh ra. Và, đây cũng là thế giới khác sao. Mấy cái trận pháp nhân đi ra, mặt đầy hiếu kỳ, hướng về phía đánh giá chúng quanh. Bất quá rất nhanh, liền bị lộ rõ trên vách tường phòng ngự đại trận hấp dẫn. Từng cái tiến tới lộ rõ vách tường phụ cận, bắt đầu nghiên cứu đại trận. Chủ nhân, đây là một cái hai tầng phòng ngự đại trận. Thoạt nhìn chỉ có một tòa trận pháp, trên thực tế lại bởi vì lượng tòa trận pháp tạo thành. Nếu như không biết, chỉ coi là một tòa trận pháp đến phá vỡ, rất nhanh liền sẽ bị người bố trận phát hiện. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2180, Huyết Linh Đan. Trận pháp nhân không hổ là bởi vì trận pháp diễn sinh ra đến sinh mệnh đặc thủ thể. Vừa vặn quan sát chốc lát, liền phát giác rồi trong trận pháp đầu mối. Trình Phong sau khi nghe, trong lòng cũng là không nhịn được siết chặt. Thật may mời ra mấy cái này trận pháp nhân, nếu không, còn chưa bước vào vị diện khác, nhất định phải đả thảo kinh xà. Mấy vị, các ngươi có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ trận này sao? Tâm tình bình phục sau đó, Trình Phong hỏi thăm. Khó. Trận pháp nhân lắc đầu, tòa này hai tầng phòng ngự trận, lựa tòa trận pháp một vòng tiếp một vòng, rút dây động dừng, thập phần năng giải. Lấy ta các loại thủ đoạn, muốn không kinh động bất luận người nào dưới tình huống phá vỡ trận này, có khả năng cơ hồ là số 0. Ta không phải để các ngươi đem tòa đại trận này hoàn toàn phá vỡ, chỉ cần làm ra một cái lỗ nhỏ, để cho ta vào trong là được. Trình Phong cao mày nói, như vậy, mới có thể làm được đi. Nếu như chỉ phá vỡ một cái lỗ nhỏ, vậy thì đơn giản rồi. Nghe vậy, mấy cái trận pháp nhân hai mắt nhìn nhau một cái, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, chúng ta liền có thể làm được. Ồ, vậy kính xin mấy vị nhanh chóng hành động. Trình Phong ánh mắt sáng lên, nhớ lấy, không thể kinh động trong trận pháp người. Không thì, chúng ta tất cả đều biết có nguy hiểm tính mạng. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, bảo quản không kinh động bất luận người nào. Mấy cái trận pháp nhân hồi âm một câu, lập tức hành động. Không có qua thời gian quá dài, suy ba. Này mặt lộ rõ vách tường đống nhiên xuất hiện một khối, to bằng miệng chén khu không người ở vực. Cái này khu không người ở vực, không có trận pháp hoa văn bao phủ, rõ ràng là một cái trận pháp lỗ hổng. Chủ nhân, giải quyết. Đúng lúc này, trận pháp nhân âm thanh vang dội. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, đem mấy cái trận pháp nhân thu vào thiên cơ tháp trong. Sau một khắc, bá ba. Một hồi chui vào cái kia trận pháp lỗ hổng trong, xuất hiện ở vị diện khác trong phòng luyện đan. Mà Trình Phong vừa hoàn thành tạc qua, khối kia trận pháp lỗ hổng liền lại lần nữa khép lại, ai cũng không có phát hiện dị thường. Hô, rốt cuộc đã tới cái quỷ quái này xấu chỗ. Trong phòng luyện đan, Trình Phong đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, tiếp theo, ta mỗi một bước đều cần muôn phần cẩn thận. Nộ nhỡ được người phát hiện, thập tử vô sinh. Bản thân cảnh tỉnh một hồi, Trình Phong bước đi về phía trước. Rất nhanh, đi tới một tòa cự đại trước lò luyện đan. Cái này đan lô thật rất lớn, khoảng chừng 700-800 mét cao, phần đấy đan lô bốc cháy ngọn lửa màu xanh biếc, không chỉ không có cái gì nhiệt độ, thậm chí còn cho người ta một loại lạnh buốt cảm giác. Rõ ràng là một loại đặc thù dị hỏa, thiêu rèn đến trong lò luyện đan vật liệu. Loại này dị hỏa ta đã từng tựa hồ từng thấy, đối với luyện đan có hiệu quả. Trình Phong nhớ lại, tại địa khung đại lục Vũ Hóa Thần Triều Thánh Hỏa quận thế giới dưới đất, Tiềm Long thư viện đan tiên sinh liền từng bắt qua này hỏa. Nghe nói đối với luyện đan có phụ trợ gia tăng công dụng. Đan tiên sinh xác thực bắt qua loại này màu xanh biết dị hỏa. Nhưng cổ dị hỏa kia mới vừa sinh ra không lâu, cấp bậc phi thường thấp. Mà giờ khắc này trong lò luyện đan dị hỏa lại ít nhất đạt tới vương phẩm. Hơn nữa, trong phòng luyện đan 8 lò luyện đan, mỗi tòa phần đấy đan lô đều có một cổ loại này vương phẩm dị hỏa. Như vậy có thể suy ra, phòng luyện đan chủ nhân là có bao nhiêu giàu đổ nước vách, thực lực hùng hồn. Để cho Trình Phong tâm nặng hơn rồi một ít. Nhíu mày một cái, Trình Phong tiếp tục tiến lên. Rất mau tới đến đó chất bên cạnh thi thể, tùy tiện quan sát một cái, ánh mắt lại dữ dội rút lại. Bởi vì những thi thể này, mỗi người không đơn giản, cấp bậc đều cao vô cùng. Tỷ như Trình Phong trước người cách đó không xa một cụ nhân loại thi thể, đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng. Nó bên một cụ yêu thú thi thể, càng là đạt tới địa giai cửu phẩm. Đệ, những thi thể này tu vi, nếu như đổi thành nhân loại, cư nhiên tất cả đều tại đăng thiên đệ thất trọng trở lên. Trình Phong không khỏi sổ một câu thô tục, tại địa khung đại lục, mỗi một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, đều là có thể thiết lập hoàng triều tồn tại. Nhưng mà ở chỗ này, lại cùng rác rưởi giống như tích tụ như núi. Chỗ này chủ nhân cuối cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là thánh nhân sao? Trình Phong tâm lý nặng hơn rồi. Nhưng hắn nếu đã tới nơi đây, liền không có lùi bước lộn trở lại đạo lý. Cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải chọc ra một cái lỗ thủng đến. Thu thập tâm tình một chút, Trình Phong tiếp tục tiến lên. Chỉ thấy phía trước là 8 cái dùng lộ rõ thủy tinh chế tạo thành quản đạo. Quản đạo một đầu liên tiếp 8 lò luyện đan, một đầu khác tất đưa về phía phòng luyện đan sâu bên trong. Trình Phong thuận theo thủy tinh thông đạo đi vào trong, thấy được một tòa thủy tinh cung. Bước vào thủy tinh cung, tại cung điện ngay chính giữa, chính là bày đặt một cái to bằng chậu rửa mặt bát ngọc nhỏ. Mà tại kia trong chén, lúc này đang nằm 6 viên cỡ quả nhãn đan dược. Đan dược kia tản ra dụ người mùi thơm, Trình Phong hơi hơi hút vào một ngụm, thần lực trong cơ thể biển cư nhiên liền sao động. Thật giống như khô khốc đường sông đã nhận được dễ chịu, toàn thân vô cùng thông suốt. Để cho Trình Phong một hồi cũng biết, đan dược này không phải chuyện đùa. Vượt qua xa hắn kiếp này thấy đến bất kỳ đan dược. 80-90% chính là kia 8 lò luyện đan luyện chế được đỉnh phong bảo đan. Đây là đan dược gì? Trình Phong trong lòng khiếp sợ, vừa vặn hít một hơi, cư nhiên sẽ để cho ta thần lực có biên độ nhỏ để thăng. Nếu như chiếm đoạt nuốt một viên, thì còn đến đâu? Sợ rằng trực tiếp tính, liền có thể đem tu vi ta từ đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp, tiến tới đến đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Thậm chí, đăng thiên đệ bắt trọng. Trình Phong, đan này tên là huyết linh đan, là nhất phẩm thần đan. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đối với đăng thiên cảnh võ giả tu vi, có vượt quá tưởng tượng phụ trợ hiệu quả. Nếu như có 8 viên huyết linh đan, hoàn toàn có thể đem một tên mới vào đăng thiên cảnh võ giả, trực tiếp tăng lên tới đăng thiên đệ cửu trọng. Cái gì? Trình Phong trong lòng lật lên sóng lớn, 8 viên huyết linh đan, có thể đem một cái mới vào đăng thiên cảnh võ giả, trực tiếp tăng lên tới đăng thiên đệ cửu trọng. Nếu như ta không có đoán sai, đan này chính là kia 8 lò luyện đan luyện chế được. Như thế tính toán mà nói, há chẳng phải là 8 lò luyện đan mỗi luyện chế một lần đan dược, là có thể làm ra một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. 8 lò luyện đan, mỗi lò luyện chế một viên đan dược. 8 lò đều mở, cũng là có 8 viên. Đây đối với Trình Phong đã tạo thành trùng kích quá lớn, đối với võ đạo sinh ra một ít hoài nghi. Bởi vì tại hắn trong nhận thức, mỗi một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, đều là từng trải từng bước một gian khổ nấu đi ra. Nhưng bây giờ, lại có đan dược có thể trực tiếp làm ra đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Vậy bọn họ kiên trì, còn có ý nghĩa gì? Trực tiếp thỉnh cầu một vị đan đạo tông sư luyện chế một lò đan dược là được, căn bản không cần liều sống liều chết tu luyện a. Trình Phong, không được lầm vào kỳ đồ. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh lên tiếng, loại này lấy đan dược tích tụ hình thành đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, có đến cự đại thiếu sót. Không chỉ tu là bất ổn, chiến lược yếu ớt, hơn nữa còn triệt để đoạn tuyệt tiếp tục thăng cấp hy vọng. Và lại, máu luyện chế linh đan, thật ra thì chính là đồ sắt rất nhiều đăng thiên cảnh tồn tại, tước đoạt đối phương trong cơ thể tinh hoa mà thôi. Thủ đoạn thuộc về tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính. Loại này đổi lấy tu vi phương thức, ngươi có thể tiếp nhận sao? 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2181, Cốc Dược Vương. Nghe lời này, Trình Phong như bị đòn cảnh tỉnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không thể, đây căn bản là đang trộm lấy đồ vật người ta đến thành toàn mình. Trình Phong lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, cùng ăn trộm cướp bóc, không có nửa điểm sự khác biệt. Dạng này đạt đến tu vi, không cần cũng được. Hừm, đây mới là ta biết Trình Phong. Nạp Lan Trường Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười, trên thực tế, luyện chế huyết linh đan bị chư thiên vạn giới cầm đấy. Một khi phát hiện, hết thảy bóc cổ. Vạn linh môn này, chắc là một cái ẩn núp rất sâu đỉnh phong tà phái. Làm ra những này phòng luyện đan, trong bóng tối luyện chế huyết linh đan. Nếu như tin tức truyền đi, liên minh chính đạo cao thủ nhất định sẽ giết tới, đem vạn giết sạch sành sinh. Vạn linh môn. Trình Phong có chút kỳ quái, Nạp Lan thúc, làm sao ngươi biết chỗ này tà ác phòng luyện đan chính là vạn linh môn làm? Ngươi xem bên kia, nơi đó có cặn kẽ ghi chép. Nạp Lan Trường Sinh chỉ tay thủy tinh cung nội tầng, nói ra. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy tại thủy tinh cung nội tầng trên một cái bàn, bày một bản thủy tinh thư tịch. Thư tịch mở, phía trên vừa vặn ghi lại huyết linh đan cùng vạn linh môn một ít tin tức. Nạp Lan thúc, đây thật giống như một quyển ghi chép. Trình Phong đi tới thủy tinh cung nội tầng, cầm lên quyển sách kia tịch quan sát. Phát hiện trên quyển sách kia ghi chép đồ vật lộn xộn lung tung, dài ngoằn, phi thường bừa bộn. Hẳn đúng là người nào đó, tạm thời kỷ lục đồ vật tập sách nhỏ. Bên trên nói tới rất nhiều tự nhãn, nhưng lại rất không nối liền, cần Trình Phong suy đoán cùng phỏng đoán. Hừm, đây đúng là một quyển ghi chép. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bút ký chủ nhân, là một cái tên là Cốc Dược Vương luyện đan sư. Người này si mê với luyện đan, vì đột phá kỹ thuật luyện đan, không tiếc cùng tà phái tông môn Vạn Linh Môn hợp tác. Vạn Linh Môn cho hắn cung cấp tài liệu luyện đan, mà hắn tức là Vạn Linh Môn luyện chế đủ loại tà ác đan dược. Đây huyết linh đan, chính là một cái trong số đó. Đúng vậy à, căn cứ vào trong sổ ghi chép, Cốc Dược Vương này là Vạn Linh Môn luyện chế 3 loại thần đan. Trình Phong đôi tay nắm chặt, ngoại trừ huyết linh đan, còn có huyết hồn đan, và ngàn chuyển tạo hóa đan. Trong đó huyết linh đan là nhất phẩm thần đan, huyết hồn đan là nhị phẩm thần đan, ngàn chuyển tạo hóa đan, chính là tam phẩm thần đan. Nhưng Cốc Dược Vương chỉ luyện thành huyết linh đan cùng huyết hồn đan, về phần ngàn chuyển tạo hóa đan, chính là chậm chạp không có luyện thành. Đan dược cấp bậc, địa khung đại lục cùng chư thiên vạn giới phân chia bất đồng. Tại chư thiên vạn giới, đan dược tổng cộng chia làm tứ đẳng. Linh đan, bảo đan, thần đan, thiên đan. Có thể luyện ra thần đan luyện đan sư, được gọi là thần đan sư, chư thiên vạn giới cũng là rất ít. Mỗi một vị, đều là các đại tông môn tranh nhau lôi kéo tồn tại. Về phần thiên đan sư, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ ở tại trong truyền thuyết. Vô số tạo hóa cảnh đại năng muốn yêu cầu gặp mà không được, là chân chính sừng sững tại đỉnh cao kim tự tháp trên đại nhân vật. Cốc Dược Vương này có thể luyện chế xuất ra huyết linh đan cùng huyết hồn đan, đã là tương đối khá. Nhưng ngàn chuyển tạo hóa đan, chính là tam phẩm thần đan. Khó trách hắn hao tốn rất nhiều năm, cũng là không có thể luyện thành. Trình Phong, Vạn Linh Môn này sợ rằng có dã tâm lớn. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, tông môn này luyện chế đây 3 loại đan dược, đều là có thể nhanh chóng chế tạo ra một nhóm lớn cao thủ đứng đầu thần đan. Hơn nữa ngàn chuyển tạo hóa đan còn có tỷ lệ nhất định, để cho đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả cướp lấy một tia tạo hóa, tấn nhập nửa bước tạo hóa cảnh. Tuy nói đan dược thúc đẩy sinh trưởng hình thành nửa bước tạo hóa cảnh, xa kém xa cùng chân chính nửa bước tạo hóa so sánh, nhưng cũng phi thường khủng bố. Nếu như có cái 180 vị, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Nghe lời này, Trình Phong thần sắc cũng thay đổi. Có thể chế tạo ra nửa bước tạo hóa cảnh đan dược. Đây nếu là bị hàng loạt luyện chế được, thì còn đến đâu? Thật may Cốc Dược Vương không có có thể thành công. Trình Phong thở dài một hơi, thầm hô may mắn. Nhưng chờ hắn nhìn thấy thủy tinh thư tịch trên một trang cuối cùng mấy hàng chữ, sắc mặt lại một lần đại biến. Bởi vì kia mấy hàng chữ biểu thị, Cốc Dược Vương đã tìm được luyện thành ngàn chuyển tạo hóa đan mấu chốt. Lúc này đã rời khỏi phòng luyện đan, tự mình xuất phát tìm kiếm cái kia mấu chốt vật phẩm rồi. Một khi tìm đến một số vật gì đó, kia luyện thành ngàn chuyển tạo hóa đan chính là mười thận trọng. Đệ, Cốc Dược Vương này cư nhiên đã phát hiện luyện thành ngàn chuyển tạo hóa đan bí quyết. Trình Phong trong lòng sóng lớn sôi trào, không thể, ta phải ngăn cản đối phương. Nếu như ngàn chuyển tạo hóa đan thật bị hắn luyện thành, không muốn biết lại có bao nhiêu người gặp họa theo. Trình Phong, bình tĩnh. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi bây giờ mới vào nơi đây, đối với nơi này tình huống không biết gì cả, càng không biết Cốc Dược Vương đi nơi nào, ngươi làm sao ngăn cản đối phương. Hơn nữa, ngươi cho dù biết rõ Cốc Dược Vương chỗ đi, nhưng Cốc Dược Vương kia chính là Vạn Linh Môn cục cưng quý giá, sao lại không thêm bảo hộ. Lấy Vạn Linh Môn cường đại, ngươi đi tìm Cốc Dược Vương phiền thoái, không khác nào tìm chết. Nạp Lan Trường Sinh buổi nói chuyện, để cho Trình Phong trong nháy mắt bình tĩnh lại. Xác thực, hắn hiện tại mới vừa đến tại đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể hiểu rõ vấn đề làm liệu. Cần nghĩ cặn kẽ, chậm rãi mưu đồ. Một bước đạp sai, bị Vạn Linh Môn người phát giác, liền có thể bỏ mạng. Hô, ta còn là tuổi quá trẻ a, tương đối dễ dàng kích động. Trình Phong thở dài một hơi, bình phục trong lòng nhiệt huyết. Tiếp theo nhất định phải trầm tĩnh, tất cả lấy giữ được tánh mạng là trước tiên. Không còn tánh mạng, cái gì cũng không làm được. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem thủy tinh thư tịch câu trên chữ toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, theo sau đem dựa theo lúc trước phương hướng, lại lần nữa bày ra trên bàn. Tiếp đó, đi tới cái kia giả bộ huyết linh đan chén ngọc trước. Những huyết linh đan này, đều là Cốc Dược Vương là Vạn Linh Môn luyện chế. Ở lại chỗ này, chỉ cho Vạn Linh Môn tăng gia tăng lực lượng, không bằng ta hết thể lấy đi. Cũng coi là biến tướng. Suy yếu một ít Vạn Linh Môn lực lượng. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn, đem trong bát ngọc 6 viên huyết linh đan thu vào một cái bình ngọc trong. Theo sau đang phải rời khỏi, ủng ủ cục ba. Hai đầu ống thủy tinh nói trong, đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang. Chợt tại trong bát ngọc, liền lại xuất hiện hai khỏa huyết linh đan. Đây hai khỏa huyết linh đan, hẳn đúng là 8 lò luyện đan trong, hai tòa hơi trễ đan lô luyện chế được. Trình Phong thầm nghĩ, nếu bị ta đuổi kịp, vừa vặn cùng nhau mang đi. Trình Phong đem kia hai khỏa huyết linh đan, cũng là thu vào trong bình ngọc. Theo sau liếc kia 8 lò luyện đan một cái, hướng về phía thủy tinh cung phía sau đi tới. Nguyên bản, Trình Phong dự định hủy diệt đây 8 lò luyện đan. Đã không còn đan lô, huyết linh đan luyện chế cũng có thể tạm ngừng một đoạn thời gian. Nhưng hủy diệt đan lô, ắt sẽ đả thảo kinh xà. Nộ nhỡ đưa tới Vạn Linh Môn cao thủ, có thể liền được không bù mất rồi. Tại thủy tinh cung phía sau, có một con đường. Trình Phong thuận theo thông đạo đi về phía trước không lâu. Một cái phong bế cửa thép, chính là đập vào mi mắt. Cái cửa này, hẳn đúng là đi thông bên ngoài xuất khẩu. Trình Phong nhìn đến cửa sắt, quan sát chốc lát nói, cửa này không có thiết lập trận pháp, nhưng lại lấy tài liệu đặc biệt rèn đúc mà thành, cần tốn nhiều sức mới có thể mở. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2182, cực kỳ bi thảm. Phong luyện đan cửa thép, chính là lấy tinh thần thiết nung đúc mà thành. Tinh thần thiết phi thường kiên cố cùng nặng nề, là luyện khí sư rèn đúc thánh khí chủ tài một trong. Lúc này lại bị đánh đã tạo thành một cánh cửa, hiện ra Vạn Linh Môn thâm hậu nội tình. Đồng thời, cũng đưa Trình Phong đưa ra một câu đố khó. Bởi vì lấy Trình Phong thực lực, đẩy ra cửa này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, không thể phát ra âm thanh A. Sản sinh âm thanh, những cái kia canh gác phòng luyện đan Vạn Linh Môn cao thủ, nhất định sẽ phát ra. Lần này có chút khó làm. Trình Phong cau mày. Mở cửa sẽ sản sinh âm thanh, đả thảo kinh xà, không mở cửa lại sẽ bị vây ở chỗ này. Cuối cùng nên làm như thế nào, mới có thể im hơi lặng tiếng rời đi đây. Trầm ngâm trong, Trình Phong ánh mắt đống nhiên sáng lên. Có, tu luyện ngũ hành sát, để cho thân thể kim loại hóa. Một khi thân thể kim loại hóa, liền có thể trực tiếp dung nhập vào cửa sắt, tạt qua mà qua. Thân thể kim loại hóa, đúng là một cái rời đi phòng luyện đan tuyệt hảo biện pháp. Ngay sau đó Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu ngũ hành sát. Nếm thử để cho thân thể kim loại hóa. Thời gian lặng lẽ qua đi. Trong nháy mắt, mấy giờ đã qua. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không có thu hoạch, không có thể làm cho thân thể kim loại hóa. Trình Phong cũng không gấp, tâm bình khí hỏa như cũ tu luyện. Bởi vì bất cứ chuyện gì đều không gấp được, càng nhanh ngược lại càng không làm nên chuyện. Vô thanh vô tức, lại là đi qua mấy giờ. Đúng lúc này, Trình Phong thân thể bỗng nhiên sản sinh biến hóa, xuất hiện nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Đợi đến loại này sáng bóng tích lũy đến mức tận cùng, bá ba. Trình Phong hai mắt mở ra, có đến một đạo tinh mang thoáng qua. Theo sau đứng lên, bước hướng đi đạo này tinh thần thiết chế tạo thành cửa sắt. Cả người cư nhiên như dòng nước, trực tiếp dung nhập vào cửa sắt trong đó. Sau một khắc, cửa sắt phía sau, Trình Phong thân ảnh xuất hiện. Hẳn là từ cửa sắt một bên kia, trực tiếp xuyên qua đến nơi này một đầu. Hô, xong rồi. Đứng tại tinh thần thiết đại môn một bên kia, Trình Phong khó nén kích động trong lòng. Bởi vì hắn lần này không có thể thành công xuyên qua tinh thần thiết đại môn ngăn trở, còn thuận tiện luyện thành thân thể kim loại hóa. Sau này chỉ cần đụng phải cánh cổng kim loại ngăn đường, hết thể không hề có tác dụng. Hơn nữa, thân thể kim loại hóa về sau, chỗ tốt cũng không chỉ điểm này. Còn có thể đối với vũ khí khống chế nâng cao một bước, thậm chí vào lúc im hơi lặng tiếng, khống chế địch nhân vũ khí. Để cho lâm trận phản bội, giết ngược chủ nhân mình. Bất quá, những thứ này đều là để sau hãy bàn, Trình Phong hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, hay là từ vạn linh môn trụ sở bí mật trong chạy trốn. Tại đây hẳn đúng là khu luyện đan, có đến nhiều cái phòng luyện đan. Đứng tại tinh thần thiết trước đại môn, Trình Phong dương mắt quan sát, phát hiện mình chính ở vào một cái chữ thập đan chéo miệng. Hướng đông là một cái khác phòng luyện đan, đi tây là một võ giả khu tu luyện, bên trong có không ít tu vi hùng hồn võ giả đang tu luyện. Đi về phía nam, chính là một con đường, cũng không biết đi thông chỗ nào. Đi về phía nam thông đạo, có thể là rời khỏi thông đạo. Trình Phong suy đoán, ta thuận theo cái lối đi này đi suốt, có lẽ liền có khả năng rời đi nơi đây. Bất quá, cứ như vậy rời khỏi có chút tiện nghi những thứ hỗn đản này rồi. Không bằng trước khi rời đi, đi trước một cái khác trong phòng luyện đan đi dạo một vòng. Nếu có đan dược thành phẩm, vừa vặn có thể mang đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong ánh mắt nhìn về phía đông phương tòa kia phòng luyện đan. Tòa kia phòng luyện đan, cùng luyện chế huyết linh đan phòng luyện đan tương tự, đều là lấy một tòa dày nặng tinh thần thiết đại môn đậy lại. Nguyên bản ở ngoài cửa, đều an bài điều này hai vị mạnh mẽ đại võ giả canh gác. Nhưng hướng theo cốc dược vương rời khỏi, những võ giả kia liền sinh ra lòng lười biếng. Lúc này toàn bộ đều đi khu tu luyện, đang ở nuốt thiên địa linh khí tu luyện, vừa vặn dễ dàng Trình Phong. Rất nhanh, Trình Phong đi tới tinh thần thiết trước đại môn. Thi triển ra ngũ hành sát, thân thể nhất thời kim loại hóa, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào tinh thần thiết trong cửa lớn. Tại đây, thật thâm độc a. Mới vừa gia nhập số 2 phòng luyện đan, Trình Phong toàn thân chính là chợt lạnh. Tựa như ngâm tại nước đá bên trong, thập phần không thoải mái. Đợi đến dương mắt hướng về phía xung quanh nhìn một cái, ánh mắt bỗng nhiên co rút lại thành một con đường. Đây là... thứ gì? Chỉ thấy tại trong phòng luyện đan, có một cây cây cột. Những cây cột này trên phủ đầy sắc bén gai nhọn, lúc này ở trên cây cột, tất buộc chặt từng cái người trong suốt. Những cái kia người trong suốt toàn thân bị trên cây cột gai nhọn đâm thủng, mặc dù không có đổ máu, nhưng khuôn mặt đã véo thành một đoàn, rõ ràng thừa nhận vượt quá tưởng tượng thống khổ. Không chỉ như thế, tại mỗi cây cột bên cạnh, còn đứng một cái tay cầm roi ra người máy. Người máy này biểu tình thừa ra, một mực tái diễn một cái động tác, đó chính là cơ roi quất những cái kia bị trói tại trên cây cột người trong suốt. Roi kia, thật giống như trải qua đặc thù xử lý. Roi đánh vào người trong suốt trên thân, đung đưa một hồi sóng gợn. Để cho người trong suốt kia, không nhịn được toàn thân run rẩy. Loại đau khổ này, so với roi ra đánh vào trên thân người, muốn thống khổ gấp trăm ngàn lần. Mà tại bực này hành hạ phía dưới, người trong suốt thân thể sẽ từng bước biến đỏ. Đến lúc toàn thân đều đỏ ửng thì, sẽ có người máy đem người trong suốt từ trên cây cột để xuống, ném vào trước mặt một tòa cự đại trong lò luyện đan. Đây, rõ ràng là đang luyện đan. Trình Phong, những này người trong suốt, chính là thần hồn con người. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, những này thần hồn bị Cốc Dược Vương lấy thủ đoạn đặc thủ, trực tiếp từ thân thể người bên trong rút lấy ra ngoài. Làm đủ loại cực hình hành hạ, để cho sản sinh nồng nặc oán hận, thần hồn thể chất biến đỏ. Cho nên, đã trở thành luyện chế huyết hồn đan tuyệt hảo vật liệu. Cái gì? Những thứ này đều là thần hồn con người. Trình Phong giật nảy cả mình, trong lòng hàn khí dâng trào, Cốc Dược Vương kia vì luyện đan, cư nhiên làm ra loại này chuyện ác. Quả thực quá diệt tuyệt nhân tính. Trình Phong lúc này, thật là làm cho này một vài thần hồn chủ nhân cảm thấy thương hại. Không chỉ bản thân bị hại, sau khi chết liền thần hồn đều khó yên ổn, bị luyện thành nhị phẩm thần đan huyết hồn đan. Nạp Lan thúc, những này thần hồn còn có thể cứu sao? Qua rất lâu, Trình Phong mới từ khiếp sợ cùng đang tức giận bình tĩnh lại. Không thể cứu. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, bọn họ nơi quy tụ tốt nhất, chính là thuận lợi tiến vào luân hồi, không cần bị loại này cực kỳ tàn ác hành hạ. Đã như vậy, vậy ta liền giúp bọn hắn đạt thành tâm nguyện. Trình Phong cắn răng một cái, chuẩn bị giúp đỡ những này bi thảm mọi người. Trình Phong, ngươi nghĩ kỹ sao? Nạp Lan Trường Sinh hỏi, ngươi một khi động thủ, nhất định sẽ kinh động vạn linh môn người. Ngươi ban nãy cũng nhìn thấy, kia người tu luyện trong vùng, ít nhất có mười mấy vị vạn linh môn cao thủ. Từng cái, tu vi cũng không dưới đăng thiên đệ cửu trọng. Nếu như nghe tin mà đến, ngươi sợ rằng giữ nhiều lành ý ta. Đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, mỗi người không phải chuyện đùa. Trình Phong cho dù thủ đoạn đều xuất hiện, cũng nhiều nhất có thể cùng một tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp võ giả đánh ngang sức ngang tài. Nếu là có hai tên trở lên đăng thiên đệ cửu trọng, lập tức nhất định phải bại lui. Nạp Lan thúc, ta nghĩ kỹ. Nhưng mà, Trình Phong lại ngữ khí kiên quyết, cho dù là bại lộ, ta cũng phải giúp bọn họ. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2183, nghìn cân treo sợi tóc. Hơn nữa, ta đã quan sát qua. Trình Phong phân tích nói, tòa này trong phòng luyện đan, cũng không có người sống, tất cả đều là người máy tại thao tác. Ta chỉ cần động tác nhanh chóng, hoàn toàn có thể vào lúc im hơi lặng tiếng, đem toàn bộ phòng luyện đan phá hủy, sau đó lui ra ngoài. Đến lúc đó ta lại thuận theo đi về phía Nam Thông Đạo, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy trốn. Dự trù có 90% chắc chắn, có thể đủ tất cả thân trở ra. Trình Phong giúp đỡ những người này, cũng không phải nhất thời kích động, mà là trải qua nghị cặn kẽ sau đó quyết định. Không chỉ có chặt chẽ kế hoạch, đường lui cũng là đã sớm nghĩ xong. Dù sao giúp đỡ người khác thời điểm, cũng phải chú ý tốt chính mình. Thuần túy kẻ ba phải, tuyệt đối không được. Hừm, ngươi có chi tiết kế hoạch là tốt rồi. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, cũng không phản đối Trình Phong cứu người. Hơn nữa còn truyền thụ Trình Phong một môn, độ hóa thần hồn thể kinh Phật. Chuyện của tôi nét. Trình Phong đem kinh Phật thuộc lòng sau đó, không chút nào trì hoãn, trực tiếp đối với trong phòng luyện đan mấy chục người máy động thủ. Xoạt xoạt xoạt ba. Chỉ thấy mấy chục đạo ánh đao lóe lên. Sau một khắc, kia mấy chục người máy liền thân thể cứng ngắc. Vành một tiếng rơi trên mặt đất, toàn thân đều tán giá. Tiêu diệt người máy sau đó, Trình Phong giơ đao cứu toàn bộ trói buộc tại trên cây cột thần hồn thể. Sau đó miệng tụng độ hóa kinh Phật, rất nhanh, những thần kia hồn thể trên mặt liền lộ ra an tường thần sắc. Thân thể càng ngày càng lộ rõ, chật triệt để từ từ tiêu tán. Không có mấy phút, trong phòng luyện đan mấy trăm thần hồn thể, liền bị Trình Phong tất cả đều độ hóa. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đi tới trung tâm phòng luyện đan. Tòa này phòng luyện đan, cùng Trình Phong lúc trước nhìn thấy tòa kia phòng luyện đan độc nhất vô nhị, tất cả đều có 8 lò luyện đan. Mỗi lò luyện đan đều liền với một cái ống thủy tinh nói, đó là dùng đến truyền luyện thành huyết hồn đan. Vào giờ phút này, tại 8 cái ống thủy tinh đạo tấn đầu, một cái trong bát ngọc, bất ngờ nằm mười mấy quả đỏ như máu đang ăn dược. Chính là luyện thành nhị phẩm thần đan huyết hồn đan. Trình Phong sau khi thấy được, không có nửa điểm chần chờ, đem thu sạch đi. Không chỉ như thế, Trình Phong còn ánh mắt đảo qua 8 lò luyện đan. Hơi chút trầm ngâm, hẳn là đem 8 lò luyện đan, một tia ý thức chuyển vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau Trình Phong mới lạnh rên một tiếng, chuyển thân hướng về phía vào miệng bay đi. Đến tinh thần thiết đại môn thì, Trình Phong thi triển ngũ hành sát, thoáng qua rời khỏi số 2 phòng luyện đan. Tiếp tục không chút nào trì hoãn, chạy thẳng tới phía nam cái lối đi kia mà đi. Trình Phong tốc độ rất nhanh, tuy rằng thi triển ám ảnh sát, tốc độ cố ý áp chế mấy phần. Nhưng vô dụng mấy phút, cũng là đến cuối thông đạo. Chợt, Trình Phong chân mày lại lớn mặt nhăn. Bởi vì này nên đi thông vạn linh môn trụ sở bí mật ra thông đạo, cư nhiên cũng không có thẳng tới bên ngoài. Mà là đi thông cái thứ 3 phòng luyện đan, đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Ở chỗ này phòng luyện đan đại môn hai bên, đều ngồi đợi một ông lão. Đây hai vị lão giả, khí tức hùng hồn mà cường đại, tu vi sâu không lường được. Ngồi ở chỗ đó, tựa như hai tòa sâu thẳm biển rộng. Bất kỳ tới gần bọn họ ngàn mét bên trong vật thể, hết thảy bị chấn động lơ lửng giữa không trung. Một khi có khác thường vật chất, tất cả đều bị chấn nát, hóa thành phấn vụn. Thật may Trình Phong phản ứng nhanh chóng, đứng ở hai người ngoài ngàn mét. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vậy mà mặc dù như thế, hai vị lão giả kia cũng có phát hiện. Một vị trong đó nhướng mày một cái, một vị khác trực tiếp mở mắt. Ánh mắt kia tựa như cây đuốc, trực tiếp hướng về phía Trình Phong vị trí này cắt qua đây. Trình Phong vội vàng lắc mình lùi về sau, suýt nữa tránh thoát đối phương ánh mắt dò xét. Nếu như chỉ trên một bước, bị lão giả ánh mắt cắt trúng, nhất định là hai đạo danh máu. Không tốt, ta sợ rằng nghĩ lầm. Tránh thoát lão giả tra xét sau đó, Trình Phong thần sắc ngưng tụ lại, này dường như đi thông trụ sở bí mật ra thông đạo, trên thực tế là đi thông tòa thứ 3 phòng luyện đan. Về phần chân chính đi thông trụ sở bí mật ngoại đạo đường, hẳn đúng là một cái truyền tống trận. Bởi vì chỉ có đơn độc truyền tống trận mới là bảo đảm nhất thông đạo. Bất luận người nào muốn ra vào, đều phải trải qua người chuyên trách kiểm tra. Mà kia cái truyền tống trận, thật giống như ở tại Vạn Linh Môn võ giả khu tu luyện. Ta lấy vốn có tư duy suy nghĩ vấn đề, nhất thời ngộ nhập kỳ đồ. Trình Phong phân tích không kém chút nào. Chỗ này Vạn Linh Môn trụ sở bí mật, đúng là lấy truyền tống trận đến trong tiến hành ra liên hệ. Người ngoài muốn vào đến, hoặc là người bên trong muốn đi ra ngoài, đều phải trải qua truyền tống trận đến truyền tống. Dạng này, có thể trình độ lớn nhất Đỗ Tuyệt tiết lộ bí mật sự kiện. Nhưng lại cho Trình Phong đào một cái hố, để cho Trình Phong rớt xuống hố. Bất quá, chuyện này ngược lại cũng không phải không cách nào bổ túc. Dù sao Trình Phong hủy diệt số 2 phòng luyện đan sự tình vẫn chưa đi lâu. Đồng thời hắn vẫn không có bị canh gác số 3 phòng luyện đan hai vị lão giả phát hiện, hiện tại tổn thất quay trở lại, ý nghĩ dẫn đến tu luyện khu Vạn Linh Môn võ giả. Hoàn toàn có hy vọng, từ kia cái truyền tống trận trong truyền tống ra ngoài. Con mẹ nó, xem ra ta chỉ có thể tổn thất quay trở lại mạo hiểm. Trình Phong sắc mặt âm trầm như nước, ở đó tu luyện khu trong, có thể khoảng chừng mười mấy vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cường giả, đều là không dưới hai vị. Nếu là không cách nào nhanh chóng rời khỏi, bị nó phát hiện ta tồn tại, muốn không chết cũng khó khăn. Trầm ngâm trong, Trình Phong cũng không có hốt hoảng. Ngược lại tại áp lực khủng lồ trước mặt, nghĩ ra một cái biện pháp. Tiếp đó, lập tức hành động. Tại số 3 phòng luyện đan phụ cận, lưu lại mấy con long sát. Theo sau liền hướng về phía đường cũ đi vòng mèo. Chờ đến lúc trước chữ thập đan chéo đường thì, còn không người phát hiện số 2 trong phòng luyện đan tình huống dị thường. Trình Phong thở dài một hơi, sau đó ẩn nút đến Vạn Linh Môn võ giả khu tu luyện lối vào. Làm xong chuyện này, Trình Phong phát ra một đạo mệnh lệnh. Để cho ở lại số 3 phòng luyện đan phụ cận mấy con long sát, trực tiếp xông về phía số 3 phòng luyện đan. Thoáng cái, kinh động số 3 phòng luyện đan hai vị canh gác. Hai vị này canh gác, tu vi phỏng trừng đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Vài đầu long sắt xuất hiện trước mắt, chính là phát ra. Thần lực trong cơ thể thúc dục phát ra, hướng về phía tứ phương một khuếch tán. Tựa như núi lớn hoành trần, kia mấy con long sắt liền như bị sét đánh, lập tức từ không trung rớt xuống. Bất quá đây vài đầu long sắt, vì cho Trình Phong tranh thủ cơ hội, hẳn là tại chỗ lựa chọn tự bạo. Sản sinh đinh thái nhức góc cầm thành, đem đi thông số 3 phòng luyện đan thông đạo, đều là chấn sụp đổ. Lần này, lập tức kinh động chỉnh cái trụ sở bí mật. Đặc biệt là khu tu luyện Vạn Linh Môn võ giả, càng là giật mình một cái, tất cả đều từ trong tu luyện tỉnh lại, bay về phía số 3 phòng luyện đan. Ngay cả kia hai vị đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cường giả, cũng là không ngoại lệ. Bởi vì số 3 phòng luyện đan đối với Vạn Linh Môn, quả thực quá trọng yếu. Nếu như xảy ra bất trắc, bọn họ những người này tất cả đều muốn chịu không nổi. Cơ hội tốt. Tất cả mọi người đều bay ra khu tu luyện, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Không nói hai lời, một hồi bay vào khu tu luyện, chạy thẳng tới truyền tống trận mà đi. Đây cái truyền tống trận, chính là đặc thù truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến một cái riêng biệt vị trí. Trình Phong suy đoán, truyền tống phần cuối cũng đang Vạn Linh Môn trong khống chế. Nếu là ở truyền tống trận bên kia, cũng có cường giả canh gác, sẽ hết sức phiền toái. 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2184, tập sát cùng trốn. Bất quá, hiện tại Trình Phong không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt lại. Đến truyền tống trận sau đó, lập tức đem truyền tống trận mở ra. Ông Long Ba. Đợi đến một hồi quang mang chớp thước. Trình Phong liền tại đạo ánh sáng kia bao vây, trong nháy mắt biến mất mà đi. Không tốt, có người mở ra truyền tống trận. Nhất định là người xâm nhập, chúng ta đều hội tụ ở nơi này, truyền tống trận không có ai canh gác. Bị người xâm nhập kia nắm lấy cơ hội, nhất thời chạy ra ngoài. Số 3 phòng luyện đan trong thông đạo. Những cái kia Vạn Linh Môn võ giả nhận thấy được truyền tống trận bị mở ra. Thoáng cái, tất cả đều phản ứng lại. Xoạt xoạt xoạt ba. Rồi rít lộn trở lại khu tu luyện. Nhưng mà, Trình Phong sớm đã biến mất mà đi, để cho tất cả mọi người đều là xanh cả mặt. Đều ngớ ra làm gì? Đuổi theo cho ta a. Có đầu lĩnh lạnh giọng gầm lên, nếu không là đem người xâm nhập bắt lại cho ta, đến lúc cốc tiên sinh trở lại, tất cả mọi người chúng ta cũng chờ bị luyện thành đan dược đi. Nghe đầu lĩnh lời này, toàn bộ võ giả toàn thân run lên. Xoay chuyển mặc dù có 4 tên đăng thiên cảnh đệ cửu trọng võ giả bước chân vào truyền tống trận, hướng về phía chạy trốn Trình Phong đuổi theo. Chỉ tiếc, Trình Phong đã hoàn thành truyền tống, đã tới một tiểu lâu bên dưới trong kho hàng. Toàn này kho hàng rất lớn, bên trong cất giữ rất nhiều rượu ngon. Lúc này đang có 2 tên tiểu nhị ăn mặc tiểu người, đang trong kho hàng canh gác rượu ngon. Vừa đúng lúc này, kho hàng phần cuối một cái truyền tống trận tỏa sáng. Sau một khắc, Trình Phong phát hiện thân chút ra. Ân, bằng hữu có chút lạ mà ta. Trình Phong xuất hiện, lập tức kinh động kia hai tên tiểu nhị. Bỏ lại trong tay vỏ rượu, hướng về phía Trình Phong đi tới. Hừ, các ngươi chưa thấy qua nhiều người. Nhìn thấy kia hai tên tiểu nhị trước mắt, Trình Phong liền mơ hồ đoán được, đối phương có thể là canh gác truyền tống trận vạn linh môn cao thủ. Đọc truyện tại. Trong lòng kinh sợ, nhưng trên mặt lại thần sắc bất động. Bước ung dung nhịp bước, hướng về phía hai người kia đi tới. Đồng thời lấy trên cao nhìn xuống ngữ điệu nói, bản tọa đi theo Cốc tiên sinh nhiều năm, Cốc tiên sinh trước đây không lâu đi ra ngoài tìm kiếm luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan phụ trợ vật phẩm. Vậy huyết linh đan cùng huyết hồn đan luyện chế, liền toàn quyền giao cho ta tới xử lý. Nhưng mà các ngươi vạn linh môn, lại đem luyện chế đan dược vật liệu chậm chạp không có đưa tới, cuối cùng có ý gì? Là xem thường bản tọa? Hay là xem thường Cốc tiên sinh? Trình Phong một bộ rất như bức bộ dáng, hơn nữa trong miệng lời nói tất cả đều là vạn linh môn cấm kỵ bí mật. Thoáng cái, chính là kinh hãi kia hai tên vạn linh môn võ giả. Trong lòng đối với Trình Phong hoài nghi, trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Thậm chí còn sinh ra một ít lo âu, sợ đắc tội Trình Phong cái này Cốc tiên sinh trợ thủ đắc lực. Thật xin lỗi, chuyện này ta hai người cũng không biết. Nếu không như vậy đi, chúng ta lập tức đem ngài về vấn đề báo cáo tông môn trưởng lão, ngài thấy thế nào? Hai tên vạn linh môn cao thủ, đem tư thế thả rất thấp, trưng cầu Trình Phong ý kiến. Nhưng Trình Phong vẫn như cũ một bộ rất khó chịu biểu tình, đi tới hai người kia phụ cận, vẻ mặt khá tốt phiền. Hừ, chuyện này ta phải muốn cùng các ngươi trưởng lão tự mình nói một chút. Trình Phong phân phó nói, phía trước dẫn đường đi, nếu không là cho ta một cái vừa lòng trả lời, chờ Cốc tiên sinh quay trở về, ta rồi mời hắn tự mình đi vạn linh môn tổng bộ đi một lần. Đây. Được rồi. Hai người kia hai mắt nhìn nhau một cái, sợ đắc tội Trình Phong cái này đại nhân vật. Cắn răng một cái, chuyển thân mang Trình Phong đi gặp vạn linh môn trưởng lão. Chỉ là, hai người bọn họ quay người lại. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao lại bỗng dưng chợt hiện. Tại hai người bọn họ trên thân chợt lóe, hai khỏa hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không hiểu đầu, chính là rơi xuống ở trên mặt đất. Kỳ thân niệm còn muốn chạy trốn vọt, lại bị Trình Phong một cái thần hồn sắt đánh trúng. Trong nhấp nháy, hai vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, liền chết ở Trình Phong dưới đao. Giết chết hai người này, Trình Phong bước chân không ngừng chút nào, hướng về phía trong lòng đất kho hàng ra lao đi. Trong nháy mắt rời khỏi kho hàng, đi tới tiểu lầu hậu viện. Chợt, Trình Phong liền chuẩn bị thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình thoát đi tiểu lầu. Nhưng mà, tiểu lầu chỗ này thành phố, cư nhiên kiến tạo phòng ngự đại trận. Trình Phong dương mắt quan sát, phát hiện đạt tới vương phẩm trung cấp. Tuy rằng tòa kia phòng ngự đại trận còn chưa mở ra, nhưng nội thành thông đạo hư không cũng đã bị hoàn toàn phong kín. Chưa trải qua cho phép, căn bản là không có cách tiến hành hư không truyền tống. Con mẹ nó, đây nhất định là vạn linh môn dở trò quỷ. Trình Phong nhíu chặt lông mày, thi triển ám ảnh sắt cùng thần hành bộ, chạy tới cửa thành. Dự định lúc rời rồi thành trì sau đó, sẽ đi thi triển vạn lý độn hình. Nhưng mà, không đợi Trình Phong đến cửa thành, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ liền nhào tới trước mặt. Tiếp đó, bốn cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí xông lên trời không, thoáng qua xuyên qua bầu trời mênh mông, hướng về phía như vậy thành trì lớn bao phủ tới. Không chỉ như thế, còn ở đây bốn cổ võ đạo tinh khí vọt lên trước mắt, tòa kia vương phẩm trung cấp phòng ngự đại trận cũng là bị mở ra. Một cổ lực lượng hùng hồn sinh ra, muốn hóa thành một cái rắn chắc năng lượng cháo, đem thành trì toàn bộ bọc lại. Không tốt, vạn linh môn cao thủ đã đuổi theo ra. Trình Phong sắc mặt đại biến. Hơn nữa vạn linh môn, còn cùng thành chủ cấu kết, vận dụng hộ thành đại trận. Nếu để cho hộ thành đại trận khép lại, vậy ta cũng đừng mơ tưởng lại chạy trốn. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức có quyết định. Không để ý bảo không bại lộ, trực tiếp sử dụng ra thần hành bộ, đón đầu hướng về phía thành trì ra phong tới. Mà tại bay nhanh trên đường, còn thi triển ra như lai kim thân quyết, đem vị kim thân la hán này dung nhập vào trong cơ thể, làm mình trở nên đau thương bất nhập. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn thúc giục thú võ hồn, để cho mình lớn mạnh đến 8m khoảng cách, lực lớn vô cùng. Phát động hoang dã thô bạo công kích, tựa như một vị hình người bạo thú đang hướng đâm. Chỉ là xem một chút, cũng làm người ta tâm lý e ngại. Mau nhìn, hộ thành đại trận mở ra. Chúng ta Minh Sơn thành hộ thành đại trận, vài chục năm không có mở ra rồi, lần này mở ra, toàn bộ là bởi vì trên bầu trời lao nhanh cái kia nhân hình bạo thú. Vậy người thật là có chút khủng bố, quá cường tráng rồi, quả thực là một tòa di chuyển núi thịt. Bất quá có hộ thành đại trận ở đây, khẳng định không cách nào thoát đi ta Minh Sơn thành nửa bước. Nội thành dân chúng, rối rít đã bị kinh động. Nhưng mọi người đều đối với Minh Sơn thành phòng ngự đại trận lòng tin 10 phần, cảm thấy Trình Phong phải bị cản ở trong thành. Nhưng mà, khi Trình Phong vừa người đụng vào kia còn chưa khép lại trận pháp hộ cháo bên trên. Giang giáp ba. Cư nhiên đem trận pháp kia hộ cháo, mạnh mẽ xô ra rồi một cái lỗ thủng. Sau một khắc, liền đi ngang qua tường thành, bay ra Minh Sơn thành. Cái gì? Chúng ta Minh Sơn thành hộ thành đại trận, lại bị đụng nát. Cái tên kia tình huống gì, còn là người sao? Nhìn thấy màn này, toàn thành bách tính ngây người như phỗng, tựa như gặp quỷ một dạng. Bởi vì vương phẩm trung cấp phòng ngự đại trận, cho dù là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, đều không cách nào đụng nát. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cố làm được. Trên thực tế, Trình Phong mặc dù có thể đụng nát hộ thành đại trận, cũng là đã chiếm vận khí thành phần. Trình tòa trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra, lực phòng ngự chưa đủ thời điểm hưng thịnh một nửa. Mà Trình Phong lại là bật hết hỏa lực, cộng thêm toàn lực chạy nước rút. Liên tiếp, đụng ra phòng ngự đại trận đúng là bình thường. 39. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2185, tu vi tăng vọt. Trình Phong tuy rằng vọt ra khỏi Minh Sơn Thành, nhưng nguy hiểm cũng không có biến mất. Chỉ thấy Minh Sơn Thành ngàn hoa trong tiểu lầu, kia bốn cổ sông lên trời không võ đạo tinh khí hóa thành ba nam một nữ. Nhìn thấy Trình Phong rời thành, tại chỗ giận quát một tiếng. Sau một khắc, rào ba. Bốn người đồng loạt thi triển thân pháp võ kỹ, liền đuổi theo hướng Trình Phong. Bốn người này tốc độ rất nhanh, tựa như bốn đạo lao nhanh lôi đỉnh, thân thể va chạm không khí, cư nhiên sinh ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Mà tại tiếng nổ đùng đoàng trong, liền nhanh chóng tới gần Trình Phong. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, Trình Phong tất sẽ bị đuổi kịp. Bất quá, Trình Phong lúc này đã rời khỏi Minh Sơn Thành, đã không còn trận pháp phòng ngự che chở, hoàn toàn có thể thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình. Mà Trình Phong, vừa lúc ở làm như thế. Chỉ là, ám ảnh độn pháp nhưng chưa thi triển thành công. Bởi vì kia bốn tên truy kích vạn linh môn cao thủ tại cảm ứng được Trình Phong, thi triển vạn lý độn hình trước mắt, liền đồng loạt oanh đánh một quyền. Quyền kinh kia hùng hồn cường hãn, bốn đạo quyền kình chồng chung một chỗ, quả thực là khủng bố. Đem thông đạo hư không đánh cho sụp đổ, Trình Phong thi triển vạn lý độn hình nhất thời bị buộc cắt đứt. Mấy tên khốn kiếp này, vạn lý độn hình bị phá, Trình Phong gặp phải phản vệ, khí huyết chập trùng kịch liệt. Biết rõ mình thi triển vạn lý độn hình chạy trốn ý nghĩ, đã hoàn toàn cáo phá. Sau đó, át phải có một hồi huyết chiến. Bốn người này, tu vi tất cả đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, lấy tu vi ta, một khi bị bốn người này đuổi theo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Hiện tại Trình Phong chỉ có thể chống đỡ một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, bốn vị đăng thiên đệ cửu trọng liên thủ vây giết, thua không nghi ngờ. Ngay sau đó, Trình Phong đang bay trốn trên đường, hướng về phía sau lưng ném một ít gì đó. Thì như ẩn lôi thần thạch, hầu phẩm chân thủy, vương phẩm dị hỏa. Nhưng mà, đây đối với đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Hắn cùng với bốn người sau lưng khoảng cách trong lúc đó, vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt đấy. Thậm chí đã đến bốn người kia phạm vi công kích. Tặc tử, lưu lại cho ta. Một tên tóc đỏ như lửa láo giả chợt quát một tiếng, giơ tay lên liền hướng về phía Trình Phong chụp một trường. Một trường kia đánh ra, lượng lớn cửu tinh thần lực hội tụ, đánh xuyên qua hư không, liền hướng Trình Phong đè ép qua đây. Ước chừng cách hơn ngàn dặm, cũng là để cho Trình Phong sự khó thở, sinh ra một loại nghẹt thở cảm giác. Không dám chút nào chậm trễ, một đao tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Ánh đao cùng thần lực cự trưởng tương giao, phát ra lôi đỉnh tiếng vang lớn. Sau một khắc, hung bạo kinh lực khuếch tán ra, đem Trình Phong trùng kích nhào tới trước rồi đi ra ngoài. Chỉ nói tới sức mạnh, Trình Phong hoàn toàn không phải đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đối thủ. Hơn nữa, lúc này công kích Trình Phong đăng thiên đệ cửu trọng cường giả không chỉ một. Kia ngoài ra ba vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, cũng là mở rộng công kích, lực công kích so lão giả tóc đỏ mạnh hơn ba phần. Lần này, Trình Phong phiền phức lớn rồi. Rất có thể bị bốn tên vạn linh môn cao thủ chặn lại, nguy cơ có thể nói chưa từng có. Trình Phong, dùng huyết linh đan đi. Thời khắc nguy cấp, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đề nghị Trình Phong dùng huyết linh đan. Lấy huyết linh đan cường đại dược lực, có thể thoải mái đem Trình Phong tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong, thậm chí đăng thiên đệ bát trọng. Đến lúc đó đối đầu đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, liền có thể ngang nhiên không sợ. Thậm chí, còn có thể nghịch tập giết ngược đối phương. Nhưng mà, Trình Phong lại có chút chần chờ. Bởi vì huyết linh đan phương pháp luyện chế quá mức tà ác, chính là rút lấy đăng thiên cảnh sinh linh tinh hoa sinh mệnh luyện thành. Trình Phong, huyết linh đan luyện chế là tà ác, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Nạp Lan Trường Sinh nói, và lại, hiện tại đan dược đã luyện thành, cũng bị ngươi cầm trong tay, một mực giữ lại không cần, chính là một loại vô cùng lãng phí. Ngươi đem đan dược dùng, đem tu vi tăng lên, sau đó lấy thu được thực lực đến phá hủy vạn linh môn võ giả. Thậm chí, toàn bộ vạn linh môn, cũng coi là biến tướng là những cái kia bị luyện thành huyết linh đan sinh linh báo thủ, cũng nhưng để cho bọn họ chết mà nhắm mắt. Đây Trình Phong trần chờ chốc lát. Theo sau giang khẽ cắn, trong lòng có quyết định. Đó chính là dùng huyết linh đan, trùng kích cảnh giới võ đạo. Bởi vì Nạp Lan Trường Sinh nói có lý, mình nếu không uống huyết linh đan, chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, huyết linh đan sẽ lại lần nữa rơi vào vạn linh môn trong tay, sản sinh càng tội lớn hơn xấu. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Thần niệm thúc dục, lấy ra cái kia giả bộ huyết linh đan bình ngọc. Bình ngọc không lớn, bên trong chứa 8 viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Bên trên vầng sáng lưu chuyển, thật giống như 8 viên màu máu kim cương. Trình Phong gỡ ra nắp bình, đổ ra một khỏa huyết linh đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Huyết linh đan thơm mát xông vào mũi, vào miệng tan đi, hình thành một cổ nóng rực hơi nóng, hướng về Trình Phong tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng. Trong nháy mắt, để cho Trình Phong thần lực biển nhanh chóng tăng trưởng, mở rộng. Từ đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp, nhanh chóng đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trung cấp, tiếp theo là cao cấp, đỉnh phong. Để cho trong cơ thể Trình Phong lực lượng tăng cao, cảm giác một quyền có thể đánh nát một cái tinh cầu. Không chỉ như thế, Trình Phong thần niệm cùng thân thể cũng là tại huyết linh đan ôn dưỡng dưới có tăng lên. Nhưng hiệu quả lại không có thần lực rõ ràng như vậy, chỉ đề thăng rồi một bước nhỏ mà thôi. Xem ra huyết linh đan chủ yếu là đề thăng võ giả thần lực. Trình Phong áp chế lại kích động trong lòng tâm tình, thầm nghĩ, bất quá, tuy là như thế, cũng đầy đủ kinh người rồi. Hiện tại một khỏa máu linh đan dược lực vẫn không có hấp thu xong, tu vi ta đã bị tiến tới đến đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Chờ đến hấp thu xong khỏa này máu linh đan dược lực, rất có thể để cho ta bước vào đăng thiên đệ bát trọng. Đến lúc đó, vừa nói, Trình Phong quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng truy kích 4 tên vạn linh môn võ giả. Chỉ thấy kia 4 tên cao thủ, một người trong đó sử dụng ra một môn cao thâm thân pháp võ kỹ. Trên lưng dài ra một đôi cánh, mãnh lực một cánh. Rào. Cư nhiên để cho người kia tốc độ phi hành tăng vọt. Trong nháy mắt, chính là ép tới gần Trình Phong sau lưng. Một đôi khô héo tay mở ra, hướng phía Trình Phong mãnh lực một chảo. Rào ba. Hư không đều bị vỗ nát rồi. Kinh người lực đạo từ 4 phương 8 hướng, bóp cổ trong lúc phi hành Trình Phong. Phải đem Trình Phong, trực tiếp cào thành một cục thịt. Tìm chết. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Một bên luyện hóa thể bên trong còn lại huyết linh đan, một bên vặn eo sắp xếp hông. Một cái hung bạo quyền kình, liền hướng chộp tới móng vuốt tiến lên nên đón. A. Quyền chào đánh nhau, dựa theo bình thường tư duy, nhất định là Trình Phong bị thương nặng. Nhưng mà, một cái tiếng kêu thê lương nhưng từ tên kia vạn linh môn cao thủ trong miệng phát ra, tràn đầy thống khổ mùi vị. Tình huống gì? Kia phía sau 3 tên vạn linh môn võ giả sau khi nghe, không khỏi toàn thân siết chặt. Dương mắt nhìn một cái, hẳn là nhìn thấy bọn họ đồng bọn. Nhất vị diện dung gầy nhom láo giả, một cái tay cư nhiên máu me đồng địa, bị vỡ nát gãy xương. Trong bàn tay giữa, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái rõ ràng quyền ấn. Rõ ràng là vừa mới cùng Trình Phong đụng nhau, bị một quyền oanh kích gây nên. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2186, đánh nát đăng thiên đệ cửu trọng. Mạc Thu Minh. Ngươi tình huống gì? Như thế nào bị cái kia hắc ý tiểu tặc gây thương tích? 3 tên kia vạn linh môn võ giả quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Bởi vì bọn hắn ban nãy đã dò xét qua rồi, Trình Phong tu vi mới chỉ là đăng thiên đệ thất trọng. Cho dù lại người tiên, cũng không khả năng với bọn hắn loại này đăng thiên đệ cửu trọng cường giả chống lại. Hơn nữa, Mạc Thu Minh kia tại 4 người bọn họ trong đó cũng không phải kẻ yếu. Một tay huyền minh cốt trảo, cùng cảnh giới võ giả cũng không dám liều mạng. Nhưng lại tại trên tay Trình Phong, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Đây hắc y tiểu xuất sinh giấu giếm thực lực, tu vi vượt quá đăng thiên đệ thất trọng. Mạc Thu Minh sắc mặt hết sức khó coi, bất quá, vô luận hắn giữ nguyên bao nhiêu thực lực, lần này cũng đừng hỏng trốn khỏi. Dứt lời, Mạc Thu Minh trong cơ thể vọt ra khỏi một cổ nồng nặc thần lực. Cổ kia thần lực lập lòe cửu trọng vầng sáng, vừa xuất hiện, liền để cho 4 phía không khí đều biến đến vô cùng sền sệt. Sau một khắc, hóa thành một cái so ban nãy cường đại không chỉ gấp mấy lần quỷ trảo, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong chụp tới. Lôi phá quyền, cửu lôi doanh đỉnh. Đối mặt chụp tới quỷ trảo, Trình Phong ngang nhiên không sợ, lại lần nữa đấm ra một quyền. Một quyền này uy lực so ban nãy một quyền kia, cũng cường đại gấp mấy lần. Cho nên quyền trảo đánh nhau, tình cảnh cùng ban nãy độc nhất vô nhị. Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào, chạy trốn tốc độ nhanh hơn 3 phần. Trái lại vạn linh môn cao thủ Mạc Thu Minh, chính là một cánh tay hoàn toàn bị đánh nát, hóa thành một đoàn bột máu. Để cho sắc mặt một hồi biến đến vô cùng tái mét, đồng thời còn xen lẫn chút đau đớn. Rõ ràng bị Trình Phong một quyền này tổn thương không nhẹ, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Đọc chuyện với, choe nu ạ toài. Cái gì? Mạc Thu Minh một cái cánh tay bị kia hắc ý tiểu tử đánh bể. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mạc Thu Minh ban nãy cũng không có lại nương tay a, sử dụng ra 10 phần lực lượng. Nhưng mà cư nhiên hoàn toàn không phải kia hắc ý tiểu tử đối thủ. Một khắc này, kia vạn linh môn ba vị cao ngây người như phỗng. Nếu không phải chính mắt thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt nhìn thấy tất cả. Trên thực tế, ngay cả Mạc Thu Minh mình, đều có một vài không phản ứng kịp. Truy kích Trình Phong bước chân tạm ngừng, cả khuôn mặt đều bị lo lắng lấp đầy. Đang ở bốn người khiếp sợ thời điểm, bên ngoài ngàn dặm, Trình Phong cũng đã bởi vì Mạc Thu Minh ban nãy một đòn, đánh tan trong cơ thể còn sót lại huyết linh đan yêu lực. Đem luyện vào trong cơ thể, đem tu vi một hồi từ đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong, đẩy tới đăng thiên đệ bát trọng sơ cấp. Một khắc này, Trình Phong toàn thân tám loại màu sắc vầng sáng lưu chuyển, huyền như thiên thần hạ phàm. Đặc biệt là thần lực, thật giống như sóng lớn mãnh liệt, ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch lao nhanh. Để cho lực lượng hắn tăng cao, sinh ra một loại có thể chọc tinh nã nguyệt kích động. Mà đúng lúc này, Mạc Thu Minh kia sau khi khiếp sợ, sử dụng ra một môn sở trường võ kỹ, lại lần nữa giết tới. Bị đánh bạo cánh tay tại bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn dưới đã mọc tốt, bắt lấy một cây đại thương. Đoạt ra như long, hung mãnh đâm đầu Trình Phong. Trình Phong nếu là bị trúng mục tiêu, đầu coi như là bằng sắt, cũng phải nổ tung tại chỗ. Hừ, vừa vặn thử một lần đăng thiên đệ bắt trọng lực lượng. Nhưng mà, đối mặt đâm tới đại thương, Trình Phong lại sinh ra một cỗ hưng phấn. Trực tiếp ngừng ở bầu trời, hướng phía đâm tới đại thương, chính là đánh ra một quyền. Một quyền này, quả thực có chút khủng bố. Kia hư không hẳn là tại quyền kình đánh xuống, từng tấc vỡ nát. Không khí phát ra nổ đùng, như bị cự lực nghiền ép, để cho người không rét mà run. Băng băng băng ba. Khi một quyền này trúng mục tiêu đại thương, cái đại thương kia giống như gỗ mục, trực tiếp tính nổ tung. Hung bạo quyền kình thuận theo cán thương một đường nghiền ép, không chỉ chỉnh cây thương bị đánh bể. Ngay cả Mạc Thu Minh kia, đều là cầm thương giơ lên hai cánh tay nổ tung. Theo sau lực lượng khủng bố lan ra đến toàn thân, vành ba. Cả người nổ thành phấn vụn, hẳn là hài cốt không còn. Cái gì? Mạc Thu Minh cư nhiên. Nhìn thấy màn này, ba tên kia vạn linh môn cao thủ, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp nhảy lên tới trên đỉnh đầu. Quá đáng sợ. Đường đường một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ, cư nhiên bị Trình Phong một quyền đánh bể. Tên kia, hay là người sao? Vào giờ phút này, vượt quá ba tên kia vạn linh môn cao thủ đang khiếp sợ. Liên Trình Phong mình, cũng là có chút kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến, mình tu vi bước vào đăng thiên đệ bắt trọng sau đó, thực lực lại mạnh mẽ tới mức như thế. Đánh chết đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ, tựa như làm thịt gà giống như thoải mái. Trình Phong, người giết chết tên kia vạn linh môn cao thủ, hẳn đúng là đan dược rót trống đi tới, tu vi có chút hư phủ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, so với chân chính đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, tương đối muốn yếu một ít. Bất quá tuy là như thế, cũng so với đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong võ giả mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể một quyền đem đánh nát, thực lực quả thật kinh người. Đăng thiên đệ bắt trọng võ giả, nghiền ép đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, những cái kia đỉnh phong tông môn tuyệt đỉnh thiên tài, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng giống như Trình Phong thoải mái như vậy, chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Hơn nữa, Trình Phong tu vi trên thực tế cũng chưa hoàn toàn bước vào đăng thiên đệ bắt trọng. Chỉ là thần lực, tại huyết linh đan trùng kích phía dưới, mạnh mẽ chọc thủng cửa ải, đạt tới bát tinh. Về phần thần thể cùng thân nghiệm, còn dừng lại ở đăng thiên đệ thất trọng tầng thứ. Nạp Lan Thúc, trước ngươi từng nói, dùng huyết linh đan để thăng đi lên thực lực có hoa không quả, hơn nữa còn đối với võ đạo căn cơ có hại phá hư. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Ta hiện tại dùng huyết linh đan để thăng tu vi, há chẳng phải là sẽ tự căn cơ sao? Hừm, huyết linh đan xác thực sẽ đối với bản thân võ giả, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nạp Lan dài một chút đầu, bất quá, ngươi chỉ phục dụng một khỏa huyết linh đan, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Ngoài ra, ta truyền thụ cho ngươi một môn tẩy nhục thân võ học. Ngươi tiến hành tu luyện, có thể đem thần thể hóa thành một cái cối xay lớn, đem huyết linh đan trong ẩn chứa có hại vật chất, tất cả đều chèn ép đi ra ngoài. Như thế phía dưới. Ngươi dùng huyết linh đan, chỉ có thể mới có lợi, sẽ không có chỗ xấu. Nga, vậy thì tốt quá. Trình Phong ánh mắt sáng lên, hỏi Nạp Lan Thúc, môn võ học kia là. Chuyện này không gấp. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi giải quyết trước tiên sạch trước mặt phiền thoái, sau đó sẽ giải quyết huyết linh đan thai hỏa ngầm không muộn. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong mới nhớ tới mình còn ở tại nguy hiểm trong đó. Lúc này còn có ba tên vạn linh môn cao thủ, đang ở phương xa nhìn chằm chằm. Mấy tên này. Lúc trước đuổi theo ta rất hăng say, rất nhiều không giết ta thể không bỏ qua mùi vị. Ánh mắt Trình Phong đảo qua ba người kia, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hôm nay tu vi ta tiến nhiều, liền đưa bọn hắn hết thể về Tây đi. Lúc nói chuyện, bá. Trình Phong đã thi triển thần hành bộ, xông về một cái vạn linh môn võ giả. Đó là một cái lao giả tóc đỏ, sở trường một môn trường pháp, lúc trước cái thứ nhất công kích Trình Phong. Cho nên Trình Phong trực tiếp theo dõi hắn, ép tới gần đối phương, một cái khủng bố tuyệt luân lôi phá quyền, liền bạo đánh tới. Thật mạnh quyền kình, so đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cường giả, đều là có chút thắng được. Đối mặt Trình Phong một quyền này, kia lão giả tóc đỏ hoảng sợ biến sắc, ta nếu là bị quyền này trúng mục tiêu, chắc chắn phải chết. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2187, Mặc Thương hộ pháp. Thấu xương nguy cơ kéo tới, lão giả tóc đỏ không chậm trễ chút nào, trực tiếp là chuyển thân lui nhanh. Nhưng mà, trễ. Trình Phong đánh ra quyền kình, đã như cuồng đảo cự lãng một bản kéo tới. Ầm ầm ba. Oanh ở trên người hắn, hẳn là đem một hồi đánh thành bụi bặm. Liền một chút mảnh vụn xương cốt, đều là không có thể còn lại. Cái gì? Cái tên rác rưởi kia cư nhiên một quyền đánh bể về hưu. Nhìn thấy màn này, kia còn lại hai tên vạn linh môn võ giả tâm lý lạnh lẽo. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng, Trình Phong có thể một quyền đánh chết Mạc Thu Minh, chính là một loại may mắn. Nhưng hướng theo lão giả tóc đỏ tử vong về hưu, nhất thời biết rõ mình xem thường Trình Phong. Trốn, mau mau trốn. Một khắc này, hai người tim mật đều mất. Liếc mắt nhìn nhau, không có nửa điểm chần chờ, liền hướng về phía vạn linh môn trụ sở bí mật phong tới. Chỉ là, Trình Phong đã theo dõi bọn họ. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Trình Phong thì thầm một tiếng, chợt một cái rút ra Trảm Ma đao. Đế thương đao thuật thi triển chút ra, đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao liền tạt hướng hai tên chạy trốn vạn linh môn cao thủ. Cho dù lượng vị cao thủ đồng loạt thi triển thủ đoạn phòng ngự, cũng là không ngăn được. Một người trong đó bị chém ngang hông, một người khác chính là bị tại chỗ chém thành phấn vụn. Theo sau Trình Phong lại đối với tên kia chém ngang hông cao thủ bổ thêm một đao, đem triệt để đưa tới tử lộ. Đến lúc này, bốn vị đăng thiên đệ cửu trọng vạn linh môn cao thủ, liền tất cả đều chết ở Trình Phong trong tay. Hô, thậm chí ngay cả giết bốn tên đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Giết chết kia bốn tên vạn linh môn võ giả sau đó, Trình Phong thở phào một hơi, có chút chóng mặt cảm giác. Bởi vì dựa theo lúc trước hắn tu vi làm tính toán, đừng nói là giết chết bốn người kia rồi. Có thể không bị đối phương giết chết, liền muốn đốt nhang rồi. Lúc này có một loại tại cảm giác nằm mơ. Bất quá rất nhanh, Trình Phong chính là tỉnh táo lại, túi đầu nhìn về phía trong tay bình ngọc. Trong chai còn nằm 7 viên đỏ như máu đan dược. Hắn mặc dù có thể một hơi giết chết 4 tên đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ, tất cả đều là vật này tác dụng. Xem ra ta cần phải nhanh một chút học được nạp lan thúc theo như lời môn võ học kia rồi. Trình Phong thầm nghĩ, sau khi luyện thành, ta sẽ không còn lo lắng bị huyết linh đan bên trong độc tố ăn mòn, tổn hại võ đạo căn cơ. Có thể yên tâm lớn mật dùng huyết linh đan, đem tu vi nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, vạn linh môn cường giả chân chính đánh tới, ta cũng có thể ngang nhiên không sợ. Bất quá trước đó, rời đi trước nơi đây lại nói. Trình Phong cảm ứng nhạy cảm giác được rõ ràng tại Mạc Sơn thành vị trí này, đang có mười mấy luồng khí tức cường đại vọt tới. Trong đó có vài cổ, so Mạc Thu Minh bốn người cường đại hơn nhiều. Hẳn đúng là vạn linh môn trụ sở bí mật trong cao thủ đổi tới. Trình Phong tuy rằng tu vi tiến nhiều, nhưng đối đầu với đây sóng cao thủ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ngồi sớm chạy ra, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ngay tại Trình Phong thi triển vạn lý độn hình chạy trốn mà đi thời điểm. Vạn linh môn trụ sở bí mật, chính là vỡ tổ rồi. Đồ khốn, hết thảy đều là phế vật. Cư nhiên đang nghiêm mật giám sát phía dưới, để cho người ngoài len lén ẩn nút đi vào, trộm đi 8 viên huyết linh đan, và mười mấy khỏa huyết hồn đan, càng phá hủy số 2 phòng luyện đan. Đây nếu để cho Cốc tiên sinh biết rõ, nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận. Một vị sơn dương hồ lão giả, đang ở kêu la như sấm. Hắn là trụ sở bí mật trong, địa vị gần với Cốc Dược Vương tồn tại. Cốc Dược Vương lúc rời căn cứ thì, từng dặn dò hắn nhất định phải trông nom hảo 3 tòa phòng luyện đan. Bây giờ lại bị người ngoài lén vào, tiến hành trắng trợn phá hư. Đây quả thực là tự cấp Cốc Dược Vương tự tìm phiền phức, muốn không tức giận đều khó khăn. Hy vọng Mạc Thu Minh mấy cái thứ hôn chứng kia, có thể đem người xâm nhập bắt trở lại. Sơn Dương Hồ lão giả thì thầm, như thế phía dưới, cũng coi là hơi tiến hành bổ túc, có thể để cho Cốc tiên sinh lửa giận yếu bất chút. Nếu không, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, biến sắc. Bởi vì tại trụ sở bí mật hồn đăng cất giữ phòng, Mạc Thu Minh bốn người hồn đăng, cư nhiên lần lượt dập tắt. Biểu thị Mạc Thu Minh bốn người, đã bị người chém chết. Cái gì? Mạc Thu Minh bốn người vậy mà chết. Thấy vậy, Sơn Dương Hồ lão giả ra mặt một hồi cuồng loạn, đây bốn cái thứ vô dụng, quá làm cho lão phu thất vọng. Xem ra dùng đan dược tăng lên tu vi, quả nhiên kém rất nhiều. Muốn phải bắt được cái kia người xâm nhập, còn phải dựa vào Mặc Thương hộ pháp. Sơn Dương Hồ lão giả theo như lời Mặc Thương hộ pháp, chính là một người mặc áo đen người trắng niên. Người này năm ngón tay to lớn, mặt mũi lạnh lùng, trên thân sát khí vần quanh. Vừa nhìn liền biết, là một cái giết người như ngóe nhân vật hung ác. Tu vi là đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp, lúc này đang xuất lĩnh 12 tên vạn linh môn cao thủ, truy kích chạy trốn Trình Phong. Mặc Thương hộ pháp, Mặc Thu Minh bốn người đều chết hết. Mặc Thương hộ pháp xuất lĩnh 12 người, tu vi cũng không yếu hơn. 10 tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp, 2 tên đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp. Nhưng đối với Mặc Thương hộ pháp đều hết sức cung kính. Bởi vì Mặc Thương hộ pháp tu vi, tất cả đều là thật mình luyện đi ra. Về phần bọn hắn, chính là mượn đan dược rót vào, trời sinh kém đối phương một bậc. Mặc Thu Minh bốn người đều chết hết. Mặc Thương nhướng mày một cái, Mặc Thu Minh bốn người, mặc dù là đan dược để thăng đi lên đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, nhưng bốn người liên thủ cũng có thể giết chết một tên chân chính đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp người giỏi. Bốn người bọn họ tất cả đều tử vong, điều này nói rõ cái kia người xâm nhập tu vi không kém. Bất quá, cho dù người kia thực lực có mạnh hơn nữa, hắn đều phải chết. Mà nói đến đây, Mặc Thương nhìn về một cái lỗ mũi rất đại lão người, phân phó nói, chó thành công, lời đồn lỗ mũi của ngươi có thể ngửi được 10 vạn dặm bên trong mùi vị. Vậy cái xông vào trụ sở bí mật ra hỏa, hắn hương vị cơ thể ngươi mới có thể ngửi được đi. Tìm ra đối phương lưu lại đến khí tức, sau đó đuổi theo. Nếu như bắt giữ đối phương, ta liền hướng về phía cốc tiên sinh cho ngươi thành công, ban thưởng huyết hồn đan. Đem tu vi ngươi, triệt để tiến tới đến đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp. Đa tạ Mặc Thương hộ pháp tài bồi. Chó thành công quỳ xuống đất cảm tạ, mặt đầy kích động. Sau một khắc, to mũi to rung động. Chỉ chốc lát sau liền phong tỏa một cái phương vị, dẫn dắt Mặc Thương và người khác đuổi theo. Cùng lúc đó, mười mấy vạn dặm ra một mảnh rừng rậm bầu trời, Trình Phong đưa mắt quan sát. Mảnh rừng rậm này địa vực rộng rộng rãi, không dưới mười mấy vạn dặm. Ta liền ở chỗ này ẩn nút một đoạn thời gian đi, dọn dẹp sạch huyết linh đan thai hoàng ẩm. Nghĩ như vậy, ánh mắt Trình Phong tại rừng rậm tứ phương đảo qua. Chọn một cái ẩn nút sơn cốc, lắc mình rơi vào trong cốc. Cái sơn cốc này không lớn, núp ở mấy tòa dãy núi phòng, có vẻ thập phần bí ẩn. Trình Phong rơi vào trong sơn cốc trên một khối nham thạch, lấy ra bốn cây thiên táng kỳ, lấy thủ pháp đặc biệt cắm vào nham thạch bốn phía. Một cổ sương mù đống dưng sản sinh, rất nhanh bao phủ cả tòa sơn cốc, đem Trình Phong ẩn giấu đi. Cho dù dùng nhãn thuật tra xét, cũng không cách nào phát hiện chút nào. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới thu liễm tâm tình, thỉnh giáo Nạp Lan Trường Sinh, thanh lý huyết linh đàn thai hỏa ngầm công pháp. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2188, thần ma huyết nhục cối xay lớn. Trình Phong, ta truyền thụ cho ngươi môn công pháp này, tên là thần ma huyết nhục cối xay lớn. Nạp Lan Trường Sinh thẳng vào chính đề, môn công pháp này, có thể đem võ giả trong cơ thể tạp chất, có hại vật chất, thậm chí là vô dụng lực lượng, tất cả đều nghiền nát xếp hàng ra ngoài thân thể. Để cho võ giả từ đầu tới cuối duy trì tại một loại, nhục thân thuần tịnh vô hạ trạng thái. Cũng chính là vô cấu thân thể, tiềm lực vô cùng vô tận. Vì tương lai đăng lâm võ đạo đỉnh phong, gây dựng nền móng vững chắc. Thần ma huyết nhục tối say lớn. Vô cấu thân thể. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, nghe danh tự, tựa hồ rất trâu bỏ bộ dáng. Ha ha, thần ma huyết nhục tối say lớn, đó là thực lưu nghĩa. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì công pháp này, lời đồn chính là một vị thần nhân sáng tạo. Vậy tôn thần nhóm người trước là một cái đại ma đầu, sau đó đại triệt đại ngộ, vì trừ tận gốc trong cơ thể mình ma tính, khổ tâm nghiên cứu mấy trăm năm, cuối cùng sáng tạo ra đây thần ma huyết nhục cối xay lớn. Dám đem trong cơ thể ma tính mài tiêu diệt, hóa ma làm thần, trở thành một cái truyền kỳ. Ồ, nói như vậy thần ma huyết nhục cối xay lớn, ngược lại đáng giá một luyện. Có thể đem một cái đại ma đầu trong cơ thể ma tính, tất cả đều xóa sạch công pháp, hết đối với không phải bình thường. Trình Phong tu luyện công pháp này, khẳng định có thể đem huyết linh đan hình thành thai hoàng ẩm, triệt để bỏ đi sạch. Trình Phong, ngươi chuẩn bị một chút. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta đây liền đem thần ma huyết nhục tối say lớn tu luyện khẩu quyết, truyền vào trong đầu của ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, rào ba. Một cái ý niệm tại Trình Phong trong đầu nổ tung, hóa thành từng đầu tin tức, rõ ràng là thần ma huyết nhục tối say lớn tu luyện khẩu quyết. Trình Phong nhận được sau đó, tỉ mỉ tính toán cùng phân tích. Rất nhanh đối với thần ma huyết nhục tối say lớn, có một cái rõ ràng giải. Chợt không chút nào trì hoãn, liền bắt đầu tu luyện. Sau mấy tiếng, trong cơ thể Trình Phong sản sinh biến hóa. Cả người tựa hồ chia ra làm hai, đã trở thành hai khối cự đại huyết nhục tối say. Trơ nặng chồng lên nhau, liền bắt đầu nghịch hướng chuyển động, chèn ép trong cơ thể đủ loại tạp chất. Cái này huyết nhục tối say phi thường khủng bố, hướng theo chuyển động, Trình Phong toàn thân như bị đào cắt. Đồng thời, từng luồng màu đen tạp chất cùng dơ bẩn liền bị huyết nhục tối say chèn ép ra, xếp hàng ra ngoài thân thể. Để cho Trình Phong thân thể chậm chậm trở nên thuần tịnh vô hạ, hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như dùng nhãn thuật quan sát, Trình Phong da thịt tóng ánh trong suốt, kinh mạch kinh đạo bền bỉ, xương cốt có ánh ánh ánh ngọc, lục phủ ngũ tạng cường tráng kiên cố. Trong cơ thể đã từng tổn hại, tất cả đều biến mất. Bất quá, cùng lúc đó, một cái khiến người đau răng tình huống lại lặng lẽ phát sinh. Đệ, tu vi ta cư nhiên tại lùi bước. Trình Phong thần lực tu vi, lúc trước tại huyết linh đan phụ trợ, đã đạt đến bát tinh. Nhưng mà ngay lúc này, lại chậm chậm bắt đầu thoái hóa. Cho người ta một loại muốn từ đăng thiên đệ bắt trọng, lùi bước đến đệ thất trọng đi mùi vị. Trình Phong, đây thật ra là chuyện tốt. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, tu vi ngươi thoái hóa, biểu thị thần lực trong hư phủ vật bị huyết nhục tối say chen ép ra. Chờ đến quá trình này kết thúc, tu vi hoàn toàn ổn định sau đó, vậy ngươi võ đạo cơ sở sẽ chưa từng có vững chắc. So rất nhiều đỉnh phong tông môn bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, đều có thể mạnh hơn một mảng lớn. Nguyên lai là dạng này sao? Nghe vậy, Trình Phong tâm tình khẩn trương thuận theo bình phục. Theo sau kế tục vận chuyển thần ma huyết nhục tối say lớn, mài thân thể của mình. Như thế nửa giờ sau, Trình Phong tu vi rốt cuộc không còn tuột xuống, cuối cùng thận trọng ổn định ở đăng thiên đệ thất trọng cao cấp. Đương nhiên, đây chỉ là thần lực tu vi, về phần thần thể cùng thân nghiệm, hết thể trở lại đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp. Ân. Quả nhiên như Nạp Lan thuốc theo như lời loại kia. Trình Phong hơi hơi cảm ứng mình một chút trong cơ thể biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tu vi ta tuy rằng bước lui, nhưng lực lượng lại không giảm mà lại tăng. Lúc này đối đầu một tên đan dược rót vào đi lên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp võ giả, ta nửa phút có thể đem đánh nát. Trên thực tế, Trình Phong tu vi tại thần ma huyết nhục tối say lớn mài dưới lui bước, xác thực là một chuyện tốt. Cái này như đánh nền móng, không có nện bùn đất thoạt nhìn rất cao rất nhiều, kỳ thực có hoa không quả, dẫm lên một cái liền sụp. Hiện tại, Trình Phong võ đạo cơ sở bị trên phạm vi lớn nện. Tương lai muốn thành lập cao bao nhiêu cao ốc đều được. Ta hiện tại có thần ma huyết nhục tối say lớn, căn bản không cần lo lắng dùng đan dược, sẽ tổn hại ta võ đạo căn cơ. Trình Phong ánh mắt tỏa sáng, nếu như ta cầm trong tay kia 7 viên huyết linh đan, và mười mấy cái huyết hồn đan đều hoàn toàn phục dụng, tu vi kia ha chẳng phải là có thể tăng vọt. Đến lúc đó, vạn linh môn võ giả đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Mang kích động tâm tình, Trình Phong lấy ra giả bộ huyết linh đan bình. Sau khi mở ra, trực tiếp hướng trong miệng ném một khỏa. Huyết linh đan thơm mát ngon miệng, vào miệng là tan làm một cổ nóng bỏng dược lực hướng vào trong cơ thể. Tiếp đó, bị huyết nhục tối say lớn chặn lại, tiến hành chịu đựng lọc. Dược lực luồng nhiệt bên trong có hại vật chất bị chặn lại, căn bản không để cho tiến vào trong cơ thể, trực tiếp tống ra bên ngoài cơ thể. Còn lại đan dược tinh hoa mới được cho phép bước vào thần lực biển. Hóa thành một mảnh thần lực mênh mông, đem Trình Phong thoái hóa tu vi, lại lần nữa hướng về phía đăng thiên đệ bắt trọng bắt đầu tiến tới. Bị huyết nhục tối say chắt lọc một lần sau đó, máu linh đan dược lực giảm bớt rất nhiều. Một khỏa huyết linh đan, chỉ đem Trình Phong tu vi từ đăng thiên đệ thất trọng cao cấp, tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Nhưng Trình Phong lại không có tiếc nuối, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì đây mới thực sự là sạch sẽ đan dược, dùng đan dược này để thăng tu vi, cùng mình tu luyện được tu vi không có sự khác biệt. Tiếp tục dùng. Trình Phong thầm nghĩ, đem còn lại mấy khỏa tất cả đều dùng hết, nhìn có thể đem ta thần lực tăng lên tới loại tầng thứ nào. Dứt lời, Trình Phong liền đem còn lại mấy khỏa huyết linh đan, từng cái một dùng luyện hóa. Chờ hấp thu luyện hóa sau khi kết thúc, Trình Phong thần lực tu vi bất ngờ trở lại đỉnh phong, đạt tới bát tinh trung cấp. Chỉ là thần lực tu vi, Trình Phong cảm giác là có thể sống sống đánh bại một vị đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cường giả. Hơn nữa, kia huyết linh đan đối với Trình Phong thần thể cùng thân nghiệm, cũng là có một chút giúp đỡ. Thân nghiệm đạt tới trong thất tinh cấp, thân thể tất đạt tới thất tinh cao cấp. Đây chủ nếu là bởi vì huyết nhục tối say lớn đối với Trình Phong nhục thân chịu đựng, cũng là biến tướng đang tu luyện thần thể. Đem không ít năng lượng, tất cả đều luyện vào rồi trong cơ thể Trình Phong, thần thể không muốn tăng trưởng đều khó khăn. Hơn nữa loại tăng trưởng này, còn có thể hướng theo Trình Phong tu luyện thần ma huyết nhục tối say lớn mà không ngừng gia tăng. Trình Phong thần thể tu vi, căn bản không cần đang lo lắng. Trên tay ta huyết linh đan dùng hết rồi. Trình Phong nén xuống kích động trong lòng tâm tình, thầm nghĩ, tiếp theo, đem kia mười mấy khỏa huyết hồn đan cũng dùng hết đi. Ngược lại có thần ma huyết nhục tối say lớn, ta không cần sợ đan dược sản sinh tổn hại. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã lấy ra khác một cái bình ngọc. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2189, huyết hồn đan. Chỉ thấy tại trong chai, chứa 15 khỏa đỏ như máu đan dược. Đan dược trên phủ đầy đặc biệt hoa văn, cư nhiên tạo thành từng cái mặt người. Để cho người nhìn một cái, tâm lý liền sinh ra một loại tội ác cảm giác. Huyết hồn đan này luyện chế, so huyết linh đan muốn tàn nhẫn nhiều. Nhìn đến đan dược, Trình Phong sắc mặt âm u, cơ hồ mỗi viên đan dược đều muốn luyện chết tươi hơn 10 vị thần hồn thể. Đây mười mấy khỏa huyết hồn đan, ít nhất hại chết mấy trăm thần hồn thể, cũng chính là mấy trăm đăng thiên cảnh võ giả. Thần hồn thể muốn rút lấy ra, nhất định phải tu vi đủ cường đại. Hơn nữa muốn luyện chế huyết hồn đan, thần hồn thể chủ thể tu vi ít nhất cũng là đăng thiên cảnh. Hơn nữa thần hồn thể rút ra, cũng nhất định mỗi lần đều có thể thành công. Mấy trăm thần hồn thể, khả năng biểu thị hơn ngàn cái đăng thiên cảnh võ giả tử vong. Yên nghỉ đi, các ngươi thủ, sau này ta sẽ giúp các ngươi báo. Trầm mặc chốc lát, Trình Phong cảm thán một tiếng nói, ít nhất, cũng sẽ giúp các ngươi đem tòa kia tội ác luyện đan căn cứ triệt để hủy diệt. Dứt lời, Trình Phong quả quyết cầm lên một khỏa huyết hồn đan, đưa vào trong miệng. Huyết hồn đan là nhị phẩm thần đan, đối với thần hồn thần niệm nắm giữ cự đại bồi dưỡng hiệu quả. Hướng theo Trình Phong dùng một khỏa huyết hồn đan, Trình Phong trong đầu thần hồn thụ nhất thời bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Từ lúc trước hơn 10m, trực tiếp là bạo tăng tới 100m, tiếp theo là 200m, 300m. Mà kèm theo thần hồn thụ lớn lên, Trình Phong thần niệm tu vi thuận theo tăng vọt. Từ trong thất tinh cấp, hướng về phía cao cấp tiến phát. Đợi đến ngay ngắn một cái viên đan dược dược lực bị hấp thu hết, Trình Phong thần niệm bất ngờ đạt tới thất tinh cao cấp. Thật không hổ là nhị phẩm thần đan. Trình Phong không nhịn được cảm thán, khó khăn nhất tấn cấp thần niệm, ở chỗ này đan phụ trợ, cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Khó trách Vạn Linh Môn mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cũng phải ủng hộ Cốc Dược Vương luyện chế đan này. Phục dụng huyết linh đan cùng huyết hồn đan, Trình Phong mới đối Vạn Linh Môn điên cuồng có chút hiểu. Bất quá, cho dù đem loại này chỗ tốt lại thêm đại gấp 10 lần, Trình Phong cũng sẽ không đi làm. Bởi vì Trình Phong làm người làm việc, có đến không thể đụng vào đụng đáy tuyến cùng nguyên tắc. Đó chính là 3, nhân tính. Tiếp tục dùng đan dược đi. Trình Phong cầm lên khỏa thứ 2 huyết hồn đan, đưa vào trong miệng. Sau đó là khỏa thứ 3, khỏa thứ 4, khỏa thứ 5. Đợi đến dùng đến viên thứ 10 đan dược thì, Trình Phong thần niệm bỗng nhiên chọc thủng bình cảnh, đạt tới bát tinh. Bát tinh thần niệm, thật thần kỳ cảm giác a. Thần niệm đạt đến bát tinh sau đó, Trình Phong cảm giác mình cảm giác có toàn diện để thăng. Trong mơ hồ, thậm chí còn có thể sớm cảm ứng được nguy hiểm. Tỷ như lúc này, Trình Phong cũng cảm giác được một cổ uy hiếp, đang hướng về mình nhanh chóng tới gần. Trình Phong nhướng mày một cái, trực tiếp đem thần niệm ngưng tụ thành một đường kia, hướng về phía nguy hiểm chuyển đến phương hướng tiến lên. Bước ngang qua 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm. Rốt cuộc tại hơn 32.000 dặm vùng khác mới, nhìn thấy rồi nguy hiểm ngọn nguồn. Đó là một đám tu vi hùng hậu võ giả. Người đầu linh thân mặc áo đen, mặt mũi lãnh lạnh. Chính là kia Vạn Linh Môn cao thủ hộ pháp Mạc Thương. Tiếp theo chính là 2 vị đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, 10 vị đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cao thủ. Một người trong đó mũi rất lớn, đang ở dẫn dắt làn sóng kia người hướng về phía Trình Phong vị trí này đi về phía trước. Là khiếu giác năng lực giả, chó thành công. Cư nhiên là Vạn Linh Môn người. Trình Phong nhíu chặt lông mày, số người đạt tới thập tam cái, hơn nữa dẫn đầu trung niên nhân áo đen kia, càng là cấp cho người một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Mặc Thương hộ pháp tu vi, chính là mình tu luyện được. Tại Trình Phong bí mật quan sát thời điểm, lại có một ít cảm ứng. Hướng về phía Trình Phong thần niệm vị trí này, hoài nghi nhìn chòng chọc một cái. Bất quá Trình Phong thần niệm đạt đến bát tinh sau đó, thủ đoạn ẩn giấu siêu quần. Tuy ý Mặc Thương quan sát, cũng không có nhìn ra một cái dĩ nhiên. Người này rất mạnh, là một cái thật đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Trình Phong đối với Mặc Thương đánh một cái nguy hiểm nhãn hiệu. Về phần cái kia mũi to láo giả, tựa hồ có thể truy lùng đến trên người ta tản mát ra mùi vị. Không ra mấy giờ, liền có thể đuổi kịp ta chỗ ẩn thân. Phát hiện màn này, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe. Ha ha, nguyên bản ta còn dự định đang uống xong 2 loại thần đan sau đó, tổn thất quay trở lại phá vỡ luyện đan căn cứ. Các ngươi đã tìm tới cửa, vừa vặn trước tiên đem các ngươi những người này giết chết. Nghĩ như vậy, Trình Phong đem tản mát ra thần niệm thu về. Bởi vì hắn thần niệm tuy rằng tăng vọt, thoải mái phá vỡ lúc trước 1.200.000 dặm cực hạn, đạt tới 32.000 dặm. Nhưng thần niệm lan ra đến một bước này, cũng là có chút đến cực hạn. Lúc này thi triển thất sát thuật thần hồn sát, cũng khó mà đối với Mặc Thương và người khác tạo thành uy hiếp. Còn không bằng thu hồi thần niệm, tiếp tục tu luyện, lặng lẽ đợi đối phương đến cửa. Còn lại cuối cùng 5 khỏa huyết hồn đan, không bằng cùng nhau dùng hết đi. Thần niệm thu hồi sau đó, Trình Phong tiếp tục dùng huyết hồn đan. Đợi đến đem còn lại 5 khỏa huyết hồn đan luyện hóa hấp thu rồi, thần niệm của hắn bất ngờ đạt tới bát tinh trung cấp, cùng thần lực đạt tới thăng bằng. Hiện tại còn kém thần thể tu vi vẫn còn thất tinh cao cấp, nếu như cũng đạt đến bát tinh. Đến lúc đó, Trình Phong liền có thể chính thức bước vào đăng thiên đệ bát trọng. Thần thể đề thăng, không ngoài luyện thể võ học cùng ôn dưỡng nhục thân thiên tài địa bảo. Trình Phong thầm nghĩ, tiếp theo, ta hơi hơi lưu ý một hồi ôn dưỡng nhục thân thiên tài địa bảo. Nếu là có thể lấy được mấy phần, định có thể giúp ta nhanh chóng bước vào đăng thiên đệ bát trọng. Về phần hiện tại, ta trước tiên kiểm nghiệm một hồi bát tinh trung giai thần niệm uy lực. Lúc nói chuyện, Trình Phong không giữ lại chút nào đem thần niệm khuếch tán ra. Lần này khuếch tán, không còn là tuyến tính khuếch tán, mà là hình vành khuyên mở rộng. Độ khó so tuyến tính mở rộng, tăng lên gấp mấy lần. Dầm dầm ba. Thần niệm như thủy triều lan ra. Trong nháy mắt bao phủ xung quanh 1.000 dặm, 2.000 dặm, 7.000 dặm, 8.000 dặm. Cuối cùng, như ngừng lại 8.100 dặm trên. Hình vành khuyên mở rộng, chỉ có thể đạt đến 8.100 dặm sao. Trình Phong nhướng mày một cái này cùng lòng ta lý mong muốn, có thể kém không ý ta. Trình Phong thần niệm, lúc trước có thể hình vành khuyên khuyết tán đến 2.500 dặm. Hiện khi đạt tới rồi 8.100 dặm, tựa hồ có chút ít. Nhưng trên thực tế, thần niệm diện tích che phủ tích, có thể tăng trưởng gần như gấp mấy chục lần. So Trình Phong dự đoán bên trong, có thể phải nhiều hơn rồi. Ân, đám này vạn linh môn rác rưởi khá nhanh liền tới a. Trình Phong thần niệm bao phủ phạm vi 8.100 dặm, trong chốc lát, nhìn thấy Mặc Thường đám người ở chó thành công dưới sự hướng dẫn, tiến vào thần niệm bao phủ khu vực. Các ngươi đã gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta tác thành các ngươi. Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, ánh mắt dẫn đầu phong tỏa kia chó thành công. Chó thành công cũng không phải là người, mà là một đầu khuyển yêu hóa thành hình người. Chó mùi rất bén nhạy, đầu nhập vào vạn linh môn, lập tức đã nhận được trọng dụng. Rất nhiều bị vạn linh môn hãm hại chạy trốn võ giả, tất cả đều ở chỗ này yêu dưới sự hỗ trợ, lại lần nữa bắt trở về, gặp phải đủ loại tàn nhẫn hành hạ. Yêu này, được gọi là tội ác ngút trời. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2190, nghiền ép. Mặc Thương đại nhân, người xâm nhập khí tức càng ngày càng đậm. Mấy ngàn dặm ra, chó thành công vận chuyển thiên phú võ kỹ, tìm kiếm Trình Phong tung tích, ta phòng trừng, đối phương liền ẩn nút tại mảnh rừng rậm này trong đó. Ồ, vậy ngươi liền đem hắn bắt tới. Mặc Thương lạnh lùng nói, ban nãy ta bay dược sư đã lần thứ ba thúc giục chúng ta, hãy mau đem người xâm nhập bắt lấy hoặc là đánh chết. Không thì, chờ cốc tiên sinh trở về, chúng ta tất cả đều phải bị nghiêm trị. Hiểu rõ, ta đây liền. Chó thành công gật đầu, đang muốn tiếp tục công việc. Đồng nhiên, vang một tiếng, đầu hắn hẳn là nổ tung hết rồi. Không tốt, có người tập sát. Đầu nổ tung, thân nghiệm bị hủy, chó thành công bỏ mình tại chỗ. Một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ toàn thân chợt lạnh, chợt rối rít ngưng thần phòng bị. Nhưng mà, căn bản khó lòng phòng bị. Kia 10 tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cao thủ bên trong, một vị lao giả áo xám đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Sau một khắc, đầu dữ dội ngửa về sau, mang theo cả người về phía sau bay đi. Mà tại bay ngang bên trong, bành bành bành ba. Lại là liên tục gặp phải đòn nghiêm trọng. Kia đầu nhất thời dữ dội biến dạng, phá tan đến. Kỳ thần niệm đang muốn chạy trốn, nhưng lại là một cái vô hình công kích đến. Phúc! Đống chốc bị đánh cho hồn phi phách tán. Vị thứ hai vạn linh môn cao thủ tuyên bố tử vong. Đây là thần hồn đánh giết, địch nhân thập phần sở trường thần hồn công kích. Nhanh, nhanh đưa đầu mình phòng ngự lên. Hô hấp thời gian, hai tên thuộc hạ bị giết, cái này khiến Mặc Thương hộ pháp sắc mặt cũng thay đổi. Cao giọng nhắc nhở mọi người phòng ngự đồng thời, hắn đã dẫn đầu làm xong phòng ngự. Một đôi ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm về phía thần niệm đánh tới phương hướng. Nhưng mà, bọn họ hiện tại ở tại Trình Phong thần niệm phạm vi bao phủ bên trong. Trên trời dưới đất, tất cả đều là Trình Phong thần niệm. Trình Phong muốn từ vị trí đó công kích, liền từ phương hướng nào công kích, Mặc Thương căn bản bắt không đến. Ngược lại tại hắn một lòng truy lùng Trình Phong người, lại một tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cao thủ chết ở thần hồn sát bên dưới. Để cho Mặc Thương xuất lĩnh đội ngũ, giảm nhanh đến 10 người. Mặc Thương đại nhân, địch nhân quá mạnh mẽ, chúng ta nên làm gì? Một khắc này, kia còn lại vạn linh môn cao thủ sợ. Liền địch nhân mặt đều không nhìn thấy, phe mình liền chết 3 người, thực lực chênh lệch quá lớn. Rồi rít sinh lòng ý thối lui, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lùi. Mặc Thương sắc mặt tâm trầm, ra lệnh, thần hồn đánh giết có khoảng cách nhất định giới hạn. Vượt ra khỏi phạm vi công kích, đối phương đánh giết liền biết mất đi hiệu lực. Nghe được mệnh lệnh, một nhóm người lập tức rút lui. Nhưng mà, Trình Phong thần niệm có thể tuyến tính mở rộng. Thần niệm hình vành khuyên khuyết tán thì, chỉ có thể bao phủ 8.100 dặm. Nhưng tuyến tính khuyết tán, lại có thể đạt đến hơn 32.000 dặm. Cho nên, Mặc Thương đám người ở rút lui trên đường, vẫn không ngừng bị đến Trình Phong công kích. Hơn nữa Trình Phong cũng không phải là đứng yên bất động, tại Mặc Thương và người khác rút lui thời điểm, cũng cùng theo một lúc hành động. Từ đầu tới cuối duy trì ở đây, công kích Mặc Thương và người khác tốt nhất trong phạm vi. Như thế phía dưới, Mặc Thương và người khác rút lui 1-2 vạn dặm, không chỉ không có hiệu quả. Ngược lại tại Trình Phong công kích liên tục dưới, lại là tiêu diệt một tên cao thủ. Ta số lượng, Vương Thu Phong, hai người các ngươi sở trường thần niệm phòng ngự. Phát hiện rút lui không có hiệu quả chút nào, Mặc Thương dừng bước. Một đôi mắt nhìn chăm chú về phía trong đội ngũ hai tên võ giả, lạnh lùng nói, hiện tại, hai người các ngươi đem thần niệm phòng ngự vận chuyển tới cực hạn, chủ động hiện thân hấp dẫn người xâm nhập. Về phần những người khác, hết thể hành động, phong tỏa người xâm nhập vị trí cụ thể. Bản tọa phải đem cái tên rác rưởi kia, trực tiếp tính đánh nát. Mặc Thương này sinh ác độc, lại muốn cầm hai tên đăng thiên đệ cửu trọng võ giả làm mồi dụ, hấp dẫn Trình Phong công kích. Cho nên phong tỏa Trình Phong vị trí, đối phát động phản kích. Mặc Thương hộ pháp, hai chúng ta chỉ là thần niệm so với thường nhân hơi hơi hùng hậu một ít mà thôi. Nhưng mà, bị Mặc Thương chỉ đích danh hai tên cao thủ, tâm lý nhưng có chút e ngại. Sợ bị Trình Phong trọng điểm chiếu cố, bị giống như đánh chết tại chỗ. Hừ, các ngươi muốn chống lại bản tọa mệnh lệnh. Mặc Thương rất cường thế, lạnh lùng nói, nếu như phục tùng bản tọa an bài, đợi bản tọa giết chết người xâm nhập sau đó, liền cho các ngươi thành công. Nếu như còn tiếp tục tức tức oai oai, bản tọa trước hết đem các ngươi xử lý sạch. Thuộc hạ không dám. Ta số lượng hai người quen thuộc Mặc Thương tính khí. Biết rõ đối phương lòng dạ ác độc, nếu như tiếp tục vết mực, sợ rằng thật sẽ trước tiên bắt bọn họ khai đao. Ngay sau đó nhanh chóng túi đầu, hướng về phía Trình Phong vị trí này phong tới. Bành bành bành ba. Ta số lượng hai người thần nghiệm, sắc thực so với thường nhân hùng hậu rất nhiều. Liên tục bị mấy chục cái vạn lý đoạt hồn, cư nhiên cũng không có bị giết chết. Ngược lại thì hướng theo công kích liên tục, Trình Phong vị trí có chút bại lộ. Bị Mặc Thương và người khác phát hiện, nhanh chóng đánh bọc mà tới. A, muốn nắm hai người này làm mồi, nghịch tập phản sát sạch ta sao? Bên ngoài vạn dặm, Trình Phong cười lạnh, đã như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Nhìn ta thần lực đạt đến bát tinh sau đó, có thể đánh bại đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp võ giả. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp thi triển ra vạn lý độn hình. Bạch! Xuất hiện ở ta số lượng hai người phụ cận. Ta số lượng hai người, đã bị Trình Phong dùng vạn lý đoạt hồn, đánh cho hoa mắt choáng váng đầu. Lúc này Trình Phong đột nhiên đến, hẳn là không có thể kịp phản ứng. Phốc phốc ba. Trình Phong lại không chút nương tay. Giơ tay chém xuống, ta số lượng hai người liền bị chém đầu, chết ngay tại chỗ. Không tốt, ta số lượng hai người bị giết. Là một tên thanh niên áo đen, dùng một cái hắc đao chạm dụng ta số lượng hai đầu người. Đang ở đánh bọc Trình Phong vạn linh môn võ giả, chỉ cảm thấy một vệt ánh đao thoáng qua. Chợt liên nhìn thấy ta số lượng hai đầu người rơi xuống đất, một cổ khí lạnh nhất thời từ lòng bàn chân chạy đến trên đỉnh đầu. Rác rưởi, rốt cuộc hiện thân sao? Về phần Mặc Thương, lại không chút nào là ta số lượng hai người chết mà thương tâm khổ sở. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, giơ tay lên liền hướng Trình Phong một chỉ điểm ra. Một chỉ này, bắn ra một đạo màu đen chỉ kình, uy lực quả thực hơi dọa người. Thoáng qua xuyên thủng hư không, bắn về phía Trình Phong mi tâm. Nếu là bị một chỉ này bắn trúng, Trình Phong nhất định phải đầu nổ tung, bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà, đối mặt đây kinh người chỉ tay, Trình Phong trên mặt lại bình thường không sóng. Thiện tay đem Trảm Ma đao nhắc tới, ken ba. Đạo này chỉ kình liền bị ngăn trở, bắn vào Trảm Ma đao trên mặt đao. Phát ra mát lạnh âm thanh, chấn thân đao khẽ run. Nhưng mà, cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong, thậm chí ngay cả đẩy lui Trình Phong cũng không có làm được. Cho thấy Trình Phong, gần như kinh người thực lực. Đây cũng là bát tinh thần lực uy lực sao? Quả nhiên so thất tinh thần lực mạnh hơn không ít ta. Trình Phong cầm đao mà đứng, thưởng thức ban nãy một đòn mùi vị. Cảm giác được rõ ràng, thực lực của chính mình so với trước kia có một cái vượt qua kiểu để thăng. Thân thể năng lực chịu đựng bạo tăng, lực lượng cũng là tăng vọt. Hiện tại, thử xem lực công kích. Lúc nói chuyện, Trình Phong động. Trong tay Trảm Ma đao vũ động, chém về phía cách mình gần đây một tên vạn linh môn võ giả. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2191, ngàn dương chỉ. Lúc này, Mặc Thương xuất lĩnh võ giả còn sót lại 6 gã. Hai tên đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp, 4 tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp. Trình Phong lúc này công kích võ giả, chính là 4 tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cao thủ. Tu vi so với lúc trước giết chết người, mạnh hơn một mảng lớn. Bởi vì 4 người này, tuy rằng cũng là dùng đan dược quán chú tu vi, nhưng lại chỉ là tại đăng thiên đệ bắt trọng trùng kích đệ cửu trọng thời điểm, sử dụng đan dược. Trước đó tu vi, cho mình từng bước một luyện ra. Nhưng mà, tuy là như thế, tại Trình Phong một đao bạo chạm phía dưới, người kia cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Khiến cho ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phong ngự, nhưng căn bản không phòng được. Phốc suy ba. Bị một đao trúng mục tiêu, tại chỗ bị đánh thành hai nửa. Cái gì? Này kẻ trộm cư nhiên như thế khủng bố. Nhìn thấy màn này, kia còn lại mấy cái vạn linh môn võ giả trực tiếp là sợ hết hồn. Nhất đao chạm giết một tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp võ giả, thực lực so đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, sợ rằng đều mạnh hơn rồi một mảng lớn. Hơn nữa, hay là thật luyện đi lên đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ. Đối đầu loại này hung nhân, kia làm sao còn đánh? Còn lại người tại chỗ liền khiếp đảm, ngay cả kia hai tên đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, cũng là không có thể ngoại lệ. Đều sợ cái gì? Cho bản tọa cùng nhau vây giết người này, ta không tin hắn có ba đầu sáu tay. Mặc Thương ra mặt cũng là đang phát run, nhưng lại tự tin mình có thể đánh bại Trình Phong. Cao giọng mệnh lệnh còn lại người vây công Trình Phong, chính hắn chính là chính diện trùng kích. Phải lấy tuyệt kỹ sở trường, đem Trình Phong bắt lấy. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, ta không có ba đầu sáu tay, chỉ có một thanh đao. Bất quá, giết các ngươi những này máu lạnh rát rưởi, cũng là đủ rồi. Dứt lời, Trình Phong trên thân sát khí mãnh liệt. Lách qua đánh tới Mặc Thương, hướng về phía còn lại 5 tên vạn linh môn cao thủ giết đi. Chuẩn bị trước tiên dọn dẹp sạch kẻ yếu, sau đó sẽ quyết đấu Mặc Thương. Đối mặt đánh tới Trình Phong, kia còn lại 5 người ôm thành đoàn, đồng loạt đối với Trình Phong mở rộng công kích. Nhưng mà, Trình Phong lại thúc giục gửi một cái thần lực hộ cháo, đem mình bảo hộ ở trong hộ cháo. Đồng thời vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết, ngưng ra một vị Kim Thân La Hán bảo vệ mình. Sau một khắc, chính là cậy mạnh hướng về một người trong đó. Dầm dầm dầm ba. Kia 5 tên vạn linh môn cao thủ công kích, đánh vào Trình Phong trên thân. Lại bị thần lực hộ cháo chặn lại hơn phân nửa uy lực, còn lại gần một nửa công kích rơi vào Trình Phong trên thân. Thì bị Như Lai Kim Thân Quyết, nhẹ nhàng thoải mái ngăn trở. Đối với Trình Phong, không có thể tạo thành một nửa điểm thương tổn. Ngược lại thì Trình Phong, đã vọt tới 5 tên võ giả, một người trong đó phụ cận. Giơ tay chém xuống. Không. Người kia hét thảm một tiếng, liền bị chém chết tại chỗ. Giết chết người kia sau đó, Trình Phong không ngừng nghỉ chút nào, thẳng hướng người thứ hai. Người kia nhìn thấy Trình Phong nhìn chăm chú qua đây, bị dọa sợ đến toàn thân phát run, lập tức chuyển thân chạy trốn. Nhưng mà, căn bản không trốn thoát. Bị Trình Phong nhanh chóng đuổi kịp trước người, đâm ba. Nhất đao chạm thành hai đoạn. Tiếp đó, Trình Phong thẳng hướng còn lại ba người. Trốn, trốn nhanh. Tiếp tục lưu lại nơi đây, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Kia còn lại ba người, lúc này đã bị dọa sợ đến tim mật đều mất. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, không hẹn mà cùng, đồng loạt bắt đầu chạy trốn. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy chạy trốn ba người, Trình Phong không lưu tay nữa. Đem trong cơ thể nơi có thần lực tất cả đều rót vào Trảm Ma đao trong, chém ra mình đỉnh phong nhất một đao. Một đao này, quả thực là khủng bố. Hẳn là để cho hư không nổ tung, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Trên trời ánh nắng đều ảm đạm xuống, phải bị ánh đao lấn át. Nên như vậy nhất đao chạm hướng về phía ba người kia. Mặc Thương đại nhân, cứu ta. Không. Ba người phát ra kinh hoàng muốn chết gào thét. Sau một khắc, một tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cao thủ bị tại chỗ biến mất. Về phần hai tên đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, chính là bị trực tiếp tính chém ngang hông. Thân niệm còn sót lại, ý đồ chạy thoát. Nhưng Trình Phong lại sớm có dự liệu, sử dụng ra thần hồn sát. Phốc suy ba. Để cho hai người kia sinh cơ, triệt để hóa thành bọt nước. Xuất sinh đang chết, ngươi là đang tìm đường chết. Trong nháy mắt công phu, dưới quyền mình 5 tên cao thủ, liền bị Trình Phong giết không còn một ngống. Kia Mặc Thương ra mặt cuồng loạn, sắc ý như thủy triều bốc hơi lên. Hai tay nâng lên, hướng phía Trình Phong nhanh chóng chút đâm. Xuy xuy xuy. Từng đạo màu đen chỉ kình, giống như gió táp mưa rào một bản bắn về phía Trình Phong. Lúc này, Trình Phong vừa giết chết kia 5 tên cao thủ. Cảm giác sát cơ kéo tới, trong tay Trảm Ma đao cơ múa. Đinh đinh đinh ken ba. Những cái kia chỉ kình liền bị Trảm Ma đao bắn trúng, đập bay. Cho dù có chỉ kình may mắn tránh thoát Trảm Ma đao, bắn trúng Trình Phong, cũng bị Trình Phong ngưng kết thần lực hộ cháo ngăn trở. Không có thể đối với Trình Phong tạo thành một nửa điểm thương tổn. A, đây chẳng lẽ là đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cường giả thực lực sao? Trình Phong xoay người, đối mặt Mặc Thương hộ pháp, so ta dự liệu bên trong, có thể kém rất xa a. Tiểu xuất sinh, cuồng vọng. Mặc Thương sắc mặt âm trầm như nước, thử xem bản tọa, ngàn dương chỉ lợi hại. Trong tiếng quát khẽ, Mặc Thương vận dụng sát chiêu. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, tản mát ra một hồi ánh sáng đen. Hẳn là để cho hai ngón tay hợp làm một thể. Theo sau một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng đen to bằng ngón tay, liền hướng về phía Trình Phong bắn tới. Đạo ô quang này cũng không bắt mắt, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Trình Phong không dám thờ ơ, giơ đao đón đỡ cái này chỉ kình. Len keng. Ánh sáng đen bắn vào Trảm Ma đao bên trên, cư nhiên sinh ra kinh người lực lượng. Đem Trảm Ma đao trấn ánh quang run nhẹ, suýt chút nữa từ trên tay Trình Phong bay ra. Trình Phong cầm đao tay, miệng hùm đều bị mạnh mẽ xé rách, sản sinh một cổ nóng rất đau. Cả người càng là lui về phía sau liền lùi lại ba bước, lúc này hóa giải còn sót lại chỉ kình. Ân, người này thực lực không tầm thường a. Trình Phong chân mày cau lại, cảm giác so với trước kia những người đó, cường đại không chỉ một sao nửa điểm, căn bản không cùng một cấp bậc trên. Hành ra ra tay một cái, liền biết có hay không. Mặc Thương thi triển tuyệt kỹ, một hồi để cho Trình Phong nhận thức được đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ thực lực. Trình Phong, người này hẳn đúng là một tên chân chính đăng thiên đệ cửu trọng võ giả. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, tu vi của hắn, tất cả đều là mình thật luyện ra, võ đạo căn cơ hùng hậu. Ngươi cùng người này lúc chiến đấu, cần phải cẩn thận một chút. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách người này so những cái được gọi là cao thủ. Mạnh hơn rồi nhiều như vậy. Trình Phong ban nãy đánh chết đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, tựa như thái thịt một bản thoải mái. Sâu biết rõ được đan dược rót vào sản sinh đăng thiên đệ cửu trọng, cùng mình tu luyện hình thành đăng thiên đệ cửu trọng, có đến nhiều chênh lệch lớn. Trên thực tế, đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, có thể chia làm cấp bậc. Theo thứ tự là tam đẳng, nhị đẳng, một bậc. Tam đẳng kém nhất, tu vi tất cả đều là đan dược rót vào đi lên. Nhị đẳng thứ hai, tu vi tuy là mình tu luyện lên, nhưng lại thiên phú một dạng, võ kỹ bình thường. Một bậc tất là thiên tài, mỗi người đều có đại bối cảnh, đại kỳ ngộ. Võ đạo thiên phú siêu quần, đại uy lực võ kỹ rất nhiều. Mặt khác, lời đồn còn sẽ vượt qua một bậc vượt qua loại thiên tài. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2192, cướp đoạt bảo bối. Vượt qua loại thiên tài, có thể vượt qua hảo mấy cảnh giới giết địch, là yêu nghiệt tuyệt thế, vạn năm không gặp. Chư thiên vạn giới có thể bị bầu thành siêu đẳng võ giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình Phong lúc trước chém chết đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, tất cả đều là tam đẳng võ giả. Mà Mặc Thương, chính là một tên nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp võ giả. Trình Phong như muốn giết chết, đương nhiên sẽ không quá dễ dàng. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Đang ở Trình Phong như có điều suy nghĩ thời điểm, Mặc Thương lại mở rộng gió táp mưa rào một bản đánh giết. Hướng về phía Trình Phong, liên tục bắn ra mấy chục cái ngàn dương chỉ. Đây ngàn dương chỉ uy lực rất mạnh, mỗi một chỉ cũng có thể chút bạo một tên đăng thiên đệ bắt trọng cao thủ đứng đầu. Cho nên chỉ kình bắn tới, Trình Phong cảm thấy nồng nặc uy hiếp. Không dám chút nào chậm trễ, chả ma đao liên tục bổ ra. Lưỡi dao cắt qua hư không, mỗi một đao đều chém trúng một đạo bắn tới chỉ kình. Mấy chục đao chém xuống, toàn bộ chỉ kình tất cả đều bị chém chết. Bất quá Trình Phong bản nhân, lại bị kia chỉ kình nhận chứa kinh lực, từ tại chỗ đẩy lui hơn 1000m. Đọc truyện tại. Cầm đao tay tê dại, cũng sắp có chút không bắt được chả ma đao rồi. Thân thể không có thể tấn nhập bắt tinh, quả nhiên vẫn là kém một ít ta. Bị Mặc Thương đánh bẹp, Trình Phong có chút cảm thán, xem ra ta muốn về mặt sức mạnh nghiền ép đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, còn phải thần thể bước vào bắt tinh. Toàn thể tu vi, chính thức đến đăng thiên đệ bắt trọng mới được. Hiện tại Trình Phong, đơn thuần so đấu lực lượng, không phải Mặc Thương đối thủ. Chủ yếu vẫn là tu vi của hắn không đủ, còn chưa bước vào đăng thiên đệ bắt trọng. Tốt rồi, hiện tại ta đối với thực lực bản thân, đã có đại khái giải. Trình Phong sắc mặt chầm chậm trở nên lạnh, tiếp theo, là thời điểm tiễn cái này đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp vạn linh môn rắc rưởi, đi địa ngục trình diện. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem chả ma đao giơ lên cao. Ông ông ba. Bên trên bầu trời đại tinh lập lòe, bất ngờ sử dụng ra đế thương đao thuật. Cái gì? Tiểu xuất sinh này vậy mà tinh thông tinh thần võ học.